Chương 3370, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Chương 3370, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Coi là thật. Theo Trần Tiên Tiêu vẻ mặt bình tĩnh nói ra lời này, Thiên Không Chi Thành cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đôi mắt bên trong lúc này hiện lên một vẻ đáng sợ tinh quang, đó cùng ái sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, phảng phất là hoàn toàn tháo xuống tất cả ngụy trang như thế. Cái khác các đại bá chủ thế lực cường giả cũng là chấn động trong lòng, sau đó ánh mắt của bọn hắn không ngừng lấp lóe, biến ảo khó lường, tựa như cũng bởi vì là Trần Tiên Tiêu lời này mà động tâm. Duy có Bất Diệt Thánh tộc các cường giả thần sắc của biến, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt căng cứng. Thần Cương Thánh chủ càng là hai con ngươi xích hồng, dường như sắp phát cuồng như thế, tiểu tử đáng chết này, vậy mà như thế âm hiểm. Quanh mình thiên địa, vô tận hồ bốn phía người tu hành mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, trước lúc này, bọn hắn không ai từng nghĩ tới người thanh niên này vậy mà lại chơi chiêu này, dự định mượn nhờ các đại bá chủ thế lực lực lượng diệt trừ Bất Diệt Thánh tộc. Như thế không đánh mà thắng phương pháp hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một cái mắt, thanh âm xì xào bàn tán trong nháy mắt vang vọng chung quanh thiên địa. Cái này Trần Tiên Tiêu coi là thật không thể khinh thường à, vậy mà định dùng loại này không cần tốn nhiều sức phương pháp xử lý diệt trừ Bất Diệt Thánh tộc, chẳng lẽ hắn thật muốn gia nhập các đại bá chủ thế lực? Xem ra chỉ sợ là như vậy, không phải cái này Trần Tiên Tiêu sao dám bằng lòng Thiên Không Chi Thành. Thật là cao minh thủ đoạn, nếu như cái này Trần Tiên Tiêu thật muốn gia nhập những bá chủ này thế lực lời nói, chiêu này hoàn toàn chính xác chơi xinh đẹp. Đúng vậy à, cái này không chỉ có thể để cho mình gia nhập những bá chủ này thế lực, còn có thể nhìn thấy những bá chủ này thế lực thành ý, càng có thể mượn dùng những bá chủ này thế lực lực lượng đến thay mình giết người, một chiêu này xác thực cao minh. Xem ra Thiên Không Chi Thành cường giả giống như đã động tâm, tiếp xuống tình huống sợ rằng sẽ vượt qua chúng ta suy nghĩ. Ha ha, thông minh, nếu như trước lúc này không cần tự mình động thủ liền có thể mượn dùng những bá chủ này thế lực lực lượng diệt trừ Bất Diệt Thánh tộc, cái này không chỉ có chiếm được đại tiện nghi, hơn nữa còn mạnh mẽ đùa bỡn những bá chủ này thế lực một lần, quả thực là bắt bọn hắn làm khỉ buồng lịch, hiển chất một chiêu này diệu a. Trên nhà cao tầng, Tiên Vu Hoàng sáng lạn cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực trước tới lôi kéo, Trần Thiên Tiêu vậy mà lại nghĩ ra loại biện pháp này. Một khi những bá chủ này thế lực thật dựa theo Trần Thiên Kiêu yêu cầu đi làm, bọn hắn không chỉ có trở thành trong tay Trần Thiên Kiêu giết người kiếm, hơn nữa còn bị Trần Thiên Kiêu mạnh mẽ đùa bỡn một lần, bởi vì cuối cùng Trần Thiên Kiêu căn bản sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Xem ra người này dường như so với chúng ta tưởng tượng càng cao minh hơn, bất quá liền nhìn hắn có phải thật vậy hay không bằng lòng gia nhập chúng ta những bá chủ này thế lực. Nếu như bằng lòng, ta muốn chúng ta ở trong khẳng định có người sẽ động tâm, mặc dù cùng Bất Diệt Thánh tộc đối lập đúng là một cái chuyện khó giải quyết, thật là nếu có thể bởi vậy đạt được một cái tiềm lực vô tận thiên tài, diệt đi Bất Diệt Thánh tộc, loại chuyện này tuyệt đối có người bằng lòng đi làm. Đông Quách Vô Tình híp mắt nói rằng, hắc hắc, thật nguyện ý không? Nếu là như vậy, cho dù ngay cả ta đều có chút động tâm a. Tân Trận Đồ mặt chứa mỉm cười, đôi mắt bên trong lóe ra tình quang kiếp người. Thái tổ, xem ra gia hỏa này là muốn đem chúng ta làm tương sự, chuyện này chúng ta còn tham dự sao? Đeo kiếm thiếu nữ nhíu lại đại mi. Thứ năm Thái Bạch khẽ cười một tiếng, nói rằng, vậy thì nhìn thành ý của hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá muốn tiêu diệt Bất Diệt Thánh tộc, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, có thể lấy tính áp đảo làm được chuyện này, người ngoại trừ Hiên Viên Môn đỉnh chính là Thiên Không Chi Thành. Vô tận hồ chỗ sâu, Lâm Tố Y và đám người trên mặt tất cả đều nổi lên nụ cười sán lạ. Ha ha, tiểu tử này cũng là so phụ thân hắn cây kia chết đầu góc thú bị nhiều, hơn nữa cũng càng thêm âm hiểm, bất quá ta ưa thích, nếu như cuối cùng những bá chủ này thế lực một khi biết mình bị tiểu tử này bỡ bỡn, sắc mặt của bọn hắn hẳn là sẽ nhìn rất đẹp à. Vô tận hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi mỉm cười. Thác Bạt Băng cười tủm tỉm nói, ngược lại sớm muộn đều phải đối bọn gia hỏa này ra tay, chơi trước chơi thôi, trước mặt người trong thiên hạ nhi, nếu như cuối cùng những bá chủ này thế lực bị tiểu tử này đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, đó mới là trò hay bắt đầu, đến lúc đó, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ mở rộng tầm mắt. Vô tận trên hồ không, Trần Thiên Kiêu vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thiên Không Chi Thành cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật như thế, cái khác bá chủ thế lực cường giả nghĩ như thế nào Trần Thiên Kiêu không rõ ràng, nhưng là hắn biết, Thiên Không Chi Thành vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế khẳng định động tâm. Kể từ đó, chuyện kế tiếp liền tốt chơi nhiều rồi. Lúc này, ngay tại không ít người đều đang suy đoán kế tiếp cái nào bá chủ thế lực sẽ chủ động nhảy ra thay Trần Thiên Kiêu giết người lúc, chỉ thấy hai con ngươi xích hồng thần cương thánh chủ đột nhiên hóa thành một đạo kinh khủng thần quang hướng phía Trần Thiên Kiêu bắn tới. "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn mượn đao giết người, ngươi thật sự cho rằng ta Huyền Hoàng vũ trụ những bá chủ này thế lực người đều là kẻ ngu sao? Sẽ mặc cho ngươi bài bố." Vừa dứt tiếng, một đạo đáng sợ kim sắc thần ấn đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu Trần Thiên Kiêu không, giống như một tòa kim sắc giống như núi cao, hướng phía Trần Thiên Kiêu vượt áp xuống tới. Thế này, không ít người đồng tử co rụt lại. Thần cương thánh chủ độc thủ. Ở đây các đại bá chủ thế lực các cường giả sắc mặt cũng là biến đổi. Trong mắt của Trần Thiên Kiêu trong nháy mắt hiện lên một vệt hàn quang, bất quá ngay tại cái kia đạo kinh khủng kim sắc thần ấn hướng phía hắn vượt áp xuống tới lúc, chỉ thấy một đạo kinh khủng thân ảnh đột nhiên tuấn di mà đến, xuất hiện tại bên người của Trần Thiên Kiêu. Thần Cương Thánh chủ, xem như danh chấn huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực, như thế ước hiếp một tên tiểu bối, các ngươi dường như làm quá mức a. Tiếng nói ở trên mặt hồ không mới vừa vặn vang lên, ngay sau đó, chỉ thấy một cái thương thiên đại thủ từ thấp tới cao, đột nhiên đón nhận kia đạo kim sắc thần ấn. Đông, cả hai đụng vào trong nháy mắt, trầm muộn thanh âm nổ vang thiên địa, khiến cho toàn bộ vô tận hồ đều điên cuồng chấn động lên. Một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt quét sạch mà ra, phản phất là muốn đem toàn bộ vô tận hồ đều phá hủy như thế. Cảm giác được này, vô tận hồ chỗ sâu truy nguyệt trong nháy mắt xuất thủ, ở chỗ này có nàng vị này không biết cảnh cường giả tồn tại, nhân quả chi cảnh cường giả căn bản đừng nghĩ lật lên bao lớn sóng đến. Chợt, ở đằng kia hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đụng vào phía dưới, chỉ thấy xuất hiện ở bên cạnh Trần Thiên Kiêu cường giả đột nhiên rút lui hơn 100 mét. Cùng thần cương thánh chủ vị này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế so sánh, thiên không chi thành tên này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế hiển nhiên là còn kém chút hòa hậu. Nhìn thấy một màn này, vô số người tu hành thần tình kích động. Thiên không chi thành nhúng tay, xem ra bọn hắn là thật dự định là cái này Trần Thiên Kiêu giết người. Không hổ là thiên không chi thành, quả nhiên so chúng ta những người này có dứt khoát ta. Đông Bách vô tình tán thưởng một tiếng, cùng bất diệt thánh tộc đối lập, cho dù hắn Sơn Hải Thần Tông đều phải suy nghĩ thật kỹ hạ cái này hậu quả. Như thế cảnh tượng, khiến cho ánh mắt của Trần Thiên Kiêu bên trong hiện lên một vẻ tà mị quan mang, khóe miệng cũng là dần dần nổi lên một vẻ nụ cười quỷ dị. Đạm Đài vô lượng, ngươi làm thật muốn làm tiểu xuất sinh này trong tay giết người đao, cùng ta bất diệt thánh tộc đối nghịch. Thần Cương Thánh Chủ tức giận ngập trời, kia một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thiên không chi thành cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Bất diệt thánh tộc các cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, chẳng qua nếu như thiên không chi thành thật quyết tâm lời nói, như vậy bọn hắn bất diệt thánh tộc chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Ừ, Thần Cương Thánh Chủ, ngươi bất diệt thánh tộc làm việc quá bá đạo, như thế ước hiếp một tên tiểu bối, ta thiên không chi thành bây giờ nhìn không nổi nữa. Đạm Đài vô lượng đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, mặc dù lời này tất cả mọi người biết mười phần dối trá, bất quá nhưng không ai dám nói cái gì. Ngươi Thần Cương Thánh Chủ tức bể phổi. Ha ha, xem ra vẫn là thiên không chi thành thành ý đủ đủ, đối với cái này ta rất hài lòng. Lúc này, Trần Sách tức thời thêm một mùi lửa. Nghe vậy, Đạm Đài vô lượng nụ cười sán lạ, nói rằng, tiểu hữu, ở chỗ này chỉ dựa vào sức một mình ta sợ là khó có thể đối phó bọn hắn, chỉ sợ còn cần ngươi đồng loạt ra tay mới được. Không sao cả, ta giúp ngươi. Trần Thiên Tiêu thoải mái gật đầu, bộ dáng kia dường như không phải Đạm Đài vô lượng đang giúp hắn giết người, mà là hắn tại giúp Đạm Đài vô lượng. Đạm Đài vô lượng mặt mũi tràn đầy tán thưởng, nói rằng, tiểu hữu, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, việc này kết thúc, ngươi gia nhập ta thiên không chi thành. Yên tâm, ta Trần Thiên Tiêu tuyệt đối không lừa ngươi. Chương 3371, đều mắc câu. Chương 3371, đều mắc câu. Nghe được Trần Thiên Tiêu cái này trả lời khẳng định, Đạm Đài vô lượng hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn thấy, tên này xuất sắc yêu nghiệt thiên tài đã là hắn thiên không chi thành vật trong túi. Xem ra cái này Trần Thiên Kiêu quả nhiên là muốn gia nhập Thiên Không Chi Thành, một trận chiến này lập tức liền muốn bắt đầu, có Thiên Không Chi Thành nhân vật tuyệt thế tham dự trong đó, một trận chiến này không biết rõ Bất Diệt Thánh tộc còn có thể chiếm thượng phong sao. Cho dù Bất Diệt Thánh tộc dưới mắt có thể chiếm được thượng phong, thắng được trận chiến này, có thể sau đó một khi Thiên Không Chi Thành tìm Bất Diệt Thánh tộc tính sổ sách, Bất Diệt Thánh tộc sợ là vẫn như cũ khó mà trốn qua hủy diệt kết cục. Đúng vậy à, một khi cái này Trần Thiên Kiêu gia nhập Thiên Không Chi Thành chắc chắn dốc hết toàn lực hài lòng hắn tất cả yêu cầu, dù sao, đạt được hắn tương lai của Thiên Không Chi Thành chắc chắn nâng cao một bước. Hơn nữa nếu như cái này Trần Thiên Tiêu thật có đuổi sát Trần Huyền tiềm lực, tương lai của Thiên Không Chi Thành có thể nghĩ sẽ là cỡ nào huy hoàng. Vô tận hồ bốn phía, tất cả mọi người đã khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Trần Thiên Tiêu cùng Đạm Đài vô lượng, hai người này cường cường liên hợp, kế tiếp cùng Bất Diệt Thánh tộc một trận chiến này, sẽ va chạm ra cái dạng gì sán lạn hỏa hoa. Ha ha, con cá đã mắc câu rồi. Vô tận hồ chỗ sâu, chúng nữ mỉm cười. Giờ này phút này, các đại bá chủ thế lực các cường giả đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ dãy rủa, lập tức chỉ thấy Âm Dương Thần tộc cường giả lúc này đứng lên. Hướng phía Trần Thiên Kiêu nói rằng, tiểu hữu, kỳ thật Thiên Không Chi Thành có thể làm được, ta Âm Dương Thần tộc giống nhau có thể làm được, hơn nữa chỉ cần ngươi gia nhập, ta Âm Dương Thần tộc nguyện lấy ngươi vi tôn. Nghe thấy lời này, Tinh Thần Thế Gia cường giả cũng đứng ra nói rằng, tiểu hữu, ta Tinh Thần Thế Gia có thể thay ngươi diệt đi Bất Diệt Thánh tộc, mặt khác ta Tinh Thần Thế Gia có tất cả, ngươi đều có thể tùy ý chọn tuyển, thậm chí ta nhà của Tinh Thần Thế Gia chủ chi vị cũng có thể để ngươi tới làm. Tại Tinh Thần Thế Gia cường giả lời này vừa mới nói xong, Hoàng Tuyển Thế Gia cường giả cũng theo sát lấy mở miệng, tiểu hữu, diệt đi Bất Diệt Thánh tộc không khó. Việc này ta Hoàng Tuyển Thế Gia giống nhau có thể giúp ngươi đi làm, mặt khác ta Hoàng Tuyển Thế Gia mỹ nữ như mây, mặc kệ ngươi coi trọng ai, ta Hoàng Tuyển Thế Gia đều có thể hài lòng ngươi. Ngoài ra, ta trên Hoàng Tuyển Thế Gia trên giới hạ tất cả lực lượng đều có thể nghe theo ngươi điều khiển. Nhìn cái này tam đại thế lực liên tiếp mở miệng lấy lợi lớn mời chào Trần Thiên Tiêu, vô số người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bất Diệt Thánh tộc các cường giả mặt đều tái rồi, một đám đáng chết hỗn đản đều đem hắn Bất Diệt Thánh tộc làm cái gì? Ai cũng có thể giẫm chết con kiến sao? Ha ha, vũng nước này càng ngày càng đủ, hơn nữa cái này cất giấu trong đó phong mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ta Sơn Hải Thần Tông vẫn là đường đi tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy cái này tam đại bá chủ thế lực tình thế bắt buộc bộ dáng, Đông Quách vô tình cười khổ lắc đầu. Hiên Viên Phá Quân híp mắt nói rằng, mặc dù ta có chút tâm động, bất quá nghe ngươi nói như vậy, ta dường như cũng nên khắt chế một chút. Ha ha, tuần vui này thật sự là càng ngày càng thú vị, bất quá ta vì sao lại cảm giác được một tia nguy hiểm. Tân Trận Đồ rất tâm động, bất quá dưới mắt cái này loạn cục cũng làm cho hắn cảm giác rất khó giải quyết, cho nên hắn tạm thời cũng không có nói thứ gì. Thái tổ, chúng ta còn tham dự sao? Đeo Kiếm thiếu nữ hướng phía thứ năm Thái Bạch hỏi. Thứ năm Thái Bạch trầm mặc hạ, nói rằng, kẻ này đã đáp ứng Thiên Không Chi Thành, nếu có người ra mặt chặt đứt, tất nhiên sẽ chọc giận Thiên Không Chi Thành, việc này. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến A, nhường cái này tam đại bá chủ thế lực ra mặt thăm dò sâu cạn lại nói. Hư không bên trên, nhìn xem Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả lại còn muốn tiếp tục lôi kéo chính mình, trong lòng Trần Thiên Kiêu cười lạnh, lập tức mở miệng nói ra. Chư vị, rất xin lỗi, ta đã bằng lòng Thiên Không Chi Thành. Nghe vậy, Đạm Đài vô lượng nhẹ nhàng thở ra, chợt hắn bất mãn hết sức lạnh hừ một tiếng, nói rằng, chư vị, các ngươi đây là dự định theo ta trong tay Thiên Không Chi Thành cướp người sao? Đáng tiếc, các ngươi lời nói này quá một điểm, hơn nữa muốn diệt hết Bất Diệt Thánh tộc, chỉ bằng các ngươi, xứng sao? Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cường giả sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng cũng của bọn họ có chút hối hận, nếu như vừa rồi bọn hắn không do dự lời nói, không chừng hiện tại cái này tuyệt thế yêu nghiệt liền chọn bọn hắn. Đương nhiên, nếu như chư vị bằng lòng ra một phần lực, giúp ta diệt trừ Bất Diệt Thánh tộc lời nói, ta Trần Thiên Tiêu nhất định vô cùng cảm kích, ngày sau như có cần, ta Trần Thiên Tiêu tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Tiếng nói nhất chuyện, Trần Thiên Tiêu lại nói như thế. Nghe thấy lời này, mặt mũi tràn đầy thất vọng Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cường giả nhãn tình sáng lên, nếu như thực sự không cách nào lôi kéo tới đối phương, làm cho đối phương thiếu nhóm người mình một cái ân tình cũng không tệ. Dù sao, tương lai một khi đứng tại đỉnh trên đỉnh, như vậy nhân tình này phân lượng liền quá chân quý. Hơn nữa Bất Diệt Thánh tộc dưới mắt đã là chuột chạy qua đường như thế kiểu người, sớm muộn cũng sẽ ở huyền hoàng vũ trụ biến mất, đắc tội bọn hắn cùng lựa chọn nhân tình này so sánh, Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cường giả càng muốn lựa chọn cái sau. Ha ha, tiểu hữu, kỳ thật ta Hoàng Tuyền thế gia cũng thực có chút không quen nhìn Bất Diệt Thánh tộc ý thế hiếp người. Lúc này, chỉ thấy Hoàng Tuyền thế gia cường giả chậm rãi đứng dậy. Ta Tinh Thần thế gia từ trước đến nay không thích những này lấy mạnh hiếp yếu hạng người. Tinh Thần thế gia cường giả vừa sải bước ra, ánh mắt sắc bén hướng phía Bất Diệt Thánh tộc các cường giả nhìn sang. Ha ha, tiểu hữu, khẩu khí này ta Âm Dương thần tộc giúp ngươi ra. Âm Dương thần tộc cường giả cũng đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Trần Sách Sán lạng cười một tiếng, chắp tay một cái nói rằng: "Đã như vậy, ta Trần Thiên Kiêu trước ở chỗ này tạ ơn chư vị." Giờ này phút này, liền Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Hiên Viên Phá Quân ba người cũng có chút động tâm, bất quá nhìn Bất Diệt Thánh tộc đã thành mục tiêu công kích, Đông Quách Vô Tình thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. "Mà thôi, như hành vi này, quả thực không phải quân tử tác phong." Một bên khác, Tần Trận Đồ giống nhau động tâm rồi, bất quá hắn tạm thời vẫn không có động tĩnh. "Thái tổ, mặc dù làm như vậy có chút hèn hạ, bất quá cái này dường như cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng, nên làm cái gì?" Leo Kiếm thiếu nữ dò hỏi. Thứ năm Thái Bạch híp mắt không nói gì, lập tức chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, đã đứng ngạo nghễ tại trên mặt hồ, bất quá ngay tại hắn dự định tham dự chuyện này lúc, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến trong đầu của hắn. "Thái tổ, xem ở năm đó ngươi đã giúp Trần huynh phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, việc này đừng tham dự, bởi vì chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Nghe thấy lời này, thứ năm Thái Bạch đột nhiên nhìn về phía một tòa lầu cao, chỉ thấy ở đằng kia cửa sổ vị trí, Tiên Vu Hoàng hướng phía thứ năm Thái Bạch khẽ gật đầu ra hiệu. Thế này, thứ năm trong mắt của Thái Bạch hiện lên một vệt tinh quang, sau đó hắn lập tức lui về bên bờ. "Thái tổ, thế nào?" Đeo Kiếm thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thứ năm Thái Bạch bình tĩnh nói: "Xem ra trong này còn ẩn giấu đi cho hay, kế tiếp chúng ta đừng có lại có ý khác, liền đứng ở chỗ này đừng động." Cùng một thời gian, Trần Thiên Tiêu, Đạm Đài Vô Lượng, Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cường giả đã đứng ở cùng một đường thẳng bên trên, từng đôi ánh mắt lạnh như băng tất cả đều hướng phía Bất Diệt Thánh tộc các cường giả nhìn sang. "Các ngươi thật suy nghĩ kỹ càng, muốn bị tiểu xúc sinh này cùng ta Bất Diệt Thánh tộc là địch." Thần Cương Thánh chủ sát ý ngập trời, trên thân cố khí tức bạo ngược kia dường như đã không cách nào chế trụ. Đạm Đài Vô Lượng lạnh lùng nói: "Thần Cương Thánh chủ, ngươi Bất Diệt Thánh tộc khí số đã hết." Nghe vậy, Thần Cương Thánh chủ chợt quát một tiếng: "Một đám ti tiện tiểu nhân, đã các ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta Bất Diệt Thánh tộc liền cùng các ngươi cố gắng đấu một trận, bản thánh chủ ngược lại muốn xem hôm nay tại cái này Vô Tận Hồ, các ngươi bọn này tiểu nhân đến cùng có không có tư cách diệt đi ta Bất Diệt Thánh tộc. Bất Diệt Thánh tộc, giết cho ta, giết sạch bọn này ti tiện hạng người." Trong chốc lát, theo Thần Cương Thánh chủ ra lệnh, Bất Diệt Thánh tộc cường giả giống như quần sơn lung lay, từng đạo kinh khủng thân ảnh toàn bộ đều hướng phía Trần Thiên Tiêu bọn người giết tới. Thần Cương Thánh chủ càng là trước tiên thẳng hướng Trần Thiên Tiêu. Thế này, Đạm Đài Vô Lượng cũng thẳng hướng Bất Diệt Thánh tộc một tên khác nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. "Ha ha, đã đều mắc câu, vậy liền để các ngươi đám người kia trước chó cắn chó a." Trần Thiên Tiêu tà ác cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt đi xa, đồng thời một câu cũng theo trong miệng hắn truyền ra: "Chư vị, các ngươi trước chống đỡ, ta đi về binh." Chương 3372, chó hay, chó cắn chó. Chương 3372, chó hay, chó cắn chó. "Cái gì? Viện binh?" Tại cái này trong lúc nấu chốt, nhìn xem Trần Thiên Tiêu ném câu nói tiếp theo, phủi mông một cái vậy mà chạy. Trước đây sao to lớn như vậy tương phản, làm cho Vô Tận Hồ bốn phía tất cả mặt mũi tràn đầy mong đợi người tu hành tất cả đều mở rộng tầm mắt, kẻ này không phải mới vừa hoàn toàn không có đem Bất Diệt Thánh tộc để ở trong mắt sao? Lúc này đi viện binh, cũng không phải là muốn chết a. "Tiểu Hữu, mau trở lại." Đạm Đài Vô Lượng cùng Âm Dương thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cường giả tất cả đều biến sắc. Nguyên bản lấy bọn hắn lực lượng đối mặt Bất Diệt Thánh tộc liền không có nhiều phần thắng, dưới mắt thiếu đi Trần Thiên Tiêu cái này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế thăm dự, kế tiếp bọn hắn sẽ đối mặt với cái gì? Lấy mấy người bọn họ lực lượng có thể đỡ nổi Bất Diệt Thánh tộc nhiều cường giả như vậy sao? Cái này vô số người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không nghĩ tới tại cái này đặc sắc nhất thời điểm, thiếu niên này đã lâm trận bỏ chạy. "Viện binh." Cái này lý do thoái thác bọn hắn cũng không quá tin tưởng. Cho dù là Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Hiên Viên Phá Quân ba người đều là khẽ miệng giật một cái, gia hỏa này đến cùng là thật chạy tới viện binh. Vẫn là muốn hố hại Tiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc những bá chủ này thế lực cường giả. "Tiểu xuất sinh, ngươi nghĩ muốn chạy trốn?" Nhìn thấy Trần Thiên Tiêu vậy mà hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu bỏ chạy, lúc này đã đầy ngập lửa giận Thần Cương Thánh chủ tức bệ phổi, nếu quả thật nhường Trần Thiên Tiêu bỏ chạy Vô Tận Hồ chỗ sâu, hắn còn có thể đuổi theo giết sao? Còn dám đuổi theo giết sao? Một cái mắt, một cỗ dung chuyển trời đất lực lượng đột nhiên từ thiên khung hạ xuống, vô tận trấn ép chi lực lúc này đem hư không đều cho nghiền nát, phảng phất là muốn đem Trần Thiên Kiêu hoàn toàn chấn đặt ở mảnh này trên mặt hồ không. Bất quá đối mặt cái loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, Trần Thiên Kiêu dường như không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng gì như thế, tốc độ kia vẫn như cũ nhanh không gì sánh kịp, rất nhanh liền biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đông, theo kia cỗ ngập trời lực lượng hủy diệt rơi xuống, toàn bộ vô tận hồ lập tức điên cuồng bạo nổ, đất rung núi chuyển, bầu trời sụp đổ, một cỗ tựa như tận thế đồng dạng lực lượng quét sạch mà ra, đừng nói là cái này vô tận hồ, một khi cỗ lực lượng này điên cuồng lan tràn ra ngoài, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực sợ là đều đem bị hủy diệt. Bất quá ngay tại cỗ lực lượng này sắp tạo thành lớn diện tích phá hư một phút này, trong lúc vô hình, vùng trời này phía trên giống như có một cỗ có thể so với thần minh lực lượng, trong nháy mắt liền đem cỗ này hủy diệt thiên địa lực lượng cho chấn đè ép xuống. Một kích thất bại, trơ mắt nhìn Trần Thiên Kiêu bỏ chạy vô tận hồ chỗ sâu, thần cương thánh chủ còn như là dã thú bạo giống một tiếng, bất quá nhìn về phía trước kia phiến dường như không nhìn thấy cuối bình tĩnh mặt hồ, thần cương thánh chủ nhưng cũng không dám hướng phía trước bước ra một bước. Hơn nữa vừa rồi đem tự thân kia cố lực lượng hủy diệt chấn áp xuống tới thần lực rất khủng bố, sợ là còn mạnh mẽ hơn hắn, chẳng lẽ linh sau bây giờ đã siêu việt nhân quả thánh cảnh sao? Vừa nghĩ đến đây, cho dù là cuồng bạo đến cực hạn thần cương thánh chủ càng là không dám bạo động, mặc dù linh sau nói không tham dự, nhưng là nếu như hắn chạy đến vô tận hồ chỗ sâu đi giết người, đến lúc đó đối phương sẽ còn bảo trì trung lập sao? Nghĩ tới đây, nội tâm đã bị vô tận lửa giận bao trùm thần cương thánh chủ lập tức hướng phía Đạm Đài Vô Lượng nhìn sang. Đạm Đài Vô Lượng, các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay bản thánh chủ định muốn các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Vừa dứt tiếng, thần cương thánh chủ lập tức hướng phía Đạm Đài Vô Lượng giết tới. Thần cương thánh chủ, ngươi dám nhìn thấy thần cương thánh chủ hướng chính mình đánh tới? Đạm Đài Vô Lượng thần sắc đại biến, một mình đối mặt bất diệt thánh tộc tên này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, hắn còn có thể ứng phó được. Thật là lại thêm thần cương thánh chủ tên này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, hắn tuyệt đối mọi loại khó địch nổi, thậm chí còn có thể chết tại hai người này trong tay. Đạm Đài Vô Lượng, ngươi nhìn bản thánh chủ có dám hay không? Hôm nay các ngươi dám vì cái kia tiểu xuất sinh liên hợp lại đối phó ta bất diệt thánh tộc, vậy ta bất diệt thánh tộc có cần phải đối với các ngươi bọn này ti tiện tiểu nhân thủ hạ lưu tình sao? Nói xong lời này, thần cương thánh chủ tựa như một cỗ diệt thế như phong bạo, hướng phía Đạm Đài Vô Lượng dây lát giết đi qua. Đồng thời đối mặt một gã nhân quả thiên cảnh, cùng một gã nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, Đạm Đài Vô Lượng trong nháy mắt dọa đến linh hồn đều bốc lên, bất quá bây giờ hắn ngoại trừ kiên trì đại chiến một trận chiến, đã không có lựa chọn nào khác, dưới sự phẫn nộ thần cương thánh chủ căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội đào tẩu. Cách đó không xa, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc cường giả lúc này càng thêm cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn tam đại bá chủ thế lực cộng lại ở chỗ này mới 6 tên bất tử cảnh cường giả. Mà bất diệt thánh tộc ngoại trừ thần cương thánh chủ vị này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, cùng mặt khác cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế bên ngoài, còn sót lại còn có 5 tên nửa bước nhân quả, hơn 20 tên bất tử cảnh kinh thế nhân vật, thậm chí còn có trên 100 tên chúa tể bá khó cảnh. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc cái này tam đại bá chủ thế lực 6 vị bất tử cảnh cường giả như thế nào cản? Chỉ sợ không dùng đến nửa phút, bọn hắn 6 người liền bị bất diệt thánh tộc cường giả toàn bộ chém giết. Thế này, vô tận hồ bốn phía người tu hành thần hồn run rẩy. Kết thúc, nguyên lai tưởng rằng những bá chủ này thế lực cường giả gia nhập vào, lại thêm Trần Thiên Kiêu hẳn là có thể cùng bất diệt thánh tộc một trận chiến, cho dù không địch lại chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, chưa từng nghĩ Trần Thiên Kiêu tiểu tử này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, lại chạy tới Việt Minh, lần này thiên không chi thành, Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cái này tứ đại bá chủ thế lực cường giả thảm. Sắp thực thảm, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm, sẽ không phải là Trần Thiên Kiêu tiểu tử kia cố ý hố người à? Lúc này chạy tới Việt Minh, đây không phải là đem cái này tứ đại bá chủ thế lực cường giả vào chỗ chết hô sao? Cũng không phải là không có khả năng này, thật là kia Trần Thiên Tiêu hắn tại sao phải làm như vậy? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Hơn nữa hắn nếu là hại cái này tứ đại bá chủ thế lực cường giả, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ liên tụ lại tìm hắn tính sổ sách sao? Có khả năng hay không Trần Thiên Tiêu tiểu tử kia thật chạy tới Việt Minh? Vô số người đều đang không ngừng suy đoán, bất quá nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đương nhiên đều có một loại rất dự cảm không tốt, không chừng chuyện lần này có khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thao, may mắn chúng ta nhịn được, vừa rồi một khi chúng ta cũng tham dự vào, chẳng phải là cũng nguy hiểm? Hiên Viên Phá Quân nhịn không được băng tụ. Gia hỏa này sẽ không phải là thật muốn hại cái này tứ đại bá chủ thế lực a. Đông Bách Vô Tình sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn cảm giác cái này có chút điên cuồng. Xem ra ngay từ đầu ta dự cảm không có sai, xác thực rất nguy hiểm a. Đôi mắt của Tần Trận Đồ bên trong hiện lên một vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Thái tổ, chẳng lẽ đây chính là ngươi nói rất hay hí? Vô Tận bên bờ hồ, đeo kiếm thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên phía trước trên mặt hồ không. Thứ năm Thái Bạch hướng phía một tòa lầu cao mắt nhìn, khép mắt nói rằng: "May mắn năm đó ở nơi đây kết một phần thiện duyên, không phải hôm nay ta đệ ngũ thế gia sợ là cũng phải gặp tai ương." "Ha ha, ta nguyên lai tưởng rằng hiền chất là muốn mượn dùng những bá chủ này thế lực lực lượng đi đối phó bất diệt thánh tộc, không nghĩ tới hắn lại là muốn mượn dùng bất diệt sức mạnh của thánh tộc tới đối phó cái này tứ đại bá chủ thế lực cường giả, nhường chính bọn hắn đấu tranh nội bộ, lẫn nhau hao tổn thực lực, hiền chất một chiêu này cao a." Trên nhà cao tầng, Tiên Vu Hoàng Sán lạng cười một tiếng, dưới mắt một màn này, cũng chính là hắn thích xem đến hình tượng. "Ha ha, chư vị di nương, trận này cho cắn chó trò hay nhìn như thế nào? Đặc sắc không?" Lúc này, Trần Thiên Kiêu đã xuất hiện ở vô tận hồ chỗ sâu trên mẹ trúc. Nghe vậy, Lâm Tố Y và bọn người hướng phía Trần Thiên Kiêu nhìn sang, chỉ thấy Sở Nô Nhi chút nào không keo kiệt tán dương. "Tiểu tử ngươi quả thực quá gian trá, bất quá chuyện này làm xinh đẹp, trận này cho hay ta rất ưa thích." "Ha ha, ở phương diện này tiểu tử ngươi chỉ sợ so phụ thân ngươi càng hơn một bậc, một chiêu này mượn đao giết người chơi đến không tệ, nhất cử lưỡng tiện. Thác Bạt Băng cũng mở miệng cười nói. Lâm Tố Y thì nói rằng, tiểu tử ngươi cử động lần này hoàn toàn chính xác đem kia mấy thế lực lớn cường giả lừa thảm rồi, bất quá kế tiếp trận này mưa to gió lớn ta Trần Vương tộc cũng chỉ có thể chính mình đánh kháng. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Kiêu nết miệng cười một tiếng, nói rằng, Tố Di, trước để bọn hắn cho căn chó, đằng sau chúng ta lại đi thu thập tàn cuộc, đến lúc đó, ta sẽ để cho cái vũ trụ này người đều biết, ta Trần Thiên Kiêu là như thế nào thầy cha đòi nợ. Chương 3373, ta rất thất vọng. Chương 3373, ta rất thất vọng. Kinh người đại chiến tại vô tận trên hồ không điên cuồng diễn ra, đối mặt bất diệt thánh tộc các cường giả kia tựa như mưa to gió lớn đồng dạng công kích, hoàng tuyển thế gia, tinh thần thế gia, âm dương thần tộc cường giả lúc này đã là cực kỳ nguy hiểm, tất cả đều bị trọng thương, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Cho dù là Đạm Đài Vô Lượng vị này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, lúc này giống nhau thụ thương, đồng thời đối mặt thần cương thánh chủ vị này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, cùng một gã nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế liên thủ vây công, Đạm Đài Vô Lượng liền như là tại xiếc đi dây như thế, tùy thời đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Bất quá như thế kinh thế đại chiến động tĩnh mặc dù kinh khủng vô song, đã sớm làm cho vô tận hồ đều hoàn toàn rung chuyển lên, bầu trời không ngừng sụp đổ, nhưng lại không có hủy hoại vô tận hồ bốn phía một ngọn cây cỏ. Trong lúc vô hình, giống như có một cỗ làm cho không người nào có thể chạm đến, không cách nào cảm ứng được thần lực đã đem đại chiến bên trong tất cả mọi người ngăn cách lên, để bọn hắn tự thân lực lượng không tổn thương được đại chiến bên ngoài tất cả sự vật. Vô tận hồ bốn phía, vô số đạo ánh mắt lúc này đều đem trận này kinh thế đại chiến bên trong tất cả mọi người cho nhìn chằm chằm. Khoảng cách Trần Thiên Kiêu chạy tới viện binh mặc dù mới đi qua mấy phút thời gian, nhưng là dưới mắt chiến cuộc cho dù ai đều có thể biết, thiếu đi Trần Thiên Kiêu, cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả đối mặt bất diệt thánh tộc, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Ở trong lòng, đã có không ít người đều cho rằng đây là Trần Thiên Kiêu đang cố ý hại cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả. Giờ này phút này, theo cục diện càng ngày càng nguy hiểm, Trần Thiên Kiêu lại chậm chạp không có trở về, Đạm Đài Vô Lượng, cùng Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc cường giả trong lòng đều đang nghĩ lấy vấn đề này. Bọn hắn có lẽ thật bị người thanh niên kia cho hố. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ sợ hãi đồng thời, càng là tức giận ngập trời. Có thể giờ phút này bọn hắn lại không dám tùy tiện dừng tay chạy trốn, lại không dám đối Trần Thiên Kiêu biểu hiện ra cái gì bất mãn, vạn nhất người thanh niên kia thật là đi viện binh nữa nha. Một khi như thế, bọn hắn lúc này ngưng chiến, đối Trần Thiên Kiêu biểu hiện ra bất mãn, như vậy Trần Thiên Kiêu trở về sau, bọn hắn giữa song phương ngay từ đầu hứa hẹn còn giữ lời sao? Lúc này, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Âm Dương Thần Tộc cường giả đột nhiên truyền ra hai đạo tiếng kêu thảm thiết, đối mặt chung quanh bất diệt thánh tộc các cường giả vây công, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị đánh bạo, hài cốt không còn. Thế này, vô số người đồng tử co rụt lại, Âm Dương Thần Tộc cường giả chết, trận này đỏ sức đã người chết. Hiện tại ta dám khẳng định tên kia 100% tại hại cái này mấy đại bá chủ thế lực. Hiên Viên Phá Quân hít sâu một hơi, vẻ mặt chắc chắn nói. Đông Quách Vô Tình cùng Hoa Phượng Ngữ hai người đôi mắt bên trong đồng thời hiện lên một vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, may mắn bọn hắn không nghĩ tới dậu đổ bỉm leo, nếu không, hôm nay một trận chiến này hai người bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Trận này đọ sức, tiểu tử kia đem cái này mấy thế lực lớn cường giả hại thảm. Đôi mắt của Tần Trận Đồ bên trong lóe ra tinh quang, mặc dù hắn đã nhìn ra điểm này, bất quá hắn vẫn như cũ có chút không rõ, người thanh niên kia tại sao phải làm như vậy? Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt sao? Dù sao, đây chính là tại đồng thời đắc tội Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc cái này mấy đại bá chủ thế lực, sau đó, một khi cái này mấy đại bá chủ thế lực liên hợp lại đối với hắn nổi lên, hắn có thể ngăn cản. Thái Tổ, trận này cho hay dường như quá kình bạo một chút ta. Đeo Kiếm thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. Thứ năm Thái Bạch khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói rằng, chỉ sợ trận này cho hay còn chưa tới kình bạo thời điểm, càng kình bạo cho hay hẳn là còn tiếp tục cần giấu đi, dù sao, tiểu tử kia hô cái này mấy đại bá chủ thế lực, chạy không thấy hình bóng, đến tiếp sau hắn khẳng định sẽ nhảy ra thu thập tàn cuộc, hơn nữa, ta có dự cảm, chờ hắn lần nữa ra sân thời điểm, mới là trò hay bắt đầu. Ha ha, hiện chất chiêu này thực sự quá làm cho người ta hạ giận, dưới mắt Âm Dương Thần Tộc cường giả đã chết, kế tiếp liền giờ đến phiên mấy cái khác. Trên nhà cao tầng, Thiên Vu Hoàng vẻ mặt nụ cười sáng lạn nói. Cùng lúc đó, Vô Tận Hồ chỗ sâu, chúng nữ cùng Trần Thiên Kiêu giống nhau đang nhìn chăm chú Vô Tận Hồ bên ngoài một màn này. Tiểu tử, đã người chết, hiện tại chúng ta ra tay sao? Thác Bạt Băng kích động, năm đó Trần Huyền ở chỗ này bị người ức hiếp, nàng hiện tại cũng rất muốn ra mặt hoạt động tay chân một chút. Trần Thiên Kiêu mỉm cười, nói rằng, không nổi, mới chết hai cái mà thôi, bất quá Thiên Không Chi Thành lao ra hỏa kia ta sẽ đích thân ra tay giải quyết hắn. Giờ này phút này, theo Âm Dương Thần Tộc cường giả bị giết, một màn như thế, càng là đem đã bản thân bị trọng thương Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn dường như đã có thể dự thấy mình cuối cùng là kết cục gì. Tiếp tục nữa, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ bị bất diệt thánh tộc các cường giả vây công hải cốt không còn. Đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử kia thật lừa gạt chúng ta? Đạm Đài Vô Lượng miệng phun máu tươi, thân hình ở trên mặt hồ không ngừng lui nhanh. Hừ, Đạm Đài Vô Lượng, ta bất diệt thánh tộc bản không muốn cùng ngươi Thiên Không Chi Thành là địch, đây hết thảy đều là ngươi bức ta, chịu chết đi. Thần Cương Thánh Chủ mang bọc lấy kinh thế hai tộc uy áp lực lượng đánh tới, vô tận lực lượng vượt ép mà đến, đã để đến Đạm Đài Vô Lượng dọa đến linh hồn đều bốc lên. Không chỉ có như thế, bất diệt thánh tộc một tên khác nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cũng hướng phía Đạm Đài Vô Lượng đánh tới, hai người trước sau giết tới, khiến cho Đạm Đài Vô Lượng đã không cách nào tránh. Thần Cương Thánh Chủ, chấm đã, ta Thiên Không Chi Thành hẳn là bị người hố, việc này chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút. Đạm Đài Vô Lượng gấp vội mở miệng. Ừ, Đạm Đài Vô Lượng, đó là ngươi đang đợi, bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ, chậm. Thần Cương Thánh Chủ sát ý ngập trời, đã phẫn nộ đến cực hạn, hắn căn bản nghe không vào bất kỳ lời nói. Đông. Hai tên nhân vật tuyệt thế lực lượng đồng thời vượt ép mà xuống, chịu này một kích Đạm Đài Vô Lượng chỉ cảm thấy chính mình xương cốt toàn thân đều vỡ nhanh, cả người đều lọt vào sâu không thấy đáy vô tận trong hồ. Cùng một thời gian, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả lại bị Bất Diệt Thánh tộc chém giết hai người. Cái này hai đại bá chủ thế lực, đã chỉ còn lại cuối cùng hai người còn đang khổ cực chèo chống, bất quá bọn hắn cũng là nọ mạnh hết đà, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Bất Diệt Thánh tộc cường giả chém giết. Bất quá loại kết cục này, căn bản không có người bất ngờ, hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng, một trận chiến này còn xa không đến lúc kết thúc. Hoa. Đáy hồ phía dưới, Đạm Đài Vô Lượng bạo trùng mà ra, quanh thân khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, dường như chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể muốn vị này nhân vật tuyệt thế tính mệnh. Thế này, Thần Cương Thánh Chủ lần nữa hướng phía Đạm Đài Vô Lượng giết tới. Đạm Đài Vô Lượng, hiện tại nên ngươi chết. Nghe vậy, Đạm Đài Vô Lượng kinh hãi gần chết. Thần Cương Thánh Chủ, xin dừng tay, ngươi như thật giết ta, chẳng lẽ liền không sợ Thiên Không Chi Thành trả thù sao? Mặt khác, tiểu tử kia ta Thiên Không Chi Thành từ bỏ, hắn mọi chuyện cũng cùng ta Thiên Không Chi Thành không quan hệ. Nghe thấy lời này, Vô Tận Hồ người tu hành lập tức sững sờ, đây là hối hận sao? Muốn cùng kia Trần Thiên Kiêu phủi sạch quan hệ sao? Bất quá dưới mắt loại này hung hiểm cục diện, sinh tử tồn vong thời điểm, cái này dường như cũng là cơ hội cuối cùng. Thần Cương Thánh Chủ thân ảnh cũng đột nhiên dừng lại, mặt mũi hắn tràn đầy sát ý nhìn xem Đạm Đài Vô Lượng, điểm ai nói: "Đạm Đài Vô Lượng, không nghĩ tới ngươi Thiên Không Chi Thành đối mặt ta Bất Diệt Thánh tộc vậy mà cũng có nhận sợ một ngày." Đạm Đài Vô Lượng nội tâm đã phẫn nộ tới cực hạn, bất quá hắn vẫn như cũ cố nén, nói rằng: "Thần Cương Thánh Chủ, việc này ta Đạm Đài Vô Lượng hối hận, hiện tại chúng ta song phương như vậy coi như thôi như thế nào?" Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia kia hai tên cường giả cũng lập tức mở miệng: "Thần Cương Thánh Chủ, việc này là chúng ta cân nhắc không chu toàn, còn mời mở một mặt lưới, đừng đánh nữa." Nghe thấy những lời này, Thần Cương Thánh Chủ sắc mặt âm tình bất định, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Quanh mình thiên địa, Vô Tận Hồ tất cả người tu hành cũng tất cả đều nhìn chăm chú lên Thần Cương Thánh Chủ, đối mặt đã chủ động nhận sợ Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả, hắn lại sẽ làm ra quyết định gì? Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người từ Vô Tận Hồ chỗ sâu điện thiểm mà đến, xuất hiện ở Đạm Đài Vô Lượng cách đó không xa. Là Trần Thiên Tiêu, tiểu tử này lại xuất hiện. Thương kia ánh mắt trong nháy mắt hướng phía hắn nhìn sang. Đạm Đài Vô Lượng sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến ảo chợt trợn. Thiên Không Chi Thành, ha ha, các ngươi thật để cho ta rất thất vọng a. Trần Thiên Tiêu vẻ mặt thất vọng thở dài một cái, thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Chương 3374, khẩn cầu tha thứ. Chương 3374, khẩn cầu tha thứ. Nhưng hắn rất thất vọng. Đám người tất cả đều ánh mắt khác nhau nhìn xem xuất hiện lần nữa Trần Thiên Tiêu, là bởi vì Đạm Đài Vô Lượng cùng Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia đột nhiên cùng hắn phủi sạch quan hệ nguyên nhân sao? Ha ha, Đạm Đài Vô Lượng cùng Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia nhận sợ, tiểu tử này xuất hiện, xem ra trọng đầu hí cũng lập tức sẽ mở màn. Vô Tận bên bờ hồ, thứ năm thái bạch hít mắt, trong ánh mắt cũng nổi lên một vẻ vẻ chờ mong, hắn rất muốn biết người thanh niên này đến cùng đang chơi chút trò xiếc gì. Nghe lời này ý tứ, xem ra người này là không có ý định lựa chọn Thiên Không Chi Thành. Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Hiên Viên Phá Quân ba người trong ánh mắt đồng thời hiện lên một vẻ tinh quang, đã như vậy bọn họ có phải hay không còn có cơ hội? Chuyện xuất hiện chuyển cơ a. Trong mắt của Tần Trận Đồ cũng hiện lên một vẻ vẻ chờ mong. Hắc hắc, kế tiếp chính là hiền chất thỏa thích biểu diễn thời điểm tới. Trên nhà cao tầng, Tiên Vu Hoàng chậm rãi đứng dậy, đối với chuyện kế tiếp, hắn đồng dạng là vô cùng chờ mong. Giờ này phút này, Đạm Đài Vô Lượng cùng Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng cứng ngắc, thanh niên này vậy mà xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật là đi viện binh sao? Tiểu Súc Sinh, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện, đã như vậy, kế tiếp bản thánh chủ nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi thần hồn câu diệt. Thần Cương Thánh Chủ sát ý ngập trời, một cỗ kinh người sát ý trong nháy mắt hướng phía Trần Thiên Kiêu bao trùm mà đến. Bất Diệt Thánh tộc các cường giả giống nhau mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Thiên Kiêu, kẻ này thật là bọn hắn hôm nay tất phải giết người. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu cười lạnh, nói rằng: "Chỉ sợ ngươi đời này sợ là không có cơ hội này, hôm nay cho dù không có Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả tương trợ, ta Trần Thiên Kiêu làm theo có thể diệt đi ngươi Bất Diệt Thánh tộc." Nghe thấy lời này, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất vọng Trần Thiên Kiêu, Đạm Đài Vô Lượng đội vàng nói: "Tiểu Hữu, ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi ta kia lời nói chỉ là ngộ biến tùng quyền, ta Thiên Không Chi Thành vẫn như cũng bằng lòng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Hoàng Tuyền Thế Gia cường giả cũng theo sát lấy mở miệng nói ra: "Tiểu Hữu, ta Hoàng Tuyền Thế Gia cũng giống vậy, vừa rồi kia lời nói còn xin ngươi thứ cho." Tinh Thần Thế Gia cường giả giống nhau nói rằng: "Tiểu Hữu, chúng ta cũng là vì mạng sống mới ra hạ sách này, vừa rồi những lời kia thực sự không là chúng ta bản ý." Nghe thấy những này dối trá đến cực điểm thanh âm, Trần Thiên Kiêu cười lạnh, cũng không trả lời. Thần Cương Thánh Chủ vẻ mặt sững sững, hướng phía Đạm Đài Vô Lượng nói rằng: "Thế nào, hẳn là các ngươi mới vừa nói những lời kia đều là tại đánh giám sao? Trước mặt người trong thiên hạ nhi, như thế nói một đằng làm một nẻo, các ngươi còn muốn mặt sao? Huống chi các ngươi coi là tiểu tử này xuất hiện liền có thay đổi thực lực của cản con sao?" "Hừ, quả thực người si nói ngọng, tại cái này Vô Tận Hồ chỉ cần linh sau không nhúng tay vào, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đem hẳn phải chết không nghi ngờ, bất kể là ai dám động thủ, ta Bất Diệt Thánh tộc đều giết định hắn." Đạm Đài Vô Lượng sắc mặt rất khó nhìn, nói rằng: "Thần Cương Thánh Chủ, xin chú ý ngươi phương thức nói chuyện, ngươi biết đối mặt mình là ai chăng? Thần Cương Thánh Chủ, xin ngươi nói cẩn thận, đồng thời đắc tội ta Tam Đại Bá Chủ thế lực, ngươi cảm thấy Bất Diệt Thánh Tộc còn có đường sống sao? Hoàng Tuyền Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả sắc mặt cũng rất khó coi. Nghe vậy, Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành tất cả đều hai mặt nhìn nhau, những bá chủ này thế lực sắc mặt, hôm nay bọn hắn cũng coi là thấy được, dù là trước mặt người trong thiên hạ nhi, cũng là như thế không muốn mặt ta. Thần Cương Thánh Chủ ánh mắt lạnh lẽo, kinh người sát ý dường như đã thực chất hóa đồng dạng, ở trên mặt hồ không điên cuồng lan tràn. Hừ, một đám tiểu nhân mà thôi, bản thánh chủ cần sợ các ngươi sao? Hừ, Thần Cương Thánh Chủ, dưới mắt có Trần Tiểu Hữu gia nhập, các ngươi chỉ sợ không nhất định có phần thắng rồi. Đạm Đài Vô Lượng lạnh hừ một tiếng, lập tức nói với Trần Thiên Tiêu: Tiểu Hữu, vừa rồi kia lời nói đích thật là ta ngộ biến tùng quyền, còn mời Tiểu Hữu tha thứ. Tha thứ? Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: Như thế nói một đằng làm một mẹo xem như, nếu như ta gia nhập các ngươi Thiên Không Chi Thành, ta thật rất lo lắng các ngươi ngay từ đầu hứa hẹn cuối cùng là không sẽ còn thực hiện. Cho nên ta nên nguyên nghĩ rằng các ngươi sao? Đạm Đài Vô Lượng sắc mặt đại biến, nói rằng: Tiểu Hữu, vừa rồi kia lời nói ta thật không phải cố ý, ta Thiên Không Chi Thành ngay từ đầu đối ngươi làm ra hứa hẹn cũng nhất định sẽ thực hiện, không biết rõ Tiểu Hữu muốn như thế nào mới có thể tha thứ. Tiểu Hữu, bất kể nói thế nào vừa rồi đích thật là chúng ta làm không đúng, không biết rõ Tiểu Hữu có thể tha thứ chúng ta sao? Hoàng Tuyền Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả lúc này đều có chút thận trọng nhìn xem Trần Thiên Tiêu, bỏ ra nhiều như vậy, bọn hắn cũng không muốn tại cái này tối hậu quan đầu phí công nhọc sức. Nhìn cái này mấy đại bá chủ thế lực vậy mà buông xuống mặt mũi đi cầu Trần Thiên Tiêu tha thứ, Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành tất cả đều mở rộng tầm mắt, bọn hắn đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm hoặc là nhìn lầm. Bọn gia hỏa này thật là xuất từ Huyền Hoàng Vũ Trụ bá chủ thế lực, trước mặt người trong thiên hạ nhi như thế cũng đúng khẩn cầu tha thứ, cái này thật được không? Nhìn thấy một màn này, cho dù là đã chuẩn bị động thủ Thần Cương Thánh Chủ đều đè xuống trong lòng kia cố bạo ngược sát ý, hắn rất muốn nhìn một chút trước mặt người trong thiên hạ nhi, những này nói một đằng làm một mẹo tiểu nhân còn sẽ làm ra chuyện mất mặt gì. Đông Bách Vô Tình ba người, Tần Trật Đồ, cùng thứ năm Thái Bạch Tổ Tôn hai trên mặt người tất cả đều hiện lên một vẻ vẻ đùa cợt, như thế thay đổi thất thường, nói một đằng làm một mẹo, hơn nữa còn buông xuống bá chủ thế lực nên có tôn nghiêm đi khẩn cầu người khác tha thứ, việc này qua đi, những bá chủ này thế lực mặt mũi sợ là đều muốn mất hết ta. Các ngươi, thật muốn ta tha thứ? Lúc này tại vô số người nhìn soi mói, Trần Thiên Tiêu đông nhiên vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Đạm Đài Vô Lượng lập tức nói: Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi tha thứ chúng ta vừa rồi gây nên, ngươi muốn chúng ta làm bất cứ chuyện gì chúng ta đều bằng lòng. Tốt, các ngươi đều cho ta nói lời xin lỗi a, như thế nào? Trần Thiên Tiêu gọn gàng dứt khoát nói: Xin lỗi? Nhưng những bá chủ này thế lực cường giả, đám người tất cả đều ngẩn ngơ, loại chuyện này bọn hắn biết làm sao? Lời này cũng là làm cho Đạm Đài Vô Lượng sắc mặt rất khó nhìn, xem như Thiên Không Chi Thành ít có nhân vật tuyệt thế, hắn còn chưa hề cho bất luận kẻ nào xin thứ lỗi, xin lỗi. Nhưng là vì có thể có được Trần Thiên Kiêu tên yêu nghiệt này thiên tài, vì tương lai có thể có ứng phó Trần Huyền lực lượng, cho dù hắn rất không dám xin lỗi, hiện tại cũng không thể không dựa theo Trần Thiên Kiêu nói lời đi làm. Tiểu Hữu, thật xin lỗi. Trầm mặc vài giây đồng hồ, Đạm Đài Vô Lượng cuối cùng vẻ mặt chật vật nói ra câu nói này. Thế này, nguyên vốn có chút do dự Hoàng Tuyền Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả cũng đi theo mở miệng. Tiểu Hữu, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho. Nhìn thấy một màn này, Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành toàn đều không còn gì để nói. Giờ phút này, những bá chủ này thế lực trong lòng bọn họ địa vị có thể nói là trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, cũng không tiếp tục phục ngày xưa cao cao tại thượng, uy nghiêm vô song. Ha ha ha ha, Đạm Đài Vô Lượng, hiện tại ngay cả bản thánh chủ đều thay các ngươi Thiên Không Chi Thành cảm thấy mất mặt, các ngươi những này nói một đằng làm một mẹo tiểu nhân hôm nay ngược lại để bản thánh chủ thêm kiến thức. Thần Cương Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy mỉa mai cười lớn. Bọn gia hỏa này, quả thực đem ta Huyền Hoàng Vũ Trụ bá chủ thế lực mặt đều bị mất hết. Ánh mắt Tần Trận Đồ băng lãnh. Hừ, cùng bọn gia hỏa này nổi danh, quả thực ném đi ta mặt của Hiên Viên môn đỉnh. Hiên Viên Phá Quân thần sắc lạnh lùng. Đông Quách Vô Tình thở dài một cái, nói rằng: Mặc dù quả thật có chút không muốn mặt, chẳng qua nếu như thực sự tới sự tha thứ của hắn, tóm lại là lợi nhiều hơn hại. Giờ này phút này, trong lòng Trần Thiên Tiêu đã trong bụng nở hoa. Ha ha ha ha, đã chư vị như thế thành tâm, như vậy lần này ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Trần Thiên Tiêu đông nhiên phá lên cười. Nghe vậy, nguyên bản sắc mặt có chút khó coi Đạm Đài Vô Lượng, cùng Hoàng Tuyển Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả sắc mặt vui mừng. Chư vị, ta nguyên nghĩ rằng các ngươi, kế tiếp chúng ta lại tiếp tục kể vai chiến đấu à? Yên tâm, ta cứu binh đã đến, kế tiếp Bất Diệt Thánh Tộc tất nhiên liên diện. Trần Thiên Tiêu hướng phía Đạm Đài Vô Lượng bọn người sán lạn cười một tiếng, lập tức chỉ thấy hắn vùi tay. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy, một cô nếu như phá hủy viên tinh cầu này, hủy diệt tòa này vũ trụ kinh thế khí tức, ngay tại từ Vô Tận Hồ chỗ sâu hướng phía nơi này điên cuồng quét ngang mà đến. Cố lực lượng kia đã để e rằng tận hồ bầu trời đều tối sầm xuống. Chương 3375, Miểu Sát Thần Cương Thánh Chủ. Chương 3375, Miểu Sát Thần Cương Thánh Chủ. Theo Vô Tận trên hồ không trong nháy mắt hắc ám, loại kia kinh thế hai tục khí tức quét ngang mà đến, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Vô Tận Hồ chỗ sâu làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng như vậy? Đây tuyệt đối không phải một người, mà là một đám cương giả, hơn nữa cảnh giới thấp nhất chỉ sợ đều là chúa tể ba khó cảnh. Ta che trời. Vô Tận Hồ chỗ sâu lúc nào thời điểm ẩn giấu đi một cô đáng sợ như vậy lực lượng? Chẳng lẽ đây chính là Trần Tiên Tiêu cái gọi là cứu binh? Gia hỏa này thật không có khoác lác. Hắn thật đi viện binh đi đâu? Không có khả năng, Vô tận hồ chỗ sâu căn bản không có khả năng ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỗ có người thần sắc hãi nhiên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đen xuống bầu trời, đây là một cỗ để bọn hắn linh hồn đều run rẩy tuyệt thế lực lượng. Cho dù là thần cương thánh chủ cái loại này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, lúc này đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất diệt thánh tộc các cường giả càng lạ như gặp đại địch đồng dạng, trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Thật mạnh a, đây là như thế nào một cỗ kinh thế hãi tục lực lượng? Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Hiên Viên Phá Quân ba người đồng dạng là khiếp sợ đến cực điểm, bọn hắn cảm giác lúc này đang có lấy một cỗ diệt thế cấp lực lượng đang hướng phía bọn hắn tới gần. Vô tận hồ chỗ sâu, ngoại trừ linh sau, lúc nào thời điểm biến đáng sợ như thế? Cỗ lực lượng này đến cùng từ đâu mà đến? Ánh mắt Tần Trận Đồ ngưng trọng, lúc này kia cỗ hướng phía vô tận hồ bên ngoài vượt ép mà đến lực lượng, cho dù không có nhằm vào hắn, đều để hắn có một loại lập tức chạy trốn suy nghĩ. Xem bộ dáng là trọng đầu đi tới, quả nhiên thật là khủng khiếp, cái này vẫn luôn núp trong bóng tối thần bí, lập tức liền muốn nổi lên mặt nước. Thứ năm Thái Bạch đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe, một đôi trong mắt tựa như chớp giật hướng phía vô tận hồ chỗ sâu nhìn qua. Ha ha, xem ra cái này sắp ra sân chính là Trần Vương tộc, thật thật mạnh à, kế tiếp chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vì bọn hắn mà kinh ngạc. Trên nhà cao tầng, Tiên Vũ Hoàng thần tình kích động, mặc dù hắn đã theo Trần Thiên Kiêu kia tự tin trong lời nói đoán được Trần Vương tộc rất cường đại, mà dù sao chưa từng thấy tận mắt, không cách nào tưởng tượng đi ra. Mà dưới mắt, cái này cô thần bí kinh thế lực lượng lập tức liền muốn nổi lên mặt nước. Cỗ lực lượng này quá kinh người, xem ra Trần Tiểu Hữu quả nhiên là đi về binh, cỗ này sắp ra sân lực lượng khủng bố như thế, kế tiếp bất diệt thánh tộc tất nhiên diệt. Đạm Đài Vô Lượng vẻ mặt vẻ mừng như điên, khẩn trương nội tâm cũng hoàn toàn thư giãn xuống. Hoàng Tuyền Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả cũng giống như thế, mặc dù có Trần Thiên Kiêu gia nhập, bọn hắn cùng Bất Diệt Thánh Tộc một trận chiến này xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là muốn hoàn toàn vượt ngăn chặn Bất Diệt Thánh Tộc, vẫn như cũng còn mười phần khó khăn. Bất quá dưới mắt trong lòng của bọn hắn đã không có loại này lo lắng, kế tiếp chỉ cần Bất Diệt Thánh Tộc vừa diện, như vậy thì nên Trần Thiên Kiêu khi thực hiện lời hứa tới. Ông ông ông ông. Trong chốc lát, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, kia cố quét ngang mà đến kinh thế lực lượng tựa như đầy trời như châu chấu, liên tiếp xuất hiện ở sau lưng Trần Thiên Kiêu trên mặt hồ không. Theo lấy bọn hắn ra sân, mảnh này đen xuống bầu trời trực tiếp bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, như muốn hoàn toàn sụp đổ như thế, khiến người vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn chòng chọc vào bọn hắn, theo cỗ lực lượng này toàn bộ nổi lên mặt nước. Từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm trong nháy mắt ở chung quanh trên mặt hồ không nối thành một mảnh. Bất tử cảnh, nhiều như vậy bất tử cảnh, trọn vẹn vượt qua hơn 200 người, còn sót lại tất cả đều là chúa tể bà khó cảnh. Ta che trời, cái này chúa tể bà khó cảnh sợ là đã đạt tới 2 vạn người đi, cỗ lực lượng này là xuất từ một cái nào đó thế lực sao? Nếu như là xuất từ một cái nào đó thế lực, như vậy cỗ lực lượng này quả thực thật là đáng sợ, dù là cùng Thiên Không Chi Thành, Hiên Viên Môn đỉnh dạng này đỉnh cấp bá chủ so sánh, đều chỉ mạnh không yếu. Thật là đáng sợ, vô tận hồ chỗ sâu lúc nào thời điểm ẩn giấu đi một cỗ lực lượng kinh khủng như vậy? Vì cái gì chúng ta một chút phát giác đều không có? Cái này Trần Thiên Kiêu đến cùng từ chỗ nào chuyển đến cường đại như thế cứu mình? Chẳng lẽ là ảo thuật biến ra sao? Giờ phút này, vô số đạo ánh mắt điên cuồng rung động, cho dù là những bá chủ kia thế lực thiên kiêu cường giả, con mắt của bọn họ chỗ sâu đều nổi lên một vẻ vẻ sợ hãi. Nếu như cỗ lực lượng này cùng bọn hắn những bá chủ này thế lực khai chiến lời nói, ngay trong bọn họ ai có thể ngăn trở cỗ lực lượng này? Khó trách hiền chất lực lượng cường đại như thế, Trần Vương tộc, đây quả thực là một cỗ siêu việt bá chủ thế lực tồn tại. Nếu là đơn đấu, Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ thế lực ai có thể chống đỡ được Trần Vương tộc cỗ lực lượng này? Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy rung động, bất quá hắn trước mắt còn không biết là hắn nhìn thấy Trần Vương tộc, hoàn toàn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Kết thúc, ta Bất Diệt Thánh tộc thật chẳng lẽ không cách nào trốn qua kiếp nạn này sao? Nhìn xem Trần Vương tộc các cường giả chụp vừa xuất hiện, Bất Diệt Thánh tộc các cường giả trong nháy mắt mặt xám như cho dù là Thần Cương Thánh chủ trên mặt đều nổi lên vẻ tuyệt vọng, mặc dù hắn là một vị nhân quả thánh cảnh nhân vật như thế, bất quá mong muốn bằng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, cái này căn bản liền không cách nào làm được. Trần Tiểu Hữu vậy mà có thể chuyển đến khủng bố như thế cứu binh, hắn đến cùng là thân phận gì? Cố lực lượng này đến cùng lai lịch thế nào? Vì cái gì trước lúc này chưa từng nghe qua? Đạm Đài Vô Lượng có chút ngộp bức, cũng rất khiếp sợ. Bất quá còn không đợi Đạm Đài Vô Lượng nghĩ lại, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu đột nhiên vừa xài bước ra, kiếm chỉ Thần Cương Thánh chủ, lạnh lùng nói ra: "Ta cứu binh đã đến, chư vị, mời chịu chết." Trần Vương tộc, giết. Theo Trần Thiên Kiêu ra lệnh, đã sớm hận không thể phát tiết ra trong lòng cái này luồng lệ khí Trần Vương tộc các cường giả giống như phá hủy sơn hà, phá hủy vũ trụ tuyệt thế như phong bạo, trong nháy mắt hướng phía Bất Diệt Thánh tộc giết tới. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở liền hoàn toàn đem Bất Diệt Thánh tộc các cường giả bao phủ lại. Mà Trần Thiên Kiêu cũng đồng thời thẳng hướng Thần Cương Thánh chủ. Thế này, Đạm Đài Vô Lượng không dám thất lễ, lập tức hướng phía Bất Diệt Thánh tộc một tên khác nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế giết tới, mặc dù lấy trước mắt hắn thân thể bị trọng thương không cách nào đem đối phương chém giết, bất quá vì để cho Trần Thiên Kiêu sau đó có thể gia nhập tới Thiên Không Chi Thành, hắn cũng hầu như đạt được một phần lực mới được. Chết. Kinh khủng âm quanh quẩn trên bầu trời, Trần Thiên Kiêu một kiếm kia giết ra, trong nháy mắt giết mặc vào vùng hư không này bên trong hắc ám, kiếm này mạnh, tựa như phá vỡ bóng đêm vô tận thần quang, làm bao trùm lấy vùng trời này hắc ám toàn bộ tan đi, chỉ có kia hủy thiên diệt địa một kiếm, trở thành chúng sinh đều nhìn chăm chú mục tiêu. Một kiếm này vừa ép toàn bộ vô tận hồ đều lảo đảo muốn ngã, bốn phía tất cả người tu hành đều từ đây trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ diệt thế cấp uy áp, mặc dù kiếm này không có nhắm vào bọn họ, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác mình linh hồn dường như bị kiếm này cho khóa chặt. Không chỉ có như thế, tại một kiếm này vượt ép phía dưới, bọn hắn còn không cách nào điều động tự thân lực lượng đi chống lại, loại kia giống như chờ chết như thế cảm giác sợ hãi, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Cho dù là thần cương thánh chủ vị này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, lúc này đều theo một kiếm này phía trên cảm nhận được một cỗ nhường hắn không cách nào chống lại cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, làm một kiếm kia giết tới, vô cùng vô tận kiếm uy, làm cho mặt mũi tràn đầy sợ hai thần cương thánh chủ bản năng vung ra một quyền. Hừ, lão gia hỏa, yên tâm, tới địa ngục ngươi sẽ không cô đơn, bởi vì ngươi bất diệt thánh tộc chỉ là ta Trần Thiên Kiêu thay cha đòi nợ bắt đầu, chết đi. Trần Thiên Kiêu sát ý ngập trời, làm kia hủy thiên diệt địa một kiếm phá mở quyền ấn một phút này, kinh người kiếm mang tựa như một vệt thần quang, tại mọi người cũng còn không kịp phản ứng lúc, một kiếm này liền đem thần cương thánh chủ đầu chém mất xuống tới. T. Một kiếm miểu sát nhân quả thánh cảnh, vô số người con ngươi kịch co lại, suy nghĩ trong nháy mắt trở mạch. Chương 3376, chơi chán. Chương 3376, chơi chán. Một kiếm miểu sát thần cương thánh chủ vị này nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế. Cái này rung động lòng người một màn, cái này kinh diễm vô song một kiếm, tại thời khắc này đã để e rằng tận hồ bốn phía người tu hành toàn biên hóa đá, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này người tu hành, bọn hắn lúc này mạch suy nghĩ đều đình chỉ vận chuyển, từng đôi mắt toàn đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Cho dù là các đại bá chủ thế lực thiên kiêu cường giả, lúc này cũng đều bởi vì một kiếm này kinh hồn bạc vía, mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói Trần Thiên Kiêu chiến lược kinh người, tại bất tử cảnh liền có thể miểu sát nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Mà bọn hắn những bá chủ này thế lực cũng chính bởi vì điểm này mà đến, mong muốn đem Trần Thiên Kiêu chiêu mộ được riêng phần mình thế lực bên trong. Thật là trước lúc này bọn hắn dù sao chưa từng thấy tận mắt, mà dưới mắt, tận mắt chứng kiến tới Trần Thiên Kiêu cái này cường hãn sức chiến đấu sau, trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Huyền Hoàng vũ trụ cái thứ hai Trần Huyền, kẻ này chỉ sợ thật có khả năng làm được. Không hổ là Trần huynh hậu nhân, quả thực là vô song tư chất a. Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, xuất sắc như thế Trần Thiên Kiêu, cũng làm cho hắn dường như thấy được cái thứ hai Trần Huyền của thời. Quá yêu nghiệt, kẻ này nếu có được chi, tuyệt đối là một chuyện may lớn, đáng tiếc à, bị thiên không chi thành bạc trước. Thứ năm Thái Bạch thần sắc rung động, vốn là đối Trần Thiên Kiêu có ý tưởng hắn, lúc này loại kia ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, duy nhất nhường hắn tiếc nuối chính là thiên không chi thành đã hạ thủ, hắn thứ năm gia tộc còn có cơ hội không? Giống nhau có loại này mạnh mẽ ý nghĩ người còn có Tần Trận Đồ cùng Đông Quách Vô Tình bọn người, bất quá bọn hắn cũng biết, mong muốn theo trong tay thiên không chi thành cướp người, đây tuyệt đối là một cái rất không có khả năng chuyện. Trừ phi là Trần Thiên Kiêu chủ động từ bỏ thiên không chi thành. Bất quá bọn hắn tạm thời không biết là Trần Thiên Kiêu căn bản liền không có cân nhắc qua thiên không chi thành, đây hết thảy bất quá là hắn trêu đùa những bá chủ này thế lực thủ đoạn mà thôi. Tương phản, cuối cùng hắn sẽ còn diệt đi thiên không chi thành. Đương nhiên, dù vậy, Trần Thiên Kiêu cuối cùng cũng sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ bá chủ thế lực, bởi vì Trần Vương tộc bản thân liền là bá chủ, phía sau bọn hắn đứng đấy Trần Huyền. Giờ này phút này, hưng phấn nhất chính là Đạm Đài Vô Lượng. Ha ha ha ha, Trần tiểu hữu quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, lần này ta thiên không chi thành kiếm lợi lớn. Đạm Đài Vô Lượng ngửa mặt lên trời cười to, hắn dường như đã thấy tương lai của thiên không chi thành sẽ là bực nào huy hoàng. Tiểu tử này không hổ là hắn hậu nhân, không có cho hắn mất mặt. Vô tận hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, đối với Trần Thiên Tiêu, nàng rất hài lòng rất hài lòng. Linh Song cùng Truy Nguyệt trên mặt của hai người giống nhau chất đầy đủ cười. Linh Song cười nói, hắn hiện tại đã đủ miểu sát nhân quả thánh cảnh nhân vật tuyệt thế, chiến lược tuyệt đối có thể cùng nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế đánh một trận, cũng không biết đối mặt không biết cảnh, hắn bây giờ là không có thể chống lại một hai. Truy Nguyệt lắc đầu, nói rằng, hiện tại chỉ sợ còn có chút rất không có khả năng, không biết cảnh cùng nhân quả chi cảnh đây chính là một đạo cự đại phong thủy lĩnh, trừ phi là tiểu tử này tiến thêm một bước. Linh Song cùng Sở Nô Nhi yên lặng gật đầu. Thánh chủ kia phiến dung chuyển trời đất chém giết chiến trường, nhìn thấy thần cương thánh chủ bị Trần Thiên Kiêu một kiếm miểu sát, lúc này đối mặt Trần Vương tộc cố này kinh thế lực lượng đã chỉ còn lại cuối cùng mấy người bất diệt thánh tộc cường giả mặt mũi tràn đầy cho tán chi sắc. Thần cương thánh chủ chết, bọn hắn lúc này đã có thể tiên đoán được kế tiếp bất diệt thánh tộc sẽ là kết cục gì. Một khi cố lực lượng này giết vào bất diệt tinh vực, muốn tiêu diệt bất diệt thánh tộc hoàn toàn chính là phất phất tay chuyện. Ta còn không có xuất lực, ngươi vậy mà liền chết, đường đường bá chủ, thế mà liền chút năng lực ấy, xem ra cái gọi là bá chủ cũng không gì hơn cái này. Vô tận trên hồ không, ánh mắt Trần Thiên Kiêu lạnh lùng. Hắn quét mắt toàn bộ chiến trường, đối mặt Trần Vương tộc cố này kinh thế lực lượng, tại cái này ngắn ngủi nửa phút thời gian bên trong, lúc này bất diệt thánh tộc cường giả đã bị Trần Vương tộc lấy tính áp đảo lực lượng và hàn giết. Chỉ có cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế vẫn như cũ còn tại cùng Đạm Đài Vô Lượng dây dưa. Bất quá Trần Thiên Kiêu cũng không tiếp tục ra tay, phản phất là không có trông thấy đau khổ trèo chống Đạm Đài Vô Lượng như thế. Cách đó không xa, lấy như thiểm điện kết thúc chiến đấu Trần Vương tộc các cường giả đứng ngạo nghễ hư không, mỗi một trên thân thể người đều tràn ngập một cỗ kinh thiên động địa vĩ lực, bọn hắn đứng tại cùng một khoảng trời, liền như là một cỗ quét ngang vũ trụ vô địch quân đoàn. Hôm nay một trận chiến này, Trần Vương tộc dùng tuyệt đối tính lực lượng đem bất diệt thánh tộc các cường giả chém tận giết tuyệt, lúc này bọn hắn giờ phút này mới xem như tại Huyền Hoàng vũ trụ hoàn toàn nổi danh. Bởi vì bọn hắn đối thủ lần này chính là Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ thế lực một trong bất diệt thánh tộc. Trận chiến này, đủ nhường uy danh của Trần Vương tộc lại đến một bậc thang, hoàn toàn cùng những này uy tín lâu năm bá chủ thế lực bình khởi bình tọa. Vô tận hồ bốn phía, tất cả người tu hành lúc này liên tỉnh im lặng, từng đôi ánh mắt hoảng sợ tất cả đều nhìn chằm chằm Trần Thiên Tiêu, nhìn chằm chằm Trần Vương tộc, bọn hắn rất rõ ràng, sau trận chiến này, mặc kệ là Trần Thiên Tiêu vẫn là cái này Trần Vương tộc, đều đem danh dương toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Trần Tiểu Hữu lúc này, nhìn thấy Trần Thiên Tiêu vậy mà hoàn toàn mặc kệ chính mình, đối mặt bất diệt thánh tộc cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đang khổ cực trèo chống Đạm Đài Vô Lượng gấp đội mở miệng. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu vẻ mặt hờ hướng phía hắn nhìn sang, nói rằng: "Vừa rồi chính ngươi đều nói, giúp ta diệt đi Bất Diệt Thánh tộc, thật là cuối cùng này ngươi không chỉ có không có giúp ta giết một người, ngược lại còn muốn ta đến tương trợ cùng ngươi, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a." Nghe vậy, Đạm Đài Vô Lượng sắc mặt cứng đờ, mặc dù Trần Tiên Tiêu lời này nghe vào không có gì ma bệnh, nhưng là trong lòng của hắn lại có một loại rất dự cảm không tốt. Tiểu tử này chẳng lẽ là dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Ở đây ba chủ thế lực Thiên Tiêu cường giả giật mình trong lòng, tiểu tử này lại muốn chơi trò xiết gì? Vô Tận Hồ bốn phía những cái kia yên tĩnh im ắng người tu hành đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Thiên Tiêu. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi bỗng nhiên theo Đạm Đài Vô Lượng trong miệng phun ra đi ra, hắn vội vàng nói: "Trần tiểu hữu, việc này chuyện ta sau tự có báo đáp, còn mời Trần tiểu hữu xuất thủ trước giúp ta một chút sức lực." "Tốt, ngươi cầu ta." Trần Thiên Tiêu dứt khoát quả quyết nói ra mấy chữ. Nghe thấy lời ấy, Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành lập tức mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này theo lý thuyết lập tức liền muốn gia nhập Thiên Không Chi Thành, lại còn làm ra loại chuyện này, hắn đến cùng muốn làm gì? Không ổn, tình huống giống như có chút không đúng. Thứ năm Thái Bạch hít mắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm mãnh liệt, Thiên Không Chi Thành dự định sợ là muốn tính sai. Giờ phút này, Đạm Đài Vô Lượng trong lòng càng là phẫn nộ đến cực điểm, nếu như không phải muốn đem Trần Thiên Kiêu lôi kéo tới Thiên Không Chi Thành, hắn thật hận không thể chửi ầm lên. Bất quá Đạm Đài Vô Lượng lại không mở miệng không được cầu cứu rồi, bởi vì lại tiếp tục, Bất Diệt Thánh tộc tên này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tuyệt đối sẽ giết hắn. "Trần tiểu hữu, ta cầu ngươi." Đạm Đài Vô Lượng mặt mũi tràn đầy biệt khuất hô lên câu nói này. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu sáng lạn cười một tiếng, lập tức chỉ thấy hắn một kiếm chém ra, kinh người kiếm mang tựa như một đạo vượt treo thiên khung thất luyện, trong nháy mắt đem Đạm Đài Vô Lượng cùng Bất Diệt Thánh tộc cái kia nhân vật tuyệt thế ngăn cách ra. Không chỉ có như thế, Bất Diệt Thánh tộc cái kia nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế tức thì bị ép từng bước lui lại, trong miệng không ngừng phun ra ra máu tươi. Thế này, Đạm Đài Vô Lượng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chợt hắn cố nén lửa giận trong lòng, hướng phía Trần Thiên Kiêu vẻ mặt miễn cưỡng cười nói: "Trần tiểu hữu, đa tạ xuất thủ tương trợ, dưới mắt Bất Diệt Thánh tộc chỉ còn lại một người kéo dài hơi tàn, đã không có đủ bất cứ uy hiếp gì." "Ta biết." Trần Thiên Kiêu nhàn nhạt gật đầu, không nhắc tới một lời gia nhập chuyện của Thiên Không Chi Thành. Thấy ở đây, Đạm Đài Vô Lượng chỉ có thể chủ động mở miệng, tiếp tục nói: "Trần tiểu hữu, đáp ứng ngươi chuyện ta mặc dù không có làm được, bất quá ít ra cũng biểu lộ ta Thiên Không Chi Thành thái độ đối với ngươi, hiện tại ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi Thiên Không Chi Thành đi một chuyến?" Nghe vậy, Hoàng Tuyển Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia kia hai tên cường giả cũng lập tức mở miệng: "Trần tiểu hữu, trận chiến này chúng ta cũng coi là lấy hết sức mọn, còn mời Trần tiểu hữu không nên quên ngay từ đầu đã nói." Nghe thấy những lời này, Trần Thiên Tiêu kia trên mặt lãnh đạm bỗng nhiên hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, hắn hướng phía Đạm Đài Vô Lượng, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả nhìn sang: "Chư vị, các ngươi cảm thấy hôm nay trận này trò hay chơi vui không?" Trần Thiên Tiêu nụ cười quỷ dị, giống như gian trái như gián độc. Trần Vương tộc các cường giả trên mặt đồng dạng là nổi lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nghe thấy lời này, không chỉ có là Đạm Đài Vô Lượng bọn người sững sờ, Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành đều có chút ngạc bức, lời này lại là ý gì? Lúc này, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu tiếp tục nói: "Ngược lại ta là chơi thật thoải mái, loại này đem các ngươi làm khỉ như thế trêu đùa cảm giác quả thực thoải mái phát nổ, mà bây giờ, ta đã chơi chán, cũng là thời điểm đến tính toán chương mục." Chương 3377, Giang Nanh đã hiện. Chương 3377, Giang Nanh đã hiện. Chơi thật thoải mái, làm khỉ đuồng địch, chơi chán, muốn tính sổ. Nghe thấy những lời này theo cái kia vẻ mặt trêu tức thanh niên trong miệng nói ra, Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành kia từng đạo mộng bức ánh mắt càng là có chút không nghĩ ra. Đem ai làm khỉ đuồng địch? Lại muốn tìm ai tính sổ sách? Thanh niên này đến cùng đang bán cái gì cái nút? Bất quá bọn hắn trong lòng đều có một loại dự cảm, thanh niên này kế tiếp dường như giống như muốn làm gì càng thêm kinh người chuyện. Điểm này, các đại bá chủ thế lực các cường giả cảm giác càng rõ ràng hơn, ngay từ đầu bọn hắn liền hoài nghi Trần Thiên Tiêu là đang cố ý hại Đạm Đài Vô Lượng những bá chủ này thế lực cường giả. Mà dưới mắt thanh niên này dường như muốn hoàn toàn thất bại, bất quá là không phải cùng bọn hắn nghĩ như thế, trong lòng của bọn hắn còn không dám hạ quyết định. Ha ha, đợi lâu như vậy, chân chính vở kịch rốt cục muốn mở màn. Trên nhà cao tầng, Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng phía Đạm Đài Vô Lượng bọn người nhìn sang. Giờ này phút này, Đạm Đài Vô Lượng, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả trong lòng giống nhau có dự cảm không tốt, đặc biệt là theo Trần Thiên Kiêu kia một đôi ánh mắt hài hước bên trong, bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Còn có Trần Vương tộc các cường giả nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, dường như còn ẩn chứa lấy một cỗ kinh người sát ý. "Trần tiểu hữu, lời này của ngươi là có ý gì?" "Ta không biết rõ." Đạm Đài Vô Lượng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Trần Thiên Tiêu, nói rằng: "Vừa rồi ngươi thật là trước mặt người trong thiên hạ nhi đáp ứng ta Thiên Không Chi Thành, chỉ cần ta Thiên Không Chi Thành giúp ngươi diệt đi Bất Diệt Thánh tộc, ngươi liền gia nhập ta Thiên Không Chi Thành, hiện tại cũng không phải là muốn đổi ý à?" Hoàng Tuyên Thế Gia cường giả cũng nói: "Trần tiểu hữu, lấy ngươi bây giờ thân phận, tổng sẽ không phải nói không giữ lời a." Tinh Thần Thế Gia cường giả cũng mở miệng: "Trần tiểu hữu, trước mặt người trong thiên hạ nhi, ngươi đã nói lời nói dù sao cũng phải làm được a." Nghe vậy, Vô Tận Hồ bốn phía, từng kia ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Thiên Tiêu, ngoại trừ người một nhà, bây giờ còn chưa có người nào minh bạch Trần Thiên Tiêu đến cùng muốn làm gì. Nghe thấy những lời này, Trần Thiên Tiêu kia một đôi ánh mắt hài hước bên trong hiện lên một vẻ kinh người sắc ý, nói rằng: "Lời này ta là nói qua, thật là các ngươi giúp ta tiêu diệt Bất Diệt Thánh tộc sao? Giống như Bất Diệt Thánh tộc là ta Trần Vương tộc chính mình diệt đi a. Hơn nữa các ngươi đúng không diệt thánh tộc đều có thể nói không giữ lời, nói một đằng làm một nẻo, ta bị cái gì không thể?" Lời vừa nói ra, Đạm Đài Vô Lượng, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả sắc mặt lập tức lại biến, ánh mắt của bọn hắn cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Quanh mình thiên địa, tất cả người tu hành đồng dạng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Tiên Tiêu. Gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn đổi ý, không có ý định gia nhập Thiên Không Chi Thành? Hắn làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ Thiên Không Chi Thành đối với hắn nổi lên sao? Ta che trời, gia hỏa này thế mà chơi như vậy, hắn nói chơi chán, làm khỉ buồng địch, chẳng lẽ chỉ chính là Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cường giả sao? Tuyệt đối là, gia hỏa này sẽ không phải là ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn gia nhập Thiên Không Chi Thành a. Hoàn toàn là đang đùa bỡn những bá chủ này thế lực. Không thể nào, làm như vậy hắn chịu được nổi loại kia hậu quả sao? Mặc dù cái này thực lực của Trần Thiên Kiêu tuyệt đối vô cùng đáng sợ, còn có cái này thực lực của Trần Vương tộc cũng tuyệt đối vượt qua bất kỳ bá chủ thế lực, thật là Thiên Không Chi Thành thật là có không biết cảnh tồn tại. Hơn nữa cái này tam đại thế lực nếu như liên thủ lại nổi lên, cái này Trần Vương tộc muốn ngăn trở sợ là cũng khó a. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn vì cái gì làm như vậy? Khá lắm, tiểu tử này tốt điên cuồng, lại dám trêu đùa cái này tam đại thế lực, may mắn chúng ta không có tham dự vào, nếu không chúng ta những người này chẳng phải là cũng bị gia hỏa này làm khỉ đuổi địch. Hiên Viên Phá Quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đông Bách Vô Tình cùng Hoa Phượng Ngữ hai người cũng là im lặng đến cực điểm, mặc dù ngay từ đầu bọn hắn đều có suy đoán qua Trần Thiên Kiêu có thể là muốn hại cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả, thật là thật coi cái suy đoán này được chứng thực sau, bọn hắn vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Dù sao, làm như vậy là sẽ ra chuyện lớn. Thái Tổ, gia hỏa này điên rồi đi, dám trêu đùa Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cái này tam đại bá chủ thế lực. Đeo Kiếm thiếu nữ trợn mắt hốt mồm. Khó trách tên kia biết lái miệng nhắc nhở, xem ra ngay từ đầu là hắn biết đây hết thảy. Vô Tận bên bờ hồ, thứ năm Thái Bạch chậm rãi nhìn về phía một tòa lầu cao, hắn híp mắt nói rằng: "Bất quá trận này cho hay rốt cục mở màn, tất cả thần bí hẳn là lập tức liền muốn nổi lên mặt nước." Vô Tận trên hồ không, Đạm Đài Vô Lượng sắc mặt lúc này đã khó thấy được cực hạn, giống như an phân như thế, trước mặt người trong thiên hạ nhì, nếu như hắn Thiên Không Chi Thành thật bị người thanh niên này làm khỉ như thế chơi bừa, đây quả thực là chưa từng có vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến chính mình vì có thể khiến cho Trần Thiên Kiêu gia nhập Thiên Không Chi Thành, không chỉ có trước mặt người trong thiên hạ nhi đúng không diệt thánh tộc nói một đằng làm một nẻo, tức thì bị Trần Thiên Kiêu làm thương làm cho bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn trước sau hai lần bị Trần Thiên Kiêu buộc cầu cứu, đây hết thảy chuyện đã để Đạm Đài Vô Lượng nội tâm lên cơn giận dữ. Hoàng Tuyền Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi, bất quá lúc này bọn hắn cũng không dám phát tác ra. Trần Tiểu Hữu, ngươi là đang nói đùa chứ? Bất quá ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Đạm Đài Vô Lượng cố nén trong lòng kia vô tận sát ý, nội tâm của hắn còn cận tồn lấy một điểm cuối cùng chờ đợi nhìn chằm chằm Trần Thiên Kiêu. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu cười lạnh, gọn gàng dứt khoát đáp lại, hoàn toàn không có cho Đạm Đài Vô Lượng bất kỳ mặt mũi gì. Thật không tiện, ta người này chưa từng nói đùa, mặt khác, ngay từ đầu ta bằng lòng chuyện của các ngươi đều là lừa các ngươi, hơn nữa ta còn là cố ý, ta làm như vậy chính là nghĩ thật tốt trêu đùa các ngươi một lần. Ngoa tào. Nghe thấy lời này, Vô Tận Hồ bốn phía người tu hành tất cả đều bị chấn kinh đến mức há hốc mồm, cái này hoàn toàn là muốn điên cuồng đánh mặt, điên cuồng bạo kích, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì mặt mũi a. Ta ngày, gia hỏa này thế mà không chút gì che lấp, hắn khẳng định là muốn đem chuyện này làm lớn. Nội tâm Hiên Viên Phá Quân chấn động mãnh liệt. Đông Quách Vô Tình thần sắc động dung. Tốt tiên điên cuồng, lần này đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Giờ phút này, liền phiến tiên địa này đều động dung lên, vô tận dung động khí tức, đã để e rằng tận hồ vùng hư không này đều đang run rẩy lấy. Giờ này phút này, Đạm Đài Vô Lượng cũng nhịn không được nữa sát ý trong lòng, hắn vẻ mặt gào thét nhìn xem Trần Thiên Tiêu, gào thét ra trong lòng kia vô tận phẫn nộ hỏa diễm. Trần Tiểu Hữu, ngươi như thế trêu đùa ta Thiên Không Chi Thành, lá gan cũng quá lớn điểm a. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi làm như vậy sẽ có dạng gì hậu quả sao? Nghe vậy, Trần Sách mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói: "Lão giả, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, vô cùng rõ ràng làm như vậy gặp phải dạng gì cục diện, mặt khác, kỳ thật ta còn có to gan hơn ý nghĩ nói." Trần Thiên Tiêu đột nhiên vừa xài bước ra, xuất hiện ở Đạm Đài Vô Lượng phía trước. "Hiện tại, ta muốn giết ngươi, tương lai không lâu, càng muốn tiêu diệt Thiên Không Chi Thành." Chương 3378, gia phụ Trần Huyền. Chương 3378, gia phụ Trần Huyền. Theo Trần Thiên Tiêu xuất hiện tại Đạm Đài Vô Lượng phía trước, theo cái kia sát ý kinh người, đủ đem người chấn đầu váng mắt hoa lời nói truyền khắp tứ phương. Giờ phút này bốn phía kia vô số đạo ánh mắt chủ nhân tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bao quát ở đây các đại bá chủ thế lực các cường giả, bọn hắn đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Gia hỏa này hiện tại muốn giết Đạm Đài Vô Lượng, về sau càng muốn tiêu diệt Thiên Không Chi Thành. Nói đùa cái gì? Điên rồi đi. Tiểu tử này điên cuồng hơn vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn trở thành cái thứ hai Trần Huyền, cũng muốn làm điên cuồng như vậy chuyện? Thứ năm nội tâm Thái Bạch chấn động mãnh liệt. Gia hỏa này thật to gan a, hắn tại sao phải làm như vậy? Thực có can đảm giết Đạm Đài Vô Lượng sao? Thực có can đảm cùng Thiên Không Chi Thành những bá chủ này thế lực là địch. Đông Bách Vô Tình trong lòng hoảng hốt, loại chuyện này mặc dù năm đó Trần Huyền cũng đã làm, bất quá cuối cùng cho dù là Trần Huyền đều bị buộc rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ. Cuối cùng cho hay mở màn. Trên nhà cao tầng, Thiên Vu Hoàng cười lạnh. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Sau, Truy Nguyệt, Sở Nô Nhi ba người đồng dạng là vẻ mặt đầy lạnh lùng. Năm đó tên kia đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực nhận ất khí, hiện tại thanh niên này cuối cùng là thầy hắn ra. Giờ này phút này, Trần Vương tộc các cường giả càng là sát ý sướng sướng, đã hoàn toàn không có ẩn giấu tự thân sát ý, phảng phất là hận không thể đem Đạm Đài Vô Lượng bọn người chém thành muôn mảnh. Lâm Tố Ý và mấy người cũng sát ý vô song, phiến thiên địa này đã bị Trần Vương tộc các cường giả cho khoa cứng. Trần Tiểu Hữu, ngươi muốn làm gì? hẳn là ngươi thật dám làm như thế. Nhìn xem liền xuất hiện ở trước mặt mình Trần Thiên Tiêu, cảm nhận được trên thân kia cố kinh người sát ý lực lượng, Đạm Đài Vô Lượng thần sắc của biến, nhịn không được rút lui hai bước. Trần Thiên Tiêu cười lạnh hai tiếng, nói rằng: "Ta Trần Thiên Tiêu đã dám nói lời này, tự nhiên là sẽ nói là làm, hôm nay không chỉ có là ngươi ta Trần Thiên Tiêu muốn giết, còn có bọn hắn nói." Trần Thiên Tiêu lại hướng phía Hoàng Tuyển Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả nhìn sang. Theo Trần Thiên Tiêu nhìn sang, cái này hai đại bá chủ thế lực cường giả linh hồn đều run rẩy lên. "Trần Tiểu Hữu, ngươi làm thật điên rồi phải không?" "Hừ, giết mấy cái sâu kiến mà thôi, rất điên cũng sao?" Trần Thiên Tiêu lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên ra tay, một tay tựa như có thể giam cầm thiên địa thiết thủ đồng dạng, một cái nhìn không thấy bàn tay vô hình trong nháy mắt nắm Đạm Đài Vô Lượng cổ, khiến cho sắc mặt của đối phương trong nháy mắt biến đỏ lên. "Trần Tiểu Hữu, ngươi dám!" Đạm Đài Vô Lượng chỉ cảm thấy chính mình cũng nhanh hít thở không thông, loại kia sợ hãi thật sâu cảm giác cũng làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hóa đá, thực có can đảm. Hoàng Tuyển Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả nói thầm một tiếng cũng tốt, sau đó vội vàng hướng phía bầu trời phương xa bỏ chạy, mặc dù bọn hắn không biết rõ Trần Thiên Kiêu vì sao lại đống nhiên nổi điên, nhưng là bọn hắn biết, gia hỏa này tuyệt đối sẽ giết người. Thấy ở đây, Bất Diệt Thánh tộc cái kia thụ trọng thương nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cản rỡ cười to. "Ha ha ha ha, Đạm Đài Vô Lượng, không nghĩ tới ngươi thiên không chi thành hao tổn tâm cơ lấy lòng tiểu tử này, thậm chí ca nguyện vì hắn đối ta Bất Diệt Thánh tộc ra tay, kết quả là lại bị tiểu tử này bày một đạo, mạnh mẽ đùa bỡn một lần, hơn nữa hiện tại còn sắp bị hắn chém giết, ha ha ha ha, quả thực hạ lòng hạ dạ." Giờ phút này, bị tử vong uy hiếp Đạm Đài Vô Lượng giống nhau vô cùng hối hận, bất quá hắn vẫn như cũ không rõ, người thanh niên này tại sao phải làm như vậy. Vấn đề này, ngoại trừ chính Trần Vương tộc người, cùng Tiên Vũ Hoàng, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. "Hừ, muốn đi, các ngươi không cảm thấy quá muộn điểm sao?" Lúc này, nhìn thấy Hoàng Tuyển Thế Gia cùng Tinh Thần Thế Gia cường giả muốn phải thoát đi vô tận hồ, Tần Nam cùng Triệu Thất Nan hai người đồng thời vừa xài bước ra, tựa như thuấn di đồng dạng đuổi kịp cái này hai đại thế gia cường giả. Sau một khắc, đao quang chợt hiện, thương mang quét ngang, quanh mình thiên địa trong nháy mắt biến thành một cái đáng sợ sát phạt lĩnh vực. Ngay sau đó, cái này hai đại bá chủ thế lực cường giả lúc này bị hai người bọn họ chém giết. Như thế vô tình thủ đoạn, đã đủ đó có thể thấy được Trần Vương tộc muốn cùng những bá chủ này thế lực là địch quyết tâm, cũng đủ có thể nhìn ra Trần Thiên Kiêu sát thực đã làm tốt giết người chuẩn bị. "Không nghĩ ra, không rõ." Nhìn xem sắc mặt đỏ lên Đạm Đài Vô Lượng, Trần Thiên Kiêu sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Tốt, vậy ta liền để ngươi chết hiểu rõ một chút, bởi vì ta họ Trần, hiện tại ngươi rõ chưa?" "Họ Trần? Có ý tứ gì?" Quanh mình giữa thiên địa người tu hành vẫn như cũ không hiểu ra sao, chỉ có Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Hiên Viên Phá Quân, cùng Tần Trận Đồ cùng thứ năm Thái Bạch bọn người dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt của bọn hắn trong nháy mắt hiện ra một vẻ kinh sợ chi sắc. Chẳng lẽ kẻ này là thần sắc của Tần Trận Đồ kinh hãi? Đạm Đài Vô Lượng lúc này dường như cũng nghĩ tới điều gì, hắn con ngươi kịch co lại, nghẹn ngào kiệt lực hô lên một câu: "Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý tứ gì?" Hắn đã đoán được, nhưng là hắn vẫn như cũ khó có thể tin. Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta họ Trần, gia phụ tự nhiên cũng họ Trần, tên một chữ Huyền tự, hiện tại ngươi rõ chưa? Ta Trần Thiên Kiêu là con trai của Trần Huyền." Trong khoảnh khắc, theo lời này truyền khắp thiên địa, giống như một cái tiếng sấm như thế, trong nháy mắt chấn động đến quanh mình giữa thiên địa tất cả người tu hành trợn mắt hốt mồm. "Con trai của Trần Huyền?" Mấy chữ này còn như khe núi bên trong truyền ra hồi âm như thế, tại vô tận hồ trên không không ngừng quanh quẩn, cũng tại tất cả mọi người trong đầu không ngừng vang vọng, làm cho nội tâm của bọn hắn thật lâu đều khó mà bình phục lại. Giờ phút này, Đạm Đài Vô Lượng đã mặt xám như tro, quả nhiên, kẻ này quả nhiên là con của hắn. Buồn cười là hắn thiên không chi thành lại còn muốn đem mời chào, nhường nó trở thành hắn thiên không chi thành yêu nghiệt chi tài. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây quả thực là buồn cười đến cực điểm ý nghĩ. Con trai của Trần Huyền, hắn là con trai của Trần Huyền. Trần Huyền, Trần Thiên Tiêu, bọn hắn lại là cha cùng con quan hệ, khó trách. Khó trách cái này Trần Thiên Kiêu lại muốn trêu đùa những bá chủ này thế lực, khó trách hắn dám cùng luôn giết Đạm Đài Vô Lượng, muốn diệt thiên không chi thành, đây hết thảy đều bởi vì hắn là con trai của Trần Huyền. Trời ạ, gia hỏa này lại là con trai của Trần Huyền, quả thực quá khiến người ngoài ý. Xem ra cái này Trần Thiên Kiêu là muốn vì Trần Huyền báo thù, dù sao, năm đó Trần Huyền tại Huyền Hoàng Vũ Trụ kém chút liền chết tại lấy Thiên Không Chi Thành cầm đầu bá chủ thế lực trong tay. Khá lắm, cái này Trần Thiên Kiêu không hổ là con trai của Trần Huyền, quả nhiên cùng phụ thân hắn Trần Huyền như thế yêu nghiệt vô song. Thì ra là thế, hắn lại là con trai của Trần Huynh, thì ra là thế a. Đông Quách Vô Tình nội tâm không ngừng rung động. Đôi mắt của Hiên Viên Phá Quân bên trong càng là hiện lên một vẻ bất lực chi sắc, nói rằng: "Ta có dự cảm, gia hỏa này đã muốn vì Trần Huyền báo thù." Như vậy kế tiếp hắn cùng các đại bá chủ thế lực ở giữa tất có một trận chấn kinh toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ kinh thế đọ sức. Tin tức này quả thực quá kinh bạo, như thế xem ra chúng ta những người này là hoàn toàn không có hy vọng. Con của Trần Huyền, hắn sao lại gia nhập Huyền Hoàng Vũ Trụ những bá chủ này thế lực? Thứ năm Thái Bạch mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đâu lẩm bẩm. Cái kia đeo kiếm thiếu nữ càng là trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Thiên Tiêu. Trần Huyền, đây chính là thần tượng của nàng, mà người này lại chính là thần tượng nhi tử. Thư không bên trên, Trần Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem mặt sám như cho Đạm Đài Vô Lượng, nói rằng: "Hiện tại tất cả ngươi đều hiểu, bất quá ngươi yên tâm, trên Hoàng Tuyển Lộ ngươi sẽ không cô đơn, bởi vì giết ngươi chỉ là ta Trần Thiên Tiêu thay cha đòi nợ bắt đầu, kế tiếp còn sẽ chết rất nhiều người." Chương 3379, Đạm Đài Đế Quan xuất quan. Chương 3379, Đạm Đài Đế Quan xuất quan. Tại vô tận hồ bốn phía vô số người tu hành nhìn soi mói, tại đạm đài vô lượng tuyệt vọng, hoảng sợ trong ánh mắt, Trần Thiên Kiêu không có chút gì do dự, kia cái bàn tay vô hình trong nháy mắt đem đạm đài vô lượng thân thể đều cho bóp nát. Như thế sát phạt quả đoán một màn, cũng là chấn tất cả mọi người ở đây tâm thần run rẩy. Thiên Không Chi Thành đạm đài vô lượng ra hỏa này thật giết, kế tiếp hắn cùng Thiên Không Chi Thành, cùng Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, còn có giống nhau bị ra hỏa này hố chết Âm Dương Thần Tộc những bá chủ này thế lực tất sẽ có một trận kinh thiên động địa đọ sức. Hơn nữa những bá chủ này thế lực vốn là cùng Trần Huyền có hóa không giải được ân ân đoán đoán, bây giờ con trai của Trần Huyền quật khởi mạnh mẽ, chém giết đạm đài vô lượng, hố chết Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia những bá chủ này thế lực cứng giả, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn muốn thay cha đòi nợ quyết tâm. Kế tiếp cho dù là những bá chủ này thế lực kiêng kỵ Trần Huyền, cũng không thể không động một cái, bởi vì tiếp xuống Trần Thiên Kiêu khẳng định sẽ tìm tới bọn hắn, cho dù bọn hắn bất động cũng không cải biến được điểm này. Thật ác độc gia hỏa, thật mạnh tín nhiệm, cho dù là lấy nhất tộc chi lực cũng dám đồng thời đối những bá chủ này thế lực lựa kiếm, không hổ là con trai của Trần Huyền, tiếp xuống Huyền Hoàng vũ trụ phải biến đổi đến mức rất đặc sắc. Đông Quách vô tình cố nén khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt rung động nhìn xem sát phạt quả quyết Trần Thiên Kiêu. Hiên Viên Phá Quân thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Cũng không biết cái này Trần Thiên Kiêu, còn có phía sau hắn Trần Vương tộc phải chăng có thể đồng thời cùng những bá chủ này thế lực liều chết đánh cược một lần?" Hoa Phượng Ngữ nói rằng: "Xem như con trai của Trần Huyền, chỉ sợ hắn còn sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc." Con của Trần Huyền, tin tức này thật để cho người ta rất giật mình, rất kinh bạo à, bất quá chúng ta những người này cũng là hoàn toàn không có hy vọng, đường đường con của Trần Huyền sao lại gia nhập chúng ta những thế lực này. Tân Trận Đồ cười khổ một tiếng, năm đó hắn không có thể lôi kéo tới Trần Huyền, bây giờ Trần Thiên Tiêu, hắn cũng giống nhau không có hy vọng. Không nghĩ tới trận này vở kịch ẩn giấu bí mật vậy mà là như vậy, hổ phụ không khuyến tử, nói chung chính là như thế à. Thứ năm Thái Bạch thật sâu thở dài. Đeo kiếm thiếu nữ ngắm nhìn vô tận trên hồ trống không Trần Thiên Tiêu, ánh mắt nhẹ cẫng, nói rằng: "Thái tổ, đã hắn là con trai của Trần Huyền, như vậy lấy hắn thiên phú tiềm lực, có khả năng siêu việt phụ thân của hắn Trần Huyền sao? Hoặc là đạt tới giống phụ thân hắn Trần Huyền như thế độ cao?" "Ha ha, tiếp xuống Huyền Hoàng vũ trụ khẳng định sẽ rất không yên ổn, rửa mắt mà đợi a." Thứ năm Thái Bạch sán lạng cười một tiếng, năm đó Trần Huyền tại Huyền Hoàng vũ trụ náo lên kinh thiên sóng biển, bây giờ Trần Thiên Tiêu lại sẽ có cái gì kinh người biểu hiện? Trần Vương tộc cái này một thương đã băng rồi, đồng thời đối mặt Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc, ta rất chờ mong hiền chất tiếp xuống biểu hiện. Trên nhà cao tầng, ánh mắt Tiên Vu Hoàng nóng rực, hắn biết rõ, tất cả mọi người rất rõ ràng, dưới mắt chỉ là trước khi mưa báo tới bắt đầu mà thôi. Chân chính kinh động Huyền Hoàng vũ trụ vở kịch lập tức sẽ diễn ra. Quanh mình thiên địa, vô tận rung động thanh âm không ngừng vang lên, từng kia ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm sát phạt quả quyết Trần Thiên Tiêu, các loại thanh âm tại vô tận hồ các ngõ ngách bên trong liên tục không ngừng. Lúc này, tại những âm thanh này không ngừng truyền lại lúc, chỉ thấy Trần Thiên Tiêu vẻ mặt lãnh khốc ra lệnh. Trần Vương tộc nghe lệnh, tiến về bất diệt tinh vực, diệt hay không thánh tộc. Vừa dứt tiếng, Trần Thiên Tiêu đã biến mất tại vô tận trên hồ không. Cùng một thời gian, bất diệt thánh tộc cái kia người bị thương nặng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế thân thể cũng trong nháy mắt nổ tung lên, chết không toàn thây. Ngay sau đó, Trần Vương tộc các cường giả tất cả đều theo sát mà đi, đối các đại bá chủ thế lực trận chiến đầu tiên đã băng rồi, kế tiếp Trần Vương tộc tự nhiên không thể dừng lại bộ pháp, đã muốn làm, liền phải kinh sợ toàn vũ trụ, nhường Trần Vương tộc cái này ba chữ trở thành những bá chủ này thế lực các ngộng. Nhìn thấy một màn này, vô số người trở nên khiếp sợ. Thần Cương Thánh chủ đã chết tại vô tận hồ, bất diệt thánh tộc phần lớn cường giả cũng chết tại nơi này, kế tiếp bất diệt thánh tộc thảm, tuyệt đối sẽ bị cái này Trần Vương tộc diệt môn. Thầy cha đòi nợ, cái này Trần Thiên Kiêu kế tiếp tại Huyền Hoàng vũ trụ khẳng định sẽ chế tạo ra kinh thiên huyết án, năm đó đối phó Trần Huyền bá chủ thế lực sợ là một cái cũng chạy không thoát, cũng không biết cái này Trần Thiên Kiêu còn có Trần Vương tộc phải chăng có thể ăn những bá chủ này thế lực. Nếu như sức mạnh của Trần Vương tộc chính là những này, khó như vậy độ tuyệt đối rất lớn, bất quá con của Trần Huyền, cái thân phận này không biết rõ các đại bá chủ thế lực đến cùng có dũng khí hay không đối với hắn ra tay gắt. Đứng trước sinh tử tồn vong, những bá chủ này thế lực sợ là sẽ không đi cố kỵ thân phận của Trần Thiên Kiêu. Bất quá hôm nay vô tận hồ trận này đọ sức làm thật là khiến người ta mở mắt, ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới cái này Trần Thiên Tiêu lại là con trai của Trần Huyền, hơn nữa yêu nghiệt trình độ hoàn toàn không thua gì năm đó Trần Huyền. Nghe đất trời bốn phía không ngừng truyền đến thanh âm, các đại bá chủ thế lực Thiên Tiêu cường giả nội tâm vô cùng chấn động. "Đi, chúng ta cần phải trở về." Đông Bách vô tình ném câu nói tiếp theo, lập tức mang theo Hoa Phượng Ngữ rời đi. Hiên Viên Phá Quân hít sâu một hơi, đâu lẩm bẩm nói: "Mặc dù chuyện này không có lan đến gần ta Hiên Viên môn đỉnh, bất quá kế tiếp Huyền Hoàng vũ trụ cách cục khẳng định sẽ xảy ra kỳ biến, ta Hiên Viên môn đỉnh cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng." Giống nhau có loại ý nghĩ này còn có Tần Trận Đồ, một khi những ba chủ này thế lực thật bị Trần Vương tộc dần dần giết đi, đến lúc đó Huyền Hoàng vũ trụ nhất định là Trần Vương tộc Trần Hùng cục diện, mà bọn hắn những người này cũng phải sớm mưu đồ mới được. Lui một bước tới nói, cho dù Trần Vương tộc không cách nào diệt đi những bá chủ này thế lực, trận này long tranh hổ đấu cũng tất nhiên bị tổn thương, đến lúc đó có lẽ cũng là bọn hắn những bá chủ này thế lực cơ hội. Đã bắt đầu, bất diệt thánh tộc là cái thứ nhất, không biết rõ kế tiếp bị loại người sẽ là ai. Vô tận hồ chỗ sâu, Linh Sau, Truy Nguyệt, Sở Nô Nhi ba người trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Truy Nguyệt nói rằng: "Lấy tiểu tử này bây giờ lực lượng tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ ngoại trừ Thiên Không Chi Thành cùng Hiên Viên môn đỉnh, chỉ sợ còn không ai có thể uy hiếp được hắn, kế tiếp chúng ta chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm là được, lúc cần thiết ra tay giúp hắn một tay." Đảo mắt nhoáng một cái, ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vô tận hồ chuyện đã xảy ra, cũng là tại cái này trong vòng ba ngày điên truyền hơn phân nửa Huyền Hoàng vũ trụ. Trần Vương tộc, con của Trần Huyền Trần Thiên Tiêu, cùng Trần Thiên Tiêu hại các đại bá chủ thế lực, chém giết Đạm Đài vô lượng chuyện làm cho Huyền Hoàng vũ trụ rất nhiều thế lực đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt là năm đó vây công Trần Huyền những bá chủ kia thế lực, phẫn nộ đồng thời, nội tâm của bọn hắn cũng là có chút sợ hãi. Một cái Trần Thiên Tiêu cùng Trần Vương tộc bọn hắn có lẽ không sợ, nhưng là tại mặt sau này còn có một cái đã đứng ở mặt trời nhóm hệ đỉnh phong Trần Huyền. Tôn đại thần này, đủ ép đến bọn hắn khó mà thở hơi thở. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng tinh vực, nơi này chính là toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm chi địa. Đồng thời cũng là bá chủ thế lực Thiên Không chi thành chỗ tinh vực. Giờ này phút này, không ít cường giả đều tề tụ tại một cái cổ lão trận pháp bên ngoài, thần sắc căng cứng, không nói một lời, trong ánh mắt của bọn hắn đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, theo kia tựa như màn trời đồng dạng trận pháp tự động vỡ ra một đường vết rách, một đạo thân mặc bạch y, nhìn qua có chút nho nhã nam tử trung niên từ trong đó đi ra, theo sự xuất hiện của hắn, quanh mình thiên địa này đều là lắc một cái. Cung nên thành chủ xuất quan. Ở đây cường giả nhao nhao xoay người hành lễ, thần sắc cung kính. Mà người này chính là Thiên Không Chi Thành thành chủ Đạm Đài Đế Quan, một cái vượt đè ép Huyền Hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên tuyệt đỉnh. Chương 3380, Đạm Đài Đế Quan ý nghĩ. Chương 3380, Đạm Đài Đế Quan ý nghĩ. Chuyện gì đem ta tỉnh lại? Theo trong trận pháp đi ra nho nhã nam tử thân hình vĩ ngạn, giống như một cây tiêu thương, trên thân kia cố khí tức kinh người đã làm cho chúng quanh thiên địa đều đang run rẩy. Bế quan nhiều năm, Đạm Đài Đế Quan đã sớm tại mấy năm trước đó liền đã đột phá tới không biết cảnh, lĩnh ngộ được hỗn độn, cũng nắm trong tay hỗn độn lực lượng. Bất quá cho dù là đột phá đến không biết cảnh, Đạm Đài Đế Quan cũng không có lựa chọn xuất quan. Theo Trần Huyền tại mặt trời nhóm hệ địa vị càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn biết rõ, nếu như hắn không thể tiếp tục tiến bộ, trăm năm về sau một khi Trần Huyền trở về, chắc chắn là tử kỳ của hắn. Nghe thấy lời này, Thiên Không Chi Thành một gã cường giả ánh mắt ngưng trọng nói rằng: "Thành chủ, ta Thiên Không Chi Thành gặp gỡ phiền toái, có thể xương sinh tử tồn vong nguy cơ." Đạm Đài Đế Quan ánh mắt ngưng tụ, thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ kinh khủng bí lực, quét sạch thiên địa khắp nơi. Cảm giác được này, Thiên Không Chi Thành các cường giả thân thể đồng thời run lên, sau đó gã cường giả kia nhanh chóng đem gần nhất chuyện đã xảy ra toàn bộ nói ra. Theo Thiên Đỉnh Thần Cung bị diệt bắt đầu, mãi cho đến Vô Tận Hồ kia một trận đọ sức mới kết thúc. Nghe được người cường giả này nói xong, nguyên bản mặt không thay đổi Đạm Đài Đế Quan ánh mắt lập tức biến càng ngày càng sắc bén, trên thân cố khí tức kia cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ. Thiên Không Chi Thành cường giả toàn đều vô cùng sợ hãi, bọn hắn rất rõ ràng, mong muốn ngăn trở con của Trần Huyền trả thù, ngoại trừ một mực tại Bế Tử Quan lão thành chủ bên ngoài, cũng chỉ có thành chủ Đạm Đài Đế Quan mới có thể làm tới. Con của hắn? Đạm Đài Đế Quan ánh mắt sắc bén. Thiên Không Chi Thành gã cường giả kia tiếp tục nói: "Thành chủ, kẻ này rất lợi hại, hắn hiện tại đã có thể miểu sát nhân quả thánh cảnh cường giả, ta suy đoán hắn hoàn toàn có thể cùng nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế đánh một trận, hơn nữa dưới trướng Trần Vương tộc cũng là nghịch thiên đến cực điểm, liền trước mắt bạo lộ ra lực lượng đến xem, Trần Vương tộc yếu nhất đều là chúa tể bà khó cảnh, đội hình đã vượt qua hơn 2 vạn người, dạng này một cố lực lượng, Huyền Hoàng vũ trụ bất kỳ bá chủ thế lực đều khó mà chống lại. Hơn nữa ta đã được đến tin tức, kẻ này trước mắt ngay tại Bất Diệt tinh vực, xem ra Bất Diệt thánh tộc là khó mà trốn qua ma trảo của hắn, hơn nữa lấy động tác của hắn đến xem, không đem năm đó đối phó Trần Huyền bá chủ thế lực toàn bộ diệt trừ, tuyệt đối thể không bỏ qua. Hiện tại chỉ là Bất Diệt thánh tộc, kế tiếp liền có khả năng đến phiên Hoàng Tuyển thế gia, thậm chí là ta Thiên Không Chi Thành, thành chủ, kẻ này tiềm lực hoàn toàn không kém gì năm đó Trần Huyền, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi ra tay mới có thể đem được ép." Đạm Đài Đế Quan kia một đôi ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên một vẻ kinh người hàn mang chi sắc, nói rằng: "Năm đó là hắn, hiện tại lại là con của hắn, xem ra ta Huyền Hoàng vũ trụ là nhất định bởi vì cái này hai cha con xa vào đến một trận máu tanh giết chóc bên trong. Thành chủ, kế tiếp ta Thiên Không Chi Thành nên làm như thế nào? Là chủ động xuất kích, thống hạ sát thủ chém giết kẻ này, vẫn là chờ lấy hắn tìm tới cửa cùng nó thương lượng một phen, nhìn xem có hay không khả năng cứu vãn?" Thiên Không Chi Thành cường giả ánh mắt nghiêm trọng, giết Trần Thiên Tiêu, bọn hắn rất rõ ràng loại hậu quả này có nhiều đáng sợ. Một khi giết kẻ này, chỉ sợ Trần Huyền đem sẽ lập tức trở lại Huyền Hoàng vũ trụ, đến lúc đó hắn Thiên Không Chi Thành sẽ không có bất kỳ đường sống. Thật là không giết Trần Thiên Tiêu, đối phương sớm tối cũng biết diệt đi hắn Thiên Không Chi Thành, chỉ cần cho kỳ thành thời gian dài, chỉ sợ không được bao lâu, cái thứ hai Trần Huyền liền xuất hiện, đến lúc đó muốn đối phó hắn liền khó hơn. Có thể nói, dưới mắt Thiên Không Chi Thành ngay tại gặp phải một lựa chọn khó khăn, giết cùng không giết ở giữa, bọn hắn nhất định phải làm ra một cái quyết định. Đương nhiên, mặc kệ là loại nào tình huống, Thiên Không Chi Thành sợ là đều khó mà cải biến bị hủy diệt kết cục. Mong muốn nhường cái này sói con dừng tay, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đạm Đài Đế Quan ánh mắt sắc bén, nói rằng: "Trước mặt người trong thiên hạ nhi hắn đã giết ta người của Thiên Không Chi Thành, đó chính là tại đối ta Thiên Không Chi Thành tuyên chiến, việc này hắn đã làm liền không nghĩ tới không đánh mà thắng." Nghe vậy, Thiên Không Chi Thành cường giả trầm giọng nói rằng: "Thành chủ, nếu muốn cùng kẻ này một trận chiến, chúng ta coi là thật muốn thống hạ sát thủ sao?" Bạn nhất người cường giả này không có tiếp tục nói hết, nhưng là mọi người đều biết hắn muốn nói gì. Một khi Trần Thiên Tiêu chết, vạn nhất Trần Huyền giết trở lại Huyền Hoàng vũ trụ, vậy sẽ là Thiên Không Chi Thành tận thế. Hừ, bổn thành chủ đang lo tìm không thấy một cái cản tay chủ mã của hắn, đã cái này sói con muốn náo sự tình, vậy ta liền thành toàn hắn, chỉ cần đem hắn nắm ở trong tay, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm hắn cũng tuyệt đối không dám động. Đạm Đài Đế Quan trong ánh mắt lộ ra một cố vẻ điên cuồng. Rất hiển nhiên, Trần Thiên Tiêu xuất hiện, hơn nữa còn muốn vì Trần Huyền đòi nợ cách làm đã để Đạm Đài Đế Quan có ý khác. Nếu như hắn Thiên Không Chi Thành có thể bắt giữ Trần Thiên Tiêu, như vậy có trương này trọng lượng cấp thẻ đánh bạc trên tay, Trần Huyền về tới Huyền Hoàng vũ trụ còn dám đối với hắn Thiên Không Chi Thành ra tay sao? Thành chủ, ngươi là muốn Thiên Không Chi Thành cường giả có chút kinh hãi, cầm kẻ này làm thẻ đánh bạc, ý nghĩ này rất điên cuồng, bất quá cũng không phải là không thể được, hơn nữa cái này dường như cũng là một cái duy nhất nhất lao vĩnh giật biện pháp. Dù sao, Trần Huyền dòng dõi Trần Thiên Kiêu yêu nghiệt như thế, chỉ cần Thiên Không Chi Thành cầm xuống hắn, chỉ muốn cái này thẻ đánh bạc tại Thiên Không Chi Thành một ngày, như vậy Trần Huyền liền tuyệt đối không dám làm loạn. Trừ phi là Trần Huyền không muốn cái này dòng dõi tính mạng. Không thể không nói, Đạm Đài Đế Quan ý nghĩ này xác thực rất không tệ. Theo tình huống trước mắt đến xem không có bất kỳ cái gì ma bệnh, bắt được Trần Thiên Kiêu thì tương đương với bắt được Trần Huyền mệnh mạnh, Thiên Không Chi Thành liền có một trường cường đại hộ thân phủ. Thật là, Đạm Đài Đế Quan ý nghĩ này thật có thể thành công sao? Lui một bước tới nói, cho dù hắn thật bắt giữ Trần Thiên Kiêu, Trần Huyền thật sẽ bị quản chế với hắn sao? Cho ta nhìn chằm chằm kẻ này, ta muốn biết hắn tiếp xuống tất cả động tác, mà khác liên hệ năm đó những người kia, đây là chúng ta đối mặt hắn duy nhất cơ hội phản kích. Đạm Đài Đế Quan vẻ mặt hờ hững nói rằng, Thiên Không Chi Thành một gã cường giả hỏi, Thành chủ, ngươi là muốn liên hợp còn lại mấy cái kia bá chủ thế lực, đại gia liên thủ lại cộng đồng đối phó cái này Trần Thiên Kiêu cùng Trần Vương tộc? Hừ, một chọn một, bọn hắn có năm chắc đối mặt cái này sói con sao? Đạm Đài Đế Quan thần sắc lạnh lùng nói rằng, hiện tại bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là cùng ta Thiên Không Chi Thành liên minh, đại gia bệnh thành một sợi dây thừng, chỉ có như vậy đối mặt cái này Trần Vương tộc bọn hắn mới có phần thắng, ta Thiên Không Chi Thành áp lực mới có thể giảm yếu một ít. Hơn nữa ta có dự cảm, kẻ này dám ở Huyền Hoàng Vũ Trụ điên cuồng như vậy làm việc, lá bài tẩy của hắn khẳng định không chỉ bên ngoài điểm này, tại tất cả mọi người không thấy được chỗ tối, hắn khẳng định còn ẩn giấu đi càng mạnh, càng thêm kinh người át chủ bài, không khỏi ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thiên Không Chi Thành cường giả nói rằng, Thành chủ, ta biết nên làm như thế nào, ta cái này cho các đại bá chủ thế lực truyền tin, đối với chuyện này, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nói cho bọn hắn, cơ hội chỉ có lần này, một khi liên hợp kết minh, tại Huyền Hoàng Vũ Trụ, cái này sói con đem sẽ trở thành cá trong chậu, trở thành trong tay chúng ta mạnh nhất át chủ bài. Hừ, đến lúc đó e là cho dù là hắn Trần Huyền cũng không thể không nghe theo chúng ta bài bố. Chương 3381, mục tiêu kế tiếp. Chương 3381, mục tiêu kế tiếp. Lấy Đạm Đài Đế Quan mưu tính sâu xa, hắn tự nhiên rất rõ ràng cục diện dưới mắt khó giải quyết nhất là chuyện gì, không phải Trần Thiên Kiêu kia điên cuồng trả thù các đại bá chủ thế lực quyết tâm cùng thực lực, cũng không phải đến từ thần bí cường đại Trần Vương tộc, mà là Trần Huyền, đây mới là khó giải quyết nhất điểm này, mặc dù Trần Thiên Kiêu cũng rất đáng sợ, Trần Vương tộc cũng rất cường đại, nhưng là lấy các đại bá chủ thế lực nội tình, bọn hắn liên thủ lại Trần Vương tộc chưa hẳn liền có thể ăn. Cho nên, muốn phải giải quyết vấn đề này cũng không khó. Khó khăn là giải quyết về sau như thế nào đối mặt Trần Huyền. Đây mới là cần có nhất cảnh giác địa phương, mà bắt giữ Trần Thiên Kiêu tại Đạm Đài Đế quan sát đến không thể nghi ngờ là một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Một khi Trần Thiên Kiêu rơi vào trong tay của bọn hắn, Trần Huyền còn dám loạn động sao? Đến lúc đó, đừng nói Trần Huyền không dám tìm Thiên Không Chi Thành những bá chủ này thế lực phiền toái, có Trần Thiên Kiêu cái này thẻ đánh bạc nơi tay, bọn hắn có lẽ còn có thể bức hiếp Trần Huyền đi làm một chút sự tình khác. Nhìn xem Thiên Không Chi Thành cường giả toàn bộ rời đi, Đạm Đài Đế quan đôi mắt bên trong lóe ra một cô đáng sợ lạnh mang chi sắc, hắn nhìn thương cùng, đâu lẩm bẩm nói: xem ra năm đó liền không nên thả hổ về rừng, hẳn là vĩnh viễn đem ngươi lưu tại Huyền Hoàng Vũ Trụ. Đáng tiếc à, một bước sai, từng bước sai, bất quá không sao cả, dưới mắt bù đắp cơ hội đã tới. Hừ, năm đó ta có thể làm cho phụ thân ngươi như chó nhà có tang đồng dạng rời đi Huyền Hoàng Vũ Trụ, hôm nay ngươi cái này sói con lại tính là cái gì? Mong muốn học phụ thân ngươi tại Huyền Hoàng Vũ Trụ náo ra hiên nhiên lớn sóng, ngươi chỉ sợ còn kém chút hỏa hầu, liền để ta xem một chút, một khi ngươi đã rơi vào ta trong tay Thiên Không Chi Thành, vị kia đã coi như là đứng tại mặt trời nhóm hệ đỉnh phong đến cùng sẽ là phản ứng gì. Cố nhân nếu là trở về, năm đó hứa hạ lời thề, hắn còn dám đi thực hiện sao? Rất nhanh, theo Thiên Không Chi Thành cường giả đem từng đầu tin tức truyền đi, đã từng nhưng phạm là cùng Trần Huyền là địch bá chủ thế lực đều nhận được, tỉ như Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc, còn có lần này chưa từng xuất hiện cự nhân tộc chờ một chút. Trong lúc nhất thời, những bá chủ này thế lực đều cực kỳ chấn động, Đạm Đài Đế Quan ý nghĩ cũng là hoàn toàn khiếp sợ đến bọn hắn. Cầm nã con trai của Trần Huyền làm thẻ đánh bạc. Điểm này, những bá chủ này thế lực đều cảm giác rất điên cuồng, bất quá chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng tương đối mê người. Dù sao, những bá chủ này thế lực rất rõ ràng, một khi Trần Thiên Kiêu tiêu diệt Bất Diệt Thánh tộc về sau, kế tiếp liền giờ đến phiên bọn hắn, trong lúc này bọn hắn như là không thể nghĩ ra đối sách, tuyệt đối sẽ bước Bất Diệt Thánh tộc theo gót, hoàn toàn biến mất tại Huyền Hoàng Vũ Trụ. Bất quá những bá chủ này thế lực cũng tương tự tin tưởng, nếu quả như thật cùng Thiên Không Chi Thành làm bạn, như vậy bọn hắn liền thật không có bất kỳ cái gì đường lui. Thật là nếu thật có thể bắt giữ Trần Thiên Kiêu làm thẻ đánh bạc, cái này lực hấp dẫn đối bọn hắn mà nói cũng tương tự rất lớn. Gia chủ, Thiên Không Chi Thành bên kia đã truyền đến tin tức, kế tiếp chúng ta đến cùng là lựa chọn kết minh. Vẫn là Hoàng Tuyển Thế Gia, một tòa cổ xưa trên đại điện, Hoàng Tuyển Thế Gia cường giả ánh mắt đều cực kỳ ngưng trọng, đối mặt con của Trần Huyền trả thù, bọn hắn Hoàng Tuyển Thế Gia sợ là không có chống lại lực lượng. Điểm này, Bất Diệt Thánh tộc chính là ví dụ sống sờ sờ. Trên thủ vị, sắc mặt Sâm La gia chủ biến hóa không chừng, trầm mặc một lát sau hắn mới mở miệng nói ra. Xem ra không chỉ có là chúng ta sợ, Thiên Không Chi Thành cũng giống vậy, bất quá như muốn ngăn trở kẻ này, ngăn trở thần bí mà cường đại Trần Vương tộc, trước mắt cũng hoàn toàn chính xác chỉ có kết minh con đường này có thể đi. Hoàng Tuyển Thế Gia một gã cường giả trầm giọng nói, gia chủ, chúng ta như cùng Thiên Không Chi Thành kết minh, vậy thì đồng nghĩa với không có bất kỳ cái gì đường lui. Hừ, hẳn là chúng ta bây giờ còn có đường lui sao? Sâm La gia chủ mặt mũi tràn đầy sắc ý, nói rằng, tiểu xuất sinh này rõ ràng chính là muốn đem đã từng đối phó Trần Huyền bá chủ thế lực toàn bộ giết đi, không chừng hắn mục tiêu kế tiếp chính là ta Hoàng Tuyển Thế Gia, đã hắn ép chúng ta không có đường lui, vậy ta Hoàng Tuyển Thế Gia còn có đến chọn sao? Nghe vậy, Hoàng Tuyển Thế Gia cường giả nhao nhao trầm mặc không nói. Cho Đạm Đài Đế Quan đáp lời, ta Hoàng Tuyển Thế Gia bằng lòng nghe theo Thiên Không Chi Thành điều khiển, đã tiểu tử này sắp điên, vậy chúng ta liền bồi hắn điên một thanh, bất quá Trần Huyền Cung gia, chỉ bằng hắn muốn tại Huyền Hoàng Vũ Trụ đem chúng ta tận diệt, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, một khi tiểu tử này trở thành trong tay chúng ta thẻ đánh bạc, liền xem như Trần Huyền tới, cũng không dám đụng đến ta chờ một cọng tóc gáy. Không chỉ có là Hoàng Tuyển Thế Gia, giống nhau loại suy nghĩ này, người còn có Âm Dương Thần Tộc cùng Tinh Thần Thế Gia, cùng Cự Nhân Tộc chờ bá chủ thế lực, đối mặt Thiên Không Chi Thành mời, dưới mắt đã không có đường lui, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần, một khi thành công, từ nay về sau bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Cho nên, tại Thiên Không Chi Thành vừa mới đem tin tức truyền đi không bao lâu, rất nhiều bá chủ thế lực đều đã có đáp lại. Đối phó Trần Tiên Tiêu cùng Trần Vương Tộc, bọn hắn đều bằng lòng liên thủ với Thiên Không Chi Thành, lấy Thiên Không Chi Thành vi tôn. Cùng một thời gian, Bất Diệt Tinh Vực, Bất Diệt Thánh Tộc vị trí, lúc này nơi này đã biến thủng trăm ngàn lỗ, mắt Trần có thể thấy khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc, bị phá hủy sơn phong, toàn bộ Bất Diệt Thánh Tộc đều thây ngang khắp đồng. Đối mặt Trần Vương Tộc cố này lực lượng kinh khủng, thiếu đi Thần Cương Thánh Chủ bọn người, toàn bộ Bất Diệt Thánh Tộc hoàn toàn không có lực lượng chống lại. Đối mặt Trần Vương Tộc thanh này kinh khủng đồ đao, Bất Diệt Thánh Tộc vẹn vẹn giữ vững được nửa giờ liền hoàn toàn hủy diệt. Thưa không bên trên, ánh mắt Trần Thiên Tiêu lạnh lùng nhìn xem tại vơ vét lấy tất cả tài nguyên Trần Vương Tộc, trong ánh mắt không có người bất cứ tia cảm tình nào, hắn sẽ không đi thương hại những bá chủ này thế lực. Năm đó phụ thân hắn Trần Huyền nếu không phải có thần thú chủng tộc cùng ma tộc chỗ dựa, chỉ sợ sớm đã chết tại những bá chủ này thế lực trong tay. Bất Diệt Thánh Tộc, cái này là cái thứ nhất mà thôi, kế tiếp còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Lúc trước bách hại hắn người một cái cũng đừng hòng trốn. Thác Bạt Băng vẻ mặt băng lãnh nói. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu hít sâu một hơi, nói rằng: Vô Tận Hồ trận chiến kia cũng đã truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ, nếu như những bá chủ này thế lực không ngốc, bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ lại cùng ta đối kháng, thậm chí có khả năng trực tiếp xuất động không biết cảnh cường giả trấn ép ta. Tiểu tử, kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Lâm Tố Ý Ý nhìn Trần Thiên Tiêu hỏi. Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: Mặc dù bằng vào ta Trần Vương tộc bây giờ lực lượng, cho dù những bá chủ này thế lực liên thủ lại cũng có thể đánh với bọn họ một trận, bất quá ta Trần Vương tộc đỉnh tiêm cấp độ cường giả vẫn là quá ít, một khi cứng đối cứng, tất nhiên bị tổn thương, cho nên ta muốn thừa dịp đám người kia không có hoàn toàn kịp phản ứng trước đó, lại nhiều giết mấy cái. Như vậy, mục tiêu kế tiếp là ai? Lâm Tố Ý Ý nhịn không được hỏi. Trần Thiên Tiêu hướng phía bầu trời phương xa nhìn qua, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, nói rằng: Không có mục tiêu mới có thể để cho bọn hắn càng thêm khó lòng phòng bị, nơi này khoảng cách ai gần nhất, như vậy chúng ta liền giết ai, có thiên hoang thế giới nơi tay, chúng ta hoàn toàn có thể giết bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Thác Bạt Băng Mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nói rằng: Âm Dương Thần Tộc, nơi đây cách bọn họ gần nhất. Chương 3382, mèo vần chuột. Chương 3382, mèo vần chuột. Tốt, vậy chúng ta Trần Vương tộc mục tiêu kế tiếp chính là cái này Âm Dương Thần Tộc. Trần Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ cười lạnh, nói rằng: Hiện nay Bất Diệt Thánh Tộc bị ta Trần Vương tộc giết đi, còn lại những tên kia dùng cái mông nghị cũng biết chúng ta Trần Vương tộc mục tiêu kế tiếp khẳng định là bọn hắn một nhà trong đó, cho nên trước lúc này bọn hắn khẳng định sẽ làm ra cách đối phó, liên thủ lại đối bọn hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí bọn gia hỏa này khả năng sẽ còn gấp chằm chằm ta Trần Vương tộc tiếp xuống động tĩnh, tốt để bọn hắn có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Bất quá có thiên hoang thế giới nơi tay, bọn hắn muốn nhìn chằm chằm ta Trần Vương tộc bước kế tiếp, chỉ có thể nói bọn hắn quá ý nghĩ hao huyền. Nghe vậy, Lâm Tố Y liền nói rằng: Đã ngươi tiểu tử loại suy nghĩ này, vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi, chỉ hoãn càng lâu, liền có khả năng xảy ra một chút không biết biến số. Trần Thiên Tiêu hướng phía ngay tại vờ vét Bất Diệt Thánh tộc các loại tài nguyên Trần Vương tộc mắt nhìn, nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, dù sao kế tiếp còn có mấy cái bá chủ thế lực đều còn đang chờ hắn. Trận này thay cha đòi nợ đại chiến đã bắt đầu, nếu có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diệt đi trong đó mấy tên tự nhiên tốt nhất. Lâm Tổ Ý Ý mấy người cũng không có trì hoãn, lập tức hướng phía Bất Diệt Thánh tộc kia mảnh phế tích mà đi, kế tiếp bọn hắn như muốn xuất kỳ bất ý diệt đi Âm Dương thần tộc, như vậy hành tung liền không thể bại lộ, mà thiên hoang thế giới không nghi ngờ gì sẽ trở thành bọn hắn tốt nhất ẩn giấu thủ đoạn. Ra đi a, nhìn lén lâu như vậy, dù sao cũng phải lộ lộ mặt a. Lúc này, tại Lâm Tổ Ý Ý bọn người sau khi rời đi, chỉ thấy Trần Thiên Tiêu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cách đó không xa một mảnh hư không. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy một gã đeo kiếm thiếu nữ bỗng nhiên thân ảnh hiện ra, hướng phía hắn dạo bước đi tới. Thế này, trong mắt của Trần Thiên Kiêu hiện lên một vẻ nghi hoặc, bởi vì lúc này cái này đi tới thiếu nữ hắn cũng không nhận ra, hơn nữa tại thiếu nữ này trên thân hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Tương phản, đối phương kia nhảy cầm ánh mắt ngược lại là nhường hắn có một loại rất cảm giác kỳ quái, thật giống như thấy được chính mình âu yếm đồ chơi như thế. Người là ai? Trần Thiên Kiêu vẻ mặt bình tĩnh nhìn tên này đeo kiếm thiếu nữ, lấy hắn thực lực trước mắt, tự nhiên là không cần thiết sợ đối phương. Nhận thức một chút ta, ta gọi thứ năm tuyết đầu mùa. Đeo kiếm thiếu nữ chớp lấy mắt to, thoải mái hướng phía Trần Thiên Kiêu vươn tay. Trần Thiên Tiêu sững sờ, như thế không sợ là sao? Họ kép thứ năm, chẳng lẽ nàng là? Uy, ngươi sẽ không không lễ phép như vậy a? Nhìn thấy Trần Thiên Tiêu sững sờ tại nguyên chỗ hoàn toàn đem chính mình làm như không thấy, thứ năm tuyết đầu mùa lập tức cắn bờ môi. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu bình tĩnh nói: Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là thứ năm gia tộc người a? Thứ năm tuyết đầu mùa mỉm cười, có chút đắc ý nói: Không sai, thứ năm Thái Bạch là ta thái tổ, trước mắt ta là thứ năm gia tộc đồng lứa nhỏ tuổi bên trong thiên tài xuất sắc nhất, tùy thời đều có thể đặt chân bất tử cảnh. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy bộ dáng, nói rằng: "Tốt, ta biết ngươi." Nói xong lời này, Trần Thiên Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Thế này, thứ năm tuyết đầu mùa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, như thế liền đi, sau đó nàng vội vàng tiến lên hai bước gọi lại Trần Thiên Tiêu, nói rằng: "Uy, Trần Thiên Tiêu, ngươi dù sao cũng là con trai của Trần Huyền, có thể hay không đừng không lễ phép như vậy?" Trần Thiên Tiêu quay đầu, hỏi: "Vậy ta hẳn là như thế nào? Ta cùng ngươi thứ năm gia tộc lại không quen." Thứ năm tuyết đầu mùa phẫn hận nói: "Trước lúc này là không quen, nhưng là ta bây giờ không phải là đang cùng ngươi biết sao? Quen biết chẳng phải quen thuộc sao?" Trần Thiên Tiêu có chút im lặng, nói rằng: "Tốt ta, vậy chúng ta bây giờ quen biết, ngươi muốn thế nào?" Thứ năm tuyết đầu mùa mắt trợn trắng lên, chẳng lẽ người này FG cứ như vậy thấp sao? Bất quá muốn trò chuyện thứ gì kỳ thật thứ năm tuyết đầu mùa chính mình cũng không biết. Nói như vậy người không sao. Nhìn thấy thứ năm tuyết đầu mùa mặt mũi tràn đầy buồn bực bộ dáng, Trần Thiên Kiêu cũng không nghĩ nhiều, xoay người lần nữa chuẩn bị rời đi. Thấy ở đây, thứ năm tuyết đầu mùa một chút liền tóm lấy cánh tay của Trần Thiên Kiêu, nói rằng: "Trần Thiên Kiêu, ta thứ năm gia tộc cùng phụ thân ngươi Trần Huyền cũng coi là có một ít nguồn gốc, năm đó phụ thân ngươi Trần Huyền còn thiếu ta thứ năm gia tộc thái tổ một cái ân tình, chẳng lẽ ngươi chính là như thế đối đãi tại phụ thân ngươi có ơn người? Huống chi ta một đường từ vô tận hồ đổi tới, ngươi dù sao cũng phải nói xong lời cuối cùng." Thứ năm tuyết đầu mùa bắt đầu ấp úng, hoàn toàn không cách nào đem lời muốn nói toàn bộ nói ra. Nghe vậy, Trần Thiên Kiêu có chút kỳ quái nhìn xem thứ năm tuyết đầu mùa, nói rằng: "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi sẽ không phải là thích ta à?" Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, thứ năm tuyết đầu mùa sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, mặc dù nàng xác thực có phương diện này ý nghĩ, nhưng là bị Trần Thiên Kiêu ngay thẳng như vậy nói ra, nàng một cái nữ hải tử làm sao có thể chịu được. Thế này, Trần Thiên Kiêu càng chắc chắn chính mình phỏng đoán, bất quá tại phương diện nữ nhân, gia hỏa này cùng phụ thân của hắn Trần Huyền so sánh chỉ có thể nói còn kém nhau quá xa. "Thật không tiện, ta hiện tại không muốn tìm nữ nhân, ngươi đừng thích ta a." Ném câu tiếp theo đã không có FG, cũng không có phong độ lời nói, Trần Thiên Kiêu nhanh chóng đi xa. Ở phía sau hắn, thứ năm tuyết đầu mùa vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn bóng lưng, gia hỏa này ý gì? Trực tiếp như vậy sao? Chính mình chẳng lẽ không sĩ diện sao? Nghĩ tới đây, thứ năm tuyết đầu mùa đang định đuổi theo, bất quá khi nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc, Trần Thiên Kiêu cùng Lâm Tô Y hai người đã hướng về phương xa hư không lao đi, về phần người của Trần Vương tộc toàn bộ đều tiến vào thiên hoàng thế giới. "Không biết xấu hổ gia hỏa, tự đại cuồng, ai thích ngươi? Ngươi cho là mình dáng dấp rất đẹp trai không?" Thứ năm tuyết đầu mùa cắn hàm răng, bất quá nghĩ đến cùng thái tổ tách ra trước đó chính mình buông xuống ngoan thoại, nàng mạnh mẽ dậm chân. "Hừ, ta cũng không tin ta thứ năm tuyết đầu mùa không thể chịu được ngươi, ta không chỉ có là thứ năm gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài, vẫn là thứ năm gia tộc đệ nhất mỹ nhân. Phụ thân ngươi Trần Huyền chính là một cái hoa tâm đại la bậc, ta không tin ngươi Trần Thiên Kiêu không phải, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cao ngạo tới khi nào." Nói xong lời này, thứ năm tuyết đầu mùa vội vàng đuổi theo. Bất Diệt tinh vực khoảng cách Âm Dương thần tộc chỗ tinh vực cũng không xa, chỉ cần 4 ngày lộ trình liền có thể đến. Bất quá không khỏi bị những bá chủ kia thế lực người phát hiện hành tung của mình, rời đi Bất Diệt tinh vực sau Trần Thiên Kiêu cũng tiến vào thiên hoang thế giới, hắn hiện tại đã tiến vào nhân quả thiên cảnh, hoàn thành cái này bay vọt về trước, các phương diện cảm ngộ đều không phải bình thường, kế tiếp chỉ cần ổn đánh ổn đâm, tiến vào nhân quả thánh cảnh chỉ là về thời gian vấn đề. Cùng lúc đó, tại Trần Thiên Kiêu bọn người tiến về Âm Dương thần tộc quá trình bên trong, như là Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc, cự nhân tộc những bá chủ này thế lực cũng cùng Thiên Không Chi Thành hoàn toàn đạt thành ý đồ hợp tác. Hơn nữa chính như Trần Thiên Kiêu suy đoán như thế, dưới mắt các đại bá chủ thế lực người đều đang tìm kiếm tâm tích của Trần Thiên Kiêu. Bất quá khi bọn hắn đưa ánh mắt đưa lên tới Bất Diệt Tinh vực lúc, Trần Thiên Kiêu đám người đã rời đi. "Cái gì? Không có. Tìm không thấy kẻ này hành tung." Thiên Không Chi Thành, ở đây các cường giả ánh mắt đều có chút nghiêm trọng. Chỉ thấy một gã cường giả trầm giọng nói rằng: "Thành chủ, Bất Diệt Thánh tộc đã bị kẻ này hủy diệt, bất quá kẻ này diệt đi Bất Diệt Thánh tộc sau đi địa phương nào chúng ta tạm thời không cách nào tra được, cái khác mấy đại bá chủ thế lực cũng tương tự tra không được." Nghe vậy, Đạm Đài Đế Quan đôi mắt bên trong hiện lên một vệt tinh quang, nói rằng: "Xem ra hắn đã đoán được ý đồ của chúng ta, cũng không muốn cùng chúng ta tới một trận đại quy mô giao phòng, mà là muốn cùng chúng ta đến một trận trò chơi mèo và chuột." "Thanh chủ, dưới mắt kẻ này hành tung biến mất, hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, loại tình huống này đối với chúng ta mà nói rất không ổn, một khi các đại bá chủ thế lực bị hắn từng cái đánh tan, chúng ta cái này liên minh liền lên không đến bất luận cái gì hiệu quả." Đạm Đài Đế Quan cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy phải xem đến cùng ai mới là chuột, ai lại là mèo." Chương 3383, bắt rùa trong hũ. Chương 3383, bắt rùa trong hũ. "Thành chủ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp đem tiểu tử này bước đi ra?" Thiên Không Chi Thành cường giả ánh mắt lạnh lệ, Bất Diệt Thánh tộc bị diệt sau, bọn hắn những ba chủ này thế lực đã tra không được Trần Thiên Kiêu hành tung, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Trần Thiên Kiêu tận lực ẩn giấu hành tung của mình, tất nhiên là muốn đem bọn hắn những ba chủ này thế lực từng cái đánh tan. Nhưng là hắn mục tiêu kế tiếp đến cùng là cái nào bá chủ thế lực? Điểm này tạm thời không người có thể biết. Dưới loại tình huống này, những bá chủ này thế lực chỉ có thể bị động phòng thủ. Thật là bọn hắn đều tin tưởng, cho dù làm đủ phòng thủ chuẩn bị, chỉ bằng vào một cái nào đó bá chủ thế lực lực lượng căn bản là không có cách cùng Trần Vương tộc đối kháng, điểm này Bất Diệt Thánh tộc chính là ví dụ tốt nhất. Đạm Đài Đế Quan bình tĩnh nói: "Ẩn dấu hành tung, từng cái đánh tan, phương pháp này mặc dù không tính là có bao nhiêu cao minh, nhưng là hữu hiệu nhất, bất quá ý đồ của chúng ta kẻ này đã phản bắn ra, như vậy hắn tất nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất đạt thành mục đích của mình mới được, có thể nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn đem chúng ta từng cái đánh tan, như vậy hắn tất nhiên sẽ không bỏ gần tìm xa, như thế sẽ chỉ là tại lãng phí thời gian. Thành chủ, ý của ngươi là? Thiên Không Chi Thành các cường giả trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ tinh quang. Đạm Đài Đế Quan một tay phất lên, chỉ thấy một chương lít nha lít nhít, ghi chú rất nhiều tinh vực siêu cấp địa đồ liền hiện lên ở trước mặt mọi người. Thiên Không Chi Thành cường giả lập tức hướng phía chương này siêu cấp địa đồ nhìn sang. Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc, Cự Nhân Tộc Đạm Đài Đế Quan kia một đôi như kiếm đôi mắt theo cái này mấy đại bá chủ thế lực vị trí liếc nhìn đi qua, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra hẳn là Âm Dương Thần Tộc, nơi đó khoảng cách Bất Diệt Thánh Tộc gần nhất, nếu như ta là hắn, khẳng định chọn Âm Dương Thần Tộc, như thế khả năng lấy tốc độ nhanh nhất đem chúng ta diệt trừ một cái." "Thành chủ, ngươi nói là kẻ này diệt đi Bất Diệt Thánh Tộc sau, dự định đối Âm Dương Thần Tộc ra tay?" Thiên Không Chi Thành các cường giả nhíu mày, "Là thế này phải không? Người thanh niên kia thật chọn đối Âm Dương Thần Tộc ra tay?" Đạm Đài Đế không quan tâm nói: "Ta nói, ai là chuột, ai là mèo tạm thời vẫn là một tần số, hắn muốn làm mèo còn phải nhìn ta có cho hay không hắn cơ hội này." Thiên Không Chi Thành một gã cường giả nói rằng: "Thành chủ, như là đã đoán được kẻ này ý đồ, kế tiếp làm sao chúng ta làm?" "Hừ, hắn muốn chơi trò chơi mèo vờn chuột, như vậy bổn thành chủ liền cho hắn sửa lại, đến một trận bắt rùa trong hũ cho hay." Đạm Đài Đế Quan thần sắc lạnh lùng, nói rằng: "Thông chi Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Cự Nhân Tộc, ta mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Âm Dương Thần Tộc, sớm bố trí xuống Thiên La Địa Võng, đến lúc đó chỉ cần kẻ này xuất hiện, như vậy hắn tất nhiên sẽ thành cá trong chậu. Mặt khác, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xuất phát, theo ta tiến về Âm Dương Thần Tộc." "Là, thành chủ." Theo Đạm Đài Đế Quan ra lệnh, từng đầu tin tức lập tức lấy Thiên Không Chi Thành làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Mà Đạm Đài Đế Quan cũng tự mình xuất động, dẫn theo Thiên Không Chi Thành cường giả hướng phía Âm Dương Thần Tộc tiến đến. Năm đó Trần Huyền, hắn đã bởi vì chủ quan mà ủ thành không cách nào bổ cứu sai lầm, lần này Trần Thiên Tiêu, Đạm Đài Đế Quan không muốn lại phạm sai lầm, cho nên hắn nhất định phải thân tự ra tay, trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Trần Thiên Tiêu, chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Không thể không nói Đạm Đài Đế Quan có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn chính xác không phải bình thường, Trần Thiên Tiêu đang có ý đồ gì hắn đã tinh chuẩn suy đoán đi ra. Hơn nữa lấy cái kia không biết cảnh thực lực, tuyệt đối có thể tại Trần Thiên Tiêu trước đó đến Âm Dương Thần Tộc, ôm cây lợi thỏ. Như thế có thể nghĩ, một khi Trần Thiên Tiêu dẫn theo người của Trần Vương tộc xuất hiện tại Âm Dương Thần Tộc, như vậy hắn đem phải đối mặt thật là mấy đại bá chủ thế lực liên thủ lực lượng, hơn nữa còn có Đạm Đài Đế Quan cái này kinh khủng không biết cảnh. Đối mặt cảnh giới cỡ này cường giả, trước mắt Trần Thiên Tiêu sợ là khó mà chống lại. Cùng một thời gian, tại Đạm Đài Đế Quan dẫn theo Thiên Không Chi Thành cường giả hướng phía Âm Dương Thần Tộc tiến đến lúc, đã được đến tin tức Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Cự Nhân Tộc cường giả giống nhau động. Dưới mắt những bá chủ này thế lực đều là trên một sợi thừng châu chấu, đối mặt khí thế hung hung Trần Thiên Tiêu, mặc kệ ngày bình thường bọn hắn có cái gì ân oán cùng ma sát, hiện tại cũng nhất định phải buông xuống khúc mắc cùng chung mối thù, không phải chờ đợi bọn hắn chính là cái gì các đại bá chủ thế lực đều rất rõ ràng. Đáng chết tiểu tử, kế Bất Diệt Thánh Tộc về sau, không nghĩ tới hắn mục tiêu thứ nhất lại là ta Âm Dương Thần Tộc. Một chỗ to lớn cổ lão cung điện phía trên, Âm Dương Thần Tộc Càn Khôn Thần Chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt cũng là tương đối ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ lấy âm dương sức mạnh của thần tộc tuyệt đối ngăn không được Trần Thiên Tiêu cùng Trần Vương tộc. Âm Dương Thần Tộc một gã cường giả nói rằng: "Thần chủ, ta đã thông chi một chút đi, trong tộc chúa tể ba khó cảnh trở lên cường giả tất cả đều làm xong nên chiến chuẩn bị, mặt khác Âm Dương đại trận cũng đã mở ra, cho dù kia Trần Thiên Tiêu tại các đại bá chủ thế lực tới trước khi đến sớm đến ta Âm Dương Thần Tộc, mong muốn đánh vỡ Âm Dương đại trận cũng cần một chút thời gian." Nghe vậy, Càn Khôn Thần Chủ băng lãnh nói: "May mắn cùng Thiên Không Chi Thành kết minh, không phải mặt đối với người này, ta Âm Dương Thần Tộc thua không nghi ngờ, bất quá muốn dễ như trở bàn tay diệt đi ta Âm Dương Thần Tộc, hắn sợ là đánh sai chủ ý, một khi các đại bá chủ thế lực lần lượt đến, ta Âm Dương Thần Tộc chính là hắn mai cốt chi địa. Bất quá đối với đây hết thảy, Trần Thiên Tiêu, Lâm Tô Y tạm thời còn không biết, vẫn như cũ còn đang hướng phía Âm Dương Thần Tộc tiến đến." Cùng một thời gian, Vô Tận Hồ chỗ sâu. "Ngươi nói cái gì? Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Cự Nhân Tộc cường giả đều động. Hơn nữa bọn hắn đi phương hướng có thể là Âm Dương Thần Tộc. Bọn hắn đến đó làm gì?" Sở Nô Nhi nhíu lại đại mi nhìn xem bỗng nhiên lại tới đây Tiên Vu Hoàng. Trong khoảng thời gian này Tiên Vu nhà vẫn luôn đang ngó chừng các đại bá chủ thế lực động tác, Tiên Vu Hoàng trầm giọng nói rằng: "Cái này mấy đại bá chủ thế lực đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến, ở nơi đó chỉ có Âm Dương Thần Tộc, bọn hắn muốn làm gì tạm thời vẫn chưa biết được, bất quá ta hoài nghi bọn họ có phải hay không chạy theo Thiên Kiêu hiển chất đi. Xem ra những người này là đã liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa cử động lần này tuyệt đối là tại nhắm vào tiểu tử kia, chẳng lẽ tiểu tử kia đang định đối Âm Dương Thần Tộc ra tay?" Truy Nguyệt nhíu lại đại mi nói rằng: "Vô cùng có khả năng." Linh Sau hít sâu một hơi, nói rằng: "Bọn hắn rời đi quá mức vội vàng, cũng không có cùng chúng ta thành lập liên hệ, hiện tại chúng ta căn bản là không có cách thông chi bọn hắn. Sư tôn, xem ra đến làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, nhất định phải đối với việc này xảy ra trước đó ngăn lại tiểu tử kia, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không đối phó được Đạm Đài Đế Quan." Truy Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Nếu như ngăn không được, như vậy Đạm Đài Đế Quan ta cũng chỉ có thể thân tự ra tay đối phó." Đôi mắt của Sở Nô Nhi bên trong nổi lên một vẻ rất hiếm thấy vẻ lo lắng, nói rằng: "Liền sợ ngươi đi trễ, như vậy tất cả liền phiền toái." Chương 3384, chúng kế. Chương 3384, chúng kế. Năm đó Trần Huyền có thể theo Đạm Đài Đế Quan dưới tay mạng sống, hoàn toàn là bởi vì có tứ đại thần thú chủng tộc, cùng trước ma tộc đến vì hắn chỗ dựa, khiến cho Đạm Đài Đế Quan không dám làm loạn. Nhưng lần này lấy Trần Thiên Kiêu kia con của Trần Huyền thân phận, Đạm Đài Đế Quan sợ là sẽ không lại cho Trần Thiên Kiêu cơ hội, hơn nữa lấy Thiên Không Chi Thành cầm đầu các đại bá chủ thế lực lần này nhanh như vậy liền kết minh, nhất làm cho Sở Nô Nhi lo lắng chính là một khi Trần Thiên Kiêu không địch lại, Đạm Đài Đế Quan có khả năng sẽ bắt giữ Trần Thiên Kiêu, lấy Trần Thiên Kiêu làm thẻ đánh bạc. Một khi loại chuyện này xảy ra, đừng nói Sở Nô Nhi, Linh Sau, Truy Nguyệt không dám vọng động, liền xem như Trần Huyền đích thân đến, chỉ sợ cũng đến chịu người chế trụ. Truy Nguyệt không có trì hoãn, lập tức hướng phía Âm Dương Thần Tộc tiến đến. Mặc dù Vô Tận Hồ khoảng cách Âm Dương Thần Tộc có chút khoảng cách, bất quá xem như một gã không biết cảnh cường giả, hơn nữa tại trước đây không lâu còn có toàn cảm ngộ mới, chỉ kém một cơ hội liền có thể thành tựu cổ trụ chủ Truy Nguyệt, nàng mong muốn đuổi tới Âm Dương Thần Tộc cũng không cần bao lâu thời gian. Hơn nữa lấy Truy Nguyệt thực lực, đừng nói là Đạm Đài Đế Quan cái này mới vừa tiến vào không biết cảnh cường giả, cho dù là Thiên Không Chi Thành lao thành chủ tới, chỉ sợ cũng không phải Truy Nguyệt đối thủ. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh liền đi tới 3 ngày sau đó. Một chỗ vô ngần bên trong tinh hải, Lâm Tố Y đi từ phương xa dạo bước mà đến, nhìn xem hiện hiện trong tầm mắt viên kia sáng chói tinh cầu, nàng chậm rãi dừng lại, đôi mắt bên trong lóe ra tình quang kiếp người. Cuối cùng đã tới, đây cũng là Âm Dương Thần Tộc vị trí. Chợt chỉ thấy tay áo vung tay lên, sau một khắc, Trần Thiên Tiêu liền xuất hiện bên mình. Lâm Tố Y Y Tố Di, chúng ta tới rồi sao? Trần Thiên Tiêu hướng phía trước cái tinh cầu kia nhìn lại. Lâm Tố Y Y nhẹ gật đầu, nói rằng, dựa theo tinh đồ bên trên chỗ bày ra, nơi này chính là Âm Dương Thần Tộc nơi ở. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng, có lẽ bọn gia hỏa này đã làm tốt nên chiến chuẩn bị, đã như vậy, chúng ta cũng đừng nhường bọn gia hỏa này phải đợi quá lâu. Nói, hai người đồng thời hướng phía cái tinh cầu kia tiến đến, rất nhanh liền đi tới viên tinh cầu này hư không bên trên. Tiểu tử, không khỏi bị người phát hiện mánh khóe, hiện tại liền bắt đầu a. Lâm Tố Y thì không muốn lãnh đạm, hiện tại đem người của Trần Vương tộc từ trong thiên hoang thế giới mang ra vừa vặn. Tố Di, chờ một chút. Trần Thiên Kiêu cao mày nhìn qua mảnh này xa lạ thiên địa, trong cõi u minh. Đến sau này hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm không tốt, đây là xem như cường giả trời sinh tính cảnh giác, hắn ở chỗ này dường như cảm nhận được khí tức nguy hiểm. "Tiểu tử, thế nào?" Lâm Tố Y thì không hiểu hỏi. Trần Thiên Tiêu híp mắt nói rằng, "Tố Di, ta tại cái này trên viên tinh cầu này cảm nhận được khí tức nguy hiểm, đầu tiên chờ chút đã." Nghe vậy, ánh mắt Lâm Tố Y liền ngưng tụ, có thể khiến cho tiểu tử này cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chẳng lẽ viên tinh cầu này phía trên còn có thể uy hiếp được tiểu tử này kinh khủng tồn tại. "Tố Di, trước nhìn kỹ hắn nói." Những bá chủ này thế lực có thể tại trong vũ trụ này sừng sững mấy cái kỷ nguyên không ngã, chỉ sợ cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Chợt, hai người lập tức hướng phía trước tiến đến. Bất quá có kia loại dự cảm xấu về sau, Trần Thiên Kiêu cũng biến thành cảnh giác. Cùng một thời gian, Âm Dương Thần Tộc vị trí, nơi này nhìn qua cùng ngày xưa cũng không hề có sự khác biệt, mọi thứ đều rất bình tĩnh. Bất quá tạm thời không có ai biết chính là, tại cái này bình tĩnh phía dưới, đang ẩn giấu đi một cỗ ngập trời hồng lưu, một khi toàn diện phóng thích, kia chắc chắn là hủy thiên diệt địa kinh thế lực lượng. Bởi vì ở chỗ này đã tể tụ thiên không chi thành Hoàng Quyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia Tam Đại Bá Chủ thế lực cường giả, bọn hắn đều tại cái này trong vòng vài ngày lần lượt chạy tới Âm Dương Thần Tộc. Bất quá bọn hắn đến cũng không có đối ngoại lộ ra, cũng không để cho bất luận kẻ nào phát giác được, hơn nữa còn hoàn toàn ẩn giấu đi tự thân khí tức, mọi thứ đều đang lặng lẽ bên trong tiến hành. Đương nhiên, Đạm Đài Đế Quan vị này linh hồn cấp nhân vật tự nhiên không thể thiếu, dưới mắt cái này mấy thế lực lớn cường giả tất cả đều lấy hắn vi tôn, đều làm xong vạn toàn chuẩn bị. Một khi Trần Thiên Kiêu hiện thân Âm Dương Thần Tộc, như vậy cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả liền sẽ đối với nó phóng xuất ra một kích chí mạng. Thanh chủ, tính toán thời gian tiểu tử kia cũng nên tới đi. Cung điện phía trên, Càn Khôn Thần Chủ có chút đứng ngồi không yên. Mặc dù tại hắn Âm Dương Thần Tộc đã hội tụ lực lượng cường đại, đang chờ Trần Thiên Kiêu chính mình chui vào, nhưng là tất cả không có kết quả trước đó, hắn vẫn như cũ có chút không bình tĩnh. Dù sao nơi này chính là hắn Âm Dương Thần Tộc, vạn nhất xảy ra đường rẽ, hắn Âm Dương Thần Tộc sợ là liền muốn trở thành cái thứ hai bất diệt thánh tộc. Hoàng Tuyền Thế Gia Sâm La Gia Chủ cũng tới, hắn cười nói: Càn Khôn Thần Chủ, an tâm chớ đổi, hiện nay chúng ta đều tới, lại thêm Thanh Chủ, tuyệt đối đem tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tinh Thành Thế Gia bên trên kỳ gia chủ giống nhau đến nơi này, vì đối phó Trần Thiên Tiêu, bọn hắn những ba chủ này thế lực linh hồn nhân vật đều động, bởi vì Trần Thiên Tiêu trong vũ trụ này nhiều tiêu giao một ngày, đều sẽ để bọn hắn ăn ngủ không yên, ai cũng không biết đối phương thanh kiếm kia lúc nào sẽ rơi vào trên đỉnh đầu chính mình. Càn Khôn Thần Chủ, có thành chủ tọa chấn, ngươi sợ cái gì? Tiểu tử kia lại nghịch tiên chẳng lẽ còn có thể cùng thành chủ chống lại không thành? Bên trên kỳ gia chủ giống nhau vừa cười vừa nói. Nghe thấy những lời này, Càn Khôn Thần Chủ trên mặt kéo ra một vệt nụ cười khó coi, nơi này không phải Hoàng Tuyển Thế Gia, càng không phải là Tinh Thành Thế Gia. Những này chỉ có thể nói ngồi châm chọc giá hỏa đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Trên thủ vị, Đạm Đài Đế Quan ánh mắt lạnh lùng, nói rằng: "Hiện tại còn kém cự nhân tộc còn chưa tới, bất quá không sao cả, ở chỗ này có bổn thành chủ tại, có ta tứ đại bá chủ thế lực tất cả đỉnh tiêm lực lượng, đối phó tiểu tử kia đã dư xài, cho dù dưới trướng hắn Trần Vương tộc rất cường đại, bất quá chỉ cần bắt giữ con của Trần Huyền, cái này Trần Vương tộc liền không đáng để lo. Yên tâm đi, tiểu tử này lại giàu hoạt tạm thời sợ rằng cũng không biết chúng ta đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, an tâm chớ đợi, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện." Cùng lúc đó, viên tinh cầu này bên ngoài trong tinh hải, Truy Nguyệt lúc này cũng đã đến nơi này, nhìn phía trước viên kia rất bình tĩnh sinh mệnh tinh cầu, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mọi thứ đều còn kịp, tạm thời còn chưa có xảy ra bất cứ chuyện gì. Nói, Truy Nguyệt lập tức gần tàng lại tự thân khí tức, hướng phía viên kia sinh mệnh tinh cầu mà đi. Rất nhanh, nửa ngày sau, Trần Thiên Tiêu cùng Lâm Tô Y hai người mới xuất hiện tại Âm Dương Thần tộc phụ cận thành trong ao. Từ khi tiến vào cái này sinh mệnh tinh cầu sau, cái này cùng nhau đi tới bọn hắn đều rất cảnh giác. Bất quá trước khi đến Âm Dương Thần tộc quá trình bên trong, bọn hắn cũng không có thám thính tới gây bất lợi cho bọn họ tin tức. Viên tinh cầu này xem ra cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Không phải là ta quá lo lắng. Một chỗ hư không bên trên, Trần Thiên Tiêu đứng ngạo nghễ nơi này, mắt thấy phương xa, tại hắn nhìn lại cái phương hướng này ở ngoài ngàn dặm, chính là Âm Dương Thần tộc vị trí. Tiểu tử, mặc dù Âm Dương bên ngoài thần tộc có đại trận bảo hộ, bất quá ta cũng không có cảm ứng được bất kỳ kỳ quái địa phương. Lâm Tô Y bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu nói rằng, có lẽ thật là ta quá mức cảnh giác à, Tô Di, đem Trần Vương tộc mang ra à, một trận chiến này cũng phải tốc chiến tốc thắng mới được. Chương 3385, thứ năm tuyết đầu mùa cảnh báo. Chương 3385, thứ năm tuyết đầu mùa cảnh báo. Trần Thiên Tiêu cũng không muốn lại trì hoãn, mặc dù trong cõi u minh hắn vẫn như cũ cảm giác được phiến thiên địa này tràn ngập một cái uy hiếp vô hình khí tức, nhưng là loại này uy hiếp đến từ nơi nào hắn cũng không có phát giác được. Hơn nữa tại cái tinh vực này phía trên cũng không có cái gì lạ thường địa phương, hắn cũng không có cảm ứng được có thể uy hiếp đến mình cường giả tồn tại. Mặc dù Âm Dương Thần tộc đã mở ra phòng ngự trận pháp, làm xong nên địch chuẩn bị, bất quá đây hết thảy đều tại bình thường phạm vi bên trong. Đã như vậy, tiếp tục rông dài không chừng liền sẽ thắt thất lương cơ, dưới mắt dẫn theo Trần Vương tộc các cường giả nhanh chóng diệt đi Âm Dương Thần tộc mới là chuyện trọng yếu nhất. Lâm Tố Y Y cũng nghĩ như vậy, cái này cùng nhau đi tới hai người bọn họ thật sự là không có cảm ứng được cái gì chỗ khác thường. Nhưng mà, ngay tại Lâm Tố Y Y chuẩn bị tiến vào Thiên Hoang thế giới đem Trần Vương tộc các cường giả mang ra đối Âm Dương Thần tộc động thủ lúc, một thanh âm bỗng nhiên theo sau lưng của hai người truyền đến. Trần Thiên Kiêu nghe thấy đạo này la lên, Trần Thiên Kiêu cùng Lâm Tố Y Y hai người đồng thời hướng phía sau lưng hư không nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một cái đeo kiếm thiếu nữ sắc mặt thường hồng, thở hồng hộc hướng phía hai người bọn họ vị trí nhanh chóng chạy đến, cuối cùng tại bọn hắn trong phạm vi 10 thước dừng lại, không ngừng thở hổn hển. Thế này, Trần Thiên Tiêu mày kiếm nhíu một cái, nữ nhân này thế nào truy tới nơi này? Nàng là làm thế nào biết chính mình sẽ đến Âm Dương Thần tộc? Lâm Tố Y Y cũng là có chút tò mò nhìn thứ năm tuyết đầu mùa, thiếu nữ này là người phương nào? Lúc nào thời điểm cùng tiểu tử này nhận biết? Ban đầu tuyết cô nương, ngươi có chuyện gì? Trần Thiên Tiêu có chút bất đắc dĩ, chính mình cũng đã nói với nữ nhân này nhường nàng đừng ưa thích chính mình, thế nào còn đi theo? Chẳng lẽ muốn ra mặt dày không thành? Thứ năm tuyết đầu mùa từng ngụm hít sâu mấy hơi, nhanh chóng nói, Trần Thiên Tiêu, đi mau, mau chóng rời đi nơi này, ngươi trúng kế. Trúng kế. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu cùng Lâm Tố Y ánh mắt của hai người đồng thời ngưng tụ. Thiên Tiêu, vị cô nương này là? Lâm Tố Y nhìn Trần Thiên Tiêu một cái. Tố Di, vị này là thứ năm tuyết đầu mùa, nàng là thứ năm gia tộc người. Nói, Trần Thiên Tiêu đối với thứ năm tuyết đầu mùa hỏi. Ban đầu tuyết cô nương, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao ngươi biết ta tới nơi này? Thứ năm tuyết đầu mùa hung hăng liếc Trần Thiên Tiêu một cái, nói rằng, Trần Thiên Tiêu, mong muốn đoán được hành tung của ngươi rất khó sao? May mắn ta đuổi theo kịp thời, không phải ngươi liền phải xui xẻo, ngươi cũng đã biết dưới mắt Âm Dương Thần tộc đến cùng hội tụ dạng gì kinh khủng đội hình. Còn không đợi Trần Thiên Kiêu nói chuyện, thứ năm tuyết đầu mùa tiếp tục nói, ta cho ngươi biết, Âm Dương Thần tộc, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia, Cự Nhân tộc, cùng Thiên Không Chi Thành cái này ngũ đại bá chủ thế lực đã kết minh. Hơn nữa trước đó không lâu Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia cường giả toàn diện xuất động, đã đi tới Âm Dương Thần tộc. Ta thứ năm gia tộc suy đoán, bọn hắn hẳn là tới đối phó ngươi. Quả nhiên, ngươi quả thật là tới nơi này, nếu không phải ta một đường đuổi theo đến tận đây, ngươi đem phải đối mặt thật là cái này mấy đại bá chủ thế lực liên thủ bày ra thiên la địa võng. Nghe thấy thứ năm tuyết đầu mùa nói xong, Lâm Tô Y Lìa đại mi trong nháy mắt ngưng, cái này mấy đại bá chủ thế lực quả thật liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn tại cái này Âm Dương Thần tộc bày ra thiên la địa võng. Đôi mắt của Trần Thiên Tiêu bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, là thế này phải không? Khó trách tiến vào hành tinh sinh mệnh này cầu sau hắn liền cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, mặc dù tạm thời hắn còn không có tra được cỗ này nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào, bất quá nghe xong thứ năm tuyết đầu mùa một lời nói, Trần Thiên Tiêu lúc này đã hoàn toàn minh bạch. Trần Thiên Tiêu lần nữa hướng phía ở ngoài ngàn dặm Âm Dương Thần tộc nơi ở nhìn sang. Xem ra không chỉ có là ta đoán được bọn gia hỏa này sẽ liên thủ, hơn nữa bọn hắn cũng đoán được ý đồ của ta, biết được ta mục tiêu kế tiếp chính là Âm Dương Thần tộc, xem ra bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải dễ đối phó như vậy à. Đôi mắt của Trần Thiên Tiêu bên trong lạnh mang lấp lóe, nếu như không phải thứ năm tuyết đầu mùa chạy tới kịp thời, hắn hiện tại chỉ sợ sát thực trung kế. Thứ năm tuyết đầu mùa đi vào bên người của Trần Thiên Tiêu, đôi mắt đẹp ngưng trọng nói rằng, Trần Thiên Tiêu, nếu như chỉ là Âm Dương Thần tộc ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể diệt đi bọn hắn, nhưng là dưới mắt nơi này hội tụ tứ đại bá chủ thế lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn có Đạm Đài Đế Quan cái này không biết cảnh cường giả, ta khuyên ngươi bây giờ mau rời khỏi nơi này, ngươi đánh không lại bọn hắn. Đạm Đài Đế Quan. Nghe được cái tên này, trong mắt Trần Thiên Tiêu sát ý càng thêm mãnh liệt. Lâm Tố Y Y đôi mắt đẹp ngưng trọng nói rằng, tiểu tử, vị này ban đầu tuyết cô nương nói đúng, bọn hắn đã ở chỗ này sớm bày ra thiên la địa võng, chúng ta lúc này giết đi vào tuyệt đối giữ nhiều lành ít, rút lui à. Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu cố nén trong lòng kia cố sát ý, hít sâu một hơi nói rằng, nếu như không có Đạm Đài Đế Quan, ta còn thực sự muốn dẫn theo Trần Vương tộc cùng bọn gia hỏa này thật tốt ba bảo, bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác không thích hợp mạo hiểm. Nói, Trần Thiên Tiêu nhìn về phía thứ năm tuyết đầu mùa nói rằng, ban đầu tuyết cô nương, đa tạ ngươi đến đây bẩm báo, ta Trần Thiên Tiêu thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe thấy lời này, thứ năm tuyết đầu mùa sán lạn cười một tiếng, nói rằng: "Trần Thiên Tiêu, ta không cần ngươi thiếu ta nhân tình, đoạn đường này chạy đến ta thật là liền khẩu khí đều không mang theo nghỉ, ngươi dự định thế nào cảm tạ ta?" Lời này lập tức đem Trần Thiên Kiêu cho làm khó, mặt đối với nữ nhân hắn cái gì kinh nghiệm đều không có. "Ban đầu tuyết cô nương, vậy ngươi muốn cái gì cảm tạ?" Trần Thiên Kiêu không hiểu hỏi. Nghe thấy lời ấy, một bên Lâm Tố Y liếc mắt trợn trắng lên, đối phó nữ nhân loại chuyện này bên trên, tiểu tử này cùng phụ thân hắn so sánh, cả hai hoàn toàn không tại cùng trên một phương diện. Thứ năm tuyết đầu mùa trợn nhìn Trần Thiên Kiêu một cái, nói rằng: "Trần Thiên Kiêu, loại chuyện này ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ còn cần hỏi ta chăng?" Trong lòng Trần Thiên Kiêu nghi ngờ hơn, không hỏi ngươi ta làm sao biết. Cũng may Lâm Tố Y liếc gấp đội mở miệng, nói rằng: "Ban đầu tuyết cô nương, lần này chúng ta thực sự hẳn là thật tốt cảm tạ ngươi đến đây bẩm báo, nếu như không có ngươi, tiểu tử này chỉ sợ cũng nguy hiểm." Nói, Lâm Tố Y tiếng nói nhất chuyện, còn nói thêm: "Bất quá tha thứ ta nói thẳng, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử này?" Ta thứ năm tuyết đầu mùa sắc mặt lập tức đỏ lên, đều không dám nhìn tới Lâm Tố Y nhìn đến đây, Lâm Tố Y ở chỗ nào vẫn không rõ, nàng mỉm cười nói rằng: "Ban đầu tuyết cô nương, loại chuyện này ta không ngăn cản, hơn nữa ta cũng rất thích ngươi." "Thật sao?" Thứ năm tuyết đầu mùa nhãn tình sáng lên. Lâm Tố Y mỉm cười gật đầu. Tố Di Trần Thiên Kiêu có chút bất đắc dĩ, hắn tâm tư đều về mặt tu luyện, một lòng nghĩ chính là nhường lực lượng của mình như thế nào biến càng mạnh, đuổi kịp phụ thân bộ pháp. Đối với nữ nhân, hắn bây giờ thực không có ý tưởng gì. "Đi, nếu không phải ban đầu tuyết cô nương ngàn dặm xa xôi chạy đến bẩm báo, lần này phiền phức của chúng ta liền lớn." Nói, Lâm Tố Y liếc mắt nhìn Âm Dương Thần Tộc phương hướng, tiếp tục nói: "Đã kêu mấy đại bá chủ thế lực đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, xem ra chúng ta chỉ có thể thôi. Tố Di, chúng ta đổi một mục tiêu a." Trong mắt của Trần Thiên Kiêu hiện lên một vệt hàn quang, nói rằng: "Bọn hắn có thể đoán ra ý đồ của ta sớm mua cục, điều này thực nằm ngoài sự dự liệu của ta, bất quá bọn hắn trước mắt hẳn còn chưa biết chúng ta đã biết được đây hết thảy, cho nên hiện tại đổi một mục tiêu thời cơ tốt nhất." Lâm Tố Ý hỏi: "Tiểu tử, kế tiếp ngươi muốn đem mục tiêu đổi thành cái nào bá chủ thế lực? Nơi này khoảng cách cái nào bá chủ thế lực xa nhất?" Trần Thiên Kiêu híp mắt hỏi. "Cự nhân tộc." Thứ năm tuyết đầu mùa lập tức đưa ra đáp án, nói rằng: "Nơi này khoảng cách cự nhân tộc không sai biệt lắm chừng 7 ngày." "Tốt, vậy liền để bọn hắn trước ở chỗ này tiếp tục hao tổn a, chúng ta bây giờ liền lên đường tiến về cự nhân tộc. Chỉ cần đem cự nhân tộc tiêu diệt, ta muốn cái này liên minh nội bộ nhất định sẽ sinh ra rất lớn khủng hoảng a." Chương 3386, xuống tay với cự nhân tộc. Chương 3386, xuống tay với cự nhân tộc. "Thanh chủ, cái này đều đã 6 ngày, tiểu tử kia thế nào còn không có hiện thân?" Âm Dương Thần Tộc cung điện bên trong, Càn Khôn Thần Chủ cao mày nhìn xem Đạm Đài Đế Quan, Trần Thiên Kiêu một mực chưa từng xuất hiện, trong lòng của hắn liền càng phát ra có chút bất an, vạn nhất Trần Thiên Kiêu còn có cái khác nhu đồ, ai cũng không biết bọn hắn sớm bày ra Thiên La Địa Vong có hay không còn có thể đem nó cầm nã. Dù sao bọn hắn lần này gặp phải đối thủ thật rất không yếu, ngoại trừ Đạm Đài Đế Quan, bọn hắn những người này tuyệt đối ép không được đối phương, hơn nữa dưới trướng còn có một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, nhanh chóng đem nó ách giết mới có thể nhường người ta buông lòng cảnh giác. Sâm La gia tộc nói rằng: "Thần chủ, có chúng ta tại ngươi Âm Dương Thần Tộc tọa chấn, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức?" "Chờ một chút đi, tiểu tử kia đã muốn diệt hết chúng ta những bá chủ này thế lực là Trần Huyền báo thủ, hắn khẳng định sẽ lộ diện." Bên trên Kỳ gia chủ cũng nói: "Thần chủ, an tâm chớ đội, con của Trần Huyền khí thế hung hùng, không có khả năng sấm to mưa nhỏ." Nghe thấy những lời này, Càn Khôn Thần Chủ trầm giọng nói rằng: "Ta Âm Dương Thần Tộc khoảng cách bất diệt thánh tộc nhanh thì 4 ngày, chậm thì 5 ngày liền có thể đến, thật là cái này đều đã ngày thứ 6, tiểu tử kia lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, đối phó ta Âm Dương Thần Tộc, hắn có phải hay không còn có cái khác mưu đồ?" Sâm La gia chủ nói rằng: "Cho dù tiểu tử này còn có cái khác mưu đồ, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi chúng ta loại này cường đại đội hình sao?" Nghe vậy, một mực gấp nhắm mắt Đạm Đài Đế Quan bỗng nhiên mở to mắt, hắn hướng phía cung điện bên trong nhìn sang, bình tĩnh nói: "Cự nhân tộc tới." Nghe thấy lời này, trong cung điện các cường giả lập tức hướng phía bên ngoài kia phiến bầu trời xanh thẳm bên trong nhìn sang, nhưng là tại trong tầm mắt của bọn hắn cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Bất quá ở đây cường giả sao mà lợi hại, tại bọn hắn cảm ứng phía dưới, đã tại phụ cận bên trong tinh hải cảm ứng được cự nhân tộc đặc hữu khí tức. Đạm Đài Đế Quan bình tĩnh nói: "Cự nhân tộc đến động tĩnh quá lớn, tuyệt đối sẽ gây nên viên tinh cầu này nở vực vô căn cứ, cho nên ta đã sớm thông chi bọn hắn giấu ở phụ cận bên trong tinh hải, đến lúc đó chỉ cần tiểu tử kia hiện thân Âm Dương Thần Tộc, chúng ta nội ứng ngoại hợp phía dưới, hắn chắp cánh khó thoát, đợi thêm một chút ta, không chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện." Nghe thấy Đạm Đài Đế Quan lời này, Càn Khôn Thần Chủ cũng chỉ có thể cố nén bất an trong lòng tiếp tục chờ. Về phần Sâm La gia chủ cùng bên trên Kỳ gia chủ cũng không có lo lắng cái gì, đến một lần bọn hắn nhận định Trần Thiên Kiêu lần này tuyệt đối sẽ trở thành cá trong chậu, đối mặt bọn hắn cái này liên minh lực lượng, Trần Thiên Kiêu khẳng định ngăn cản không nổi, trở thành tù nhân là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hai tới đây là Âm Dương Thần Tộc, coi như cuối cùng Âm Dương Thần Tộc gặp một chút tổn thất thật lớn cùng bọn hắn cũng không nhiều lắm quan hệ. Thật là bọn gia hỏa này tạm thời còn không biết là, tại 2 ngày trước Trần Thiên Kiêu liền đã từng tới nơi này, chỉ có điều đã được đến tin tức Trần Thiên Kiêu 2 ngày trước liền rời khỏi nơi này, lúc này đang trước khi đến cự nhân tộc trên đường. Đáng tiếc là trước mắt những bá chủ này thế lực không chỉ có không biết rõ, hơn nữa hoàn toàn còn chưa ý thức được điểm này. Liền xem như Đạm Đài Đế Quan cái này đàm hữu túc trí lao hổ ly tạm thời đều còn không có tỉnh ngộ lại, hơn nữa cự nhân tộc cường giả lúc này đã đến nơi này, như vậy lớn như vậy cự nhân tộc đối mặt Trần Thiên Kiêu cùng Trần Vương tộc bọn hắn còn có chống cự lực lượng sao? Một chỗ phía trên tinh hải, Trần Thiên Tiêu, Lâm Tổ Y Y, thứ năm tuyết đầu mùa ba người cấp tốc mà đi, có thứ năm tuyết đầu mùa tại, Trần Thiên Tiêu cũng không có tiến vào thiên hoàng thế giới tu luyện. Trần Thiên Tiêu, các ngươi Trần Vương tộc có phải hay không huyền hoàng vũ trụ bên trong cái nào đó ẩn giấu cổ lao chủng tộc? Thế nào trước kia chưa từng nghe nói qua các ngươi? Không phải. Trần Thiên Tiêu, ngươi bình thường ngoại trừ tu luyện đều có cái gì yêu thích sao? Không có. Trần Thiên Tiêu, như vậy ngươi có đạo lữ sao? Cũng không có. Thiếu nữ này không ngừng hỏi thăm, quả thực làm cho Trần Thiên Kiêu cảm giác có chút khó mà bình tĩnh, cái này cùng nhau đi tới, nữ nhân này trong lòng liền phảng phất có 10 vạn câu hỏi vì sao như thế, các loại vấn đề tại trong miệng của nàng tầng tầng lớp lớp, quả thực so Tây Du Đường Tăng lời nói còn nhiều. Một bên Lâm Tố Y thì trộn cười một tiếng, bất quá nàng cũng không có đi can thiệp. Thứ năm tuyết đầu mùa hai mắt mở thật to, hỏi: "Trần Thiên Kiêu, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Có đủ hay không xinh đẹp? Có phải hay không là ngươi ưa thích loại hình? Ngươi thích gì dạng?" Trần Thiên Kiêu im lặng đến cực điểm, tức giận nói: "Ban đầu tuyết cô nương, ta thích ít nói, an tĩnh." Thứ năm tuyết đầu mùa sững sờ, sau đó nàng lập tức tỉnh ngộ đi qua, chu miệng nhỏ, nhẹ nhàng a một tiếng. Thế này, Lâm Tổ Y đi trận nhìn Trần Thiên Kiêu một cái, lôi kéo thứ năm tuyết đầu mùa nói rằng: "Ban đầu tuyết cô nương, đừng để ý tới hôn tiểu tử này, chúng ta trò chuyện." Sau đó Lâm Tổ Y liền lôi kéo thứ năm tuyết đầu mùa đi xa. Nhìn đến đây Trần Thiên Kiêu cũng là có chút bất đắc dĩ, đối với nữ nhân, hắn hiện tại là thật không có ý khác. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là ba ngày trôi qua. Âm Dương thần tộc, giờ này phút này Càn Khôn thần chủ đã dần dần an ổn lại, trước trước sau sau đều đã 9 ngày rồi, Trần Thiên Kiêu vẫn như cũ còn chưa có xuất hiện, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi Trần Thiên Kiêu có phải hay không căn bản liền không nghĩ tới đối với hắn Âm Dương thần tộc ra tay, hoặc là Trần Thiên Kiêu muốn hạ thủ mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn Âm Dương thần tộc. Theo thời gian dần dần trôi qua, giống nhau loại suy nghĩ này, người còn có Sâm La gia chủ cùng bên trên Kỳ gia chủ hai người, ngay từ đầu bọn hắn vẫn luôn coi là Trần Thiên Kiêu mục tiêu sẽ là Âm Dương thần tộc, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có lo lắng cái gì. Nhưng là đã lâu như vậy Trần Thiên Tiêu còn chưa có xuất hiện, như vậy hắn muốn hạ thủ mục tiêu có phải hay không là Hoàng Tuyển Thế Gia, hoặc là Tinh Thần Thế Gia, vẫn là Cự Nhân tộc. Về phần Thiên Không Chi Thành cái này là tuyệt đối không thể, dù sao tại Thiên Không Chi Thành còn có một vị lao thành chủ, đây chính là so Đạm Đài Đế Quan sớm hơn tiến vào không biết cảnh kinh khủng tồn tại. Thành chủ, chuyện giống như có chút không ổn a. Thành chủ, tiểu tử này có thể hay không liền không nghĩ tới muốn đối Âm Dương thần tộc ra tay. Trên cung điện, lần này giờ đến phiên Sâm La gia chủ cùng bên trên Kỳ gia chủ hai người rầu rĩ. Bọn hắn đều sợ Trần Thiên Kiêu đem chủ ý đánh tới trên đầu của bọn hắn đi, một khi như thế, lấy hai nhà bọn họ lực lượng có thể đỡ nổi Trần Thiên Kiêu sao? Nghe vậy, Càn Khôn thần chủ mỉm cười, nói rằng: "Hai vị, an tâm chớ đợi." Sâm La gia chủ cùng bên trên Kỳ gia chủ sắc mặt hai người tối sầm. Đạm Đài Đế quan sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, đã liên tục mấy ngày thời gian Trần Thiên Kiêu đều không có hiện thân, điều này cũng làm cho hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không đoán sai, hoặc là Trần Thiên Kiêu đạt được phong thanh cải biến mục tiêu. Thông chi một chút đi, bất luận dùng biện pháp gì, mau chóng đem kẻ này hành tung điều tra ra được. Đạm Đài Đế quan chậm rãi đứng dậy, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ băng lãnh, nếu như lần này hắn tính sai, như vậy hắn cái này Thiên Không Chi Thành thành chủ không chỉ có rất mất thể diện, hơn nữa còn sẽ trở thành mấy đại bá chủ thế lực trong lòng trò cười. Rất nhanh, lại là hai ngày trôi qua. Cùng lúc đó, Trần Thiên Tiêu, Lâm Tổ Ý Điệ, thứ năm tuyết đầu mùa đám người đã đi tới cự nhân tộc chỗ sinh mệnh tinh vực. Titan tinh vực, tại cái tinh vực này phía trên sinh tồn lấy rất nhiều cự nhân tộc, to to nhỏ nhỏ cự nhân tộc chi nhánh khoảng chừng hơn ngàn, nhân tộc ở chỗ này chỉ chiếm 1/3. Hơn nữa theo phương diện chiến lược tới nói, chỉ cứ lấy phương diện lực lượng ưu thế, cự nhân tộc so người cùng cảnh giới tộc càng mạnh một chút, cái này cũng là bọn hắn có thể trở thành huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực nguyên nhân một trong. Trần Thiên Tiêu đã đến Titan tinh vực, đây là muốn động thủ sao? Thứ năm tuyết đầu mùa có chút hưng phấn hỏi. Trần Thiên Tiêu chợt nhìn nha đầu này một cái, nói rằng: "Ban đầu tuyết cô nương, đây là ta Trần Vương tộc chính mình sự tình, xem kịch có thể, nhưng là ngươi đừng nhúng tay." Thứ năm tuyết đầu mùa bản muốn nói gì, bất quá đối mặt giá hỏa này kia ánh mắt nghiêm nghị, nàng chỉ có thể buồn bực nhẹ gật đầu. "Tốt, ta đi đầu một bước, hai người các ngươi đuổi theo sát tới đi." Nói xong, Lâm Tố Y hướng thẳng đến Titan tinh vực tiến đến. Thứ năm tuyết đầu mùa vừa mới chuẩn bị đuổi theo, Trần Thiên Kiêu một thanh liền giữ nàng lại. "Ban đầu tuyết cô nương, gấp cái gì? Cự nhân tộc chiếm cứ lấy hơn phân nửa Titan tinh vực, kế tiếp trận đại chiến này chắc chắn đem viên này sinh mệnh tinh vực phá hủy, không đợi, từ từ sẽ đến." Thứ năm tuyết đầu mùa nhẹ gật đầu, căn bản không biết rõ cái này hoàn toàn chính là Trần Thiên Kiêu không muốn để cho nàng phát hiện thiên hoàng thế giới lấy cớ mà thôi. Titan tinh vực phía trên, so sơn còn cao, dường như một tay liền có thể dung chuyển thương khung cự nhân chỗ nào cũng có. Bọn hắn hành tẩu ở đại địa phía trên, mỗi một cái dấu chân rơi xuống đều sẽ nhường đại địa run rẩy, hiện ra một cái dấu chân thật sâu. Như thế làm cho người rung động chuyện, tại tinh vực này phía trên khắp nơi đều là cự nhân thân ảnh tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ tinh vực đều như cùng một cái dị vực quốc gia. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng trên trời dưới đất, rung động trời cao, chuyển khắp toàn bộ Titan tinh vực. "Bị nhân Trần Thiên Tiêu, đến đây cự nhân tộc thay cha đòi nợ, không liên hệ người thỉnh cầu mau mau rời đi." Trong khoảnh khắc, theo lời vừa nói ra, toàn bộ Titan tinh vực bên trên người tu hành trong nháy mắt sắc mặt đại biến. "Trần Thiên Tiêu, con của Trần Huyền, hắn tới." Chương 3387, điên cuồng đạm đài đế quan. Chương 3387, điên cuồng đạm đài đế quan. "Trần Thiên Tiêu, tự đoạn thời gian trước vô tận hồ một trận chiến, gia hỏa này đã danh dương toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, nghe nói hắn còn tiêu diệt bất diệt thánh tộc, bây giờ lại chạy đến Titan tinh vực tới. Không tốt, Gia hỏa này muốn xuống tay với cự nhân tộc, muốn vì Trần Huyền chuyện năm đó hướng cự nhân tộc đòi nợ. Gia hỏa này hoành không xuất thế, vừa ra tay ngay tại Vô Tận Hồ chém giết mấy đại bá chủ thế lực cường giả, chấn kinh thiên hạ, hiện tại tới đây, khẳng định không phải hù dọa người, đi nhanh lên. Mau chóng rời đi Titan tinh vực, một khi ở chỗ này xảy ra đại chiến, lấy hắn cùng sức mạnh của cự nhân tộc, tuyệt đối có thể tùy tiện đem Titan tinh vực phá hủy. Nhanh, chớ trì hoãn, tiến về phụ cận tinh hải. Theo lời của Trần Thiên Kiêu truyền khắp toàn bộ Titan tinh vực, vô số người trong nháy mắt chấn kinh, trừ cự nhân tộc ra, những người khác cơ hồ đều ngay đầu tiên hướng phía phụ cận bên trong tinh hải tiến đến. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Trần Thiên Kiêu đã mở miệng, đây là muốn đối cự nhân tộc hạ tử thủ, hiện tại không rời đi, lại nghĩ đi sẽ trễ. Không tốt, cái này đáng chết tiểu nhi, hắn vậy mà chạy đến ta Titan tinh vực tới. Thiên Không Chi Thành Đạm Đài Đế Quan không phải khẳng định kẻ này sẽ đi tìm Âm Dương Thần tộc phiền phải sao? Làm sao lại đi vào ta cự nhân tộc? Tình hình không ổn, kẻ này đột nhiên hiện thân ta Titan tinh vực, rất hiển nhiên đến có chuẩn bị, dưới mắt tộc trưởng đã mang theo đa số cường giả đi Âm Dương Thần tộc, ta cự nhân tộc thế nào chống đỡ được hắn? Nhanh, tranh thủ thời gian thông chi tộc trưởng kẻ này khí thế hung hùng, thông chi tất cả tộc nhân chuẩn bị lên chiến, nhất định phải đem kẻ này đỡ được, không phải ta cự nhân tộc đem sẽ trở thành hắn diệt đi cái thứ hai bá chủ thế lực. Trong lúc nhất thời, Titan tinh vực phía trên, cự nhân tộc to to nhỏ nhỏ hơn ngàn chi nhánh trong nháy mắt sợ hãi lên, sau đó từng vị đỉnh thiên lập địa cự nhân giống như diệt thế thần linh đồng dạng, nhao nhao ở trên mặt đất chạy chạy, toàn bộ tinh vực đều vào lúc này run rẩy, chấn thiên động địa thanh âm bên tai không dứt, giống như động đất như thế. Cảm thụ được tinh vực này phía trên phát sinh biến hóa kinh người, thứ năm tuyết đầu mùa đôi mắt đẹp rung động, nói rằng: "Nghe đồn cự nhân tộc tại Titan tinh vực chi nhánh vô số, mỗi một vị cự nhân đều lực lớn vô cùng, quả nhiên là thật, bọn hắn trên cơ bản đều sinh hoạt tại Titan tinh vực, nếu như đem bọn hắn tiêu diệt, như vậy cự nhân tộc tại Huyền Hoàng vũ trụ e là cho dù là tuyệt chủng a." Ánh mắt của Trần Thiên Kiêu bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, hôm nay hắn chính là muốn đem cái này cự nhân tộc toàn bộ gạt bỏ, để bọn hắn theo Huyền Hoàng vũ trụ hoàn toàn tiêu vong. "Nên độc thủ." Trần Thiên Kiêu thần sắc lạnh lùng một giọng nói, sau đó hắn trong nháy mắt đi xa, rất nhanh liền biến mất tại thứ năm tuyết đầu mùa trong tầm mắt. "Trần Thiên Kiêu, ngươi chờ ta một chút, thứ năm tuyết đầu mùa đuổi bám chặt theo." Rất nhanh, bất quá ba cái hô hấp thời gian, Trần Thiên Kiêu liền đi tới một mảnh hư không phía trên. Ở chỗ này, Lâm Đồ Y Y đã dẫn theo 5 vạn Trần Vương tộc các cường giả đứng lơ lửng trên không, cái này 5 vạn cường giả tạo thành lực lượng, giống như một chi diệt thế kỷ binh đồng dạng, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức không ngừng theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. Nhìn thấy Trần Thiên Kiêu đến, Trần Vương tộc các cường giả trên người chiến ý cùng sát ý càng thêm cường đại. "Động thủ, lấy cái tinh vực này là chiến trường, ta không muốn nhìn thấy một cái cự nhân còn sống rời đi Titan tinh vực, đã muốn làm, vậy thì phải giết ra ta Trần Vương tộc tuyệt thế hung danh." Trần Thiên Kiêu vẻ mặt lãnh khốc ra lệnh. Ngay sau đó, Trần Vương tộc các cường giả đều rất có an ý hướng phía thiên địa bốn phương tám hướng mà đi, cự nhân tộc không giống cái khác bá chủ thế lực như thế, bọn hắn kia hơn ngàn chi nhánh đã chiếm cứ hơn phân nửa Titan tinh vực, mong muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt đi độ khó bên trên so diệt đi bất diệt thánh tộc tự nhiên mạnh hơn một chút. Bất quá chuyện này đối với Trần Vương tộc mà nói, chỉ là cần nhiều tốn một chút thời gian mà thôi, cự nhân tộc vẫn như cũ ngăn cản không nổi bọn hắn muốn vì Trần Vương đòi nợ cường đại tín nhiệm. Đây là lúc này, thở hồng hộc chạy tới nơi này thứ năm tuyết đầu mùa nhìn xem trong tầm mắt kia kinh thế hai tộc cường giả đội hình, nàng lập tức há to miệng, đoạn đường này chạy đến Trần Vương tộc giấu người ở chỗ nào nàng căn bản không có cảm ứng được. Hơn nữa lần này Trần Vương tộc xuất thủ lực lượng, xa so với tại Vô Tận Hồ bày ra lực lượng càng thêm đáng sợ, hoàn toàn cường đại gấp đôi. Chẳng lẽ đây mới là Trần Vương tộc lực lượng mạnh nhất sao? Vẫn là nói Trần Vương tộc còn có cái khác cần giấu lực lượng. Không bao lâu, theo Trần Vương tộc hướng phía tinh vực này bốn phương tám hướng đánh tới, rất nhanh liền cùng cự nhân tộc giao thủ, các loại kinh người tiếng va chạm cơ hồ là trong nháy mắt liền để đến toàn bộ Titan tinh vực run rẩy lên. Vô tận chém giết tràn ngập tại tinh vực này phía trên, các loại khí tức hủy diệt nối thành một mảnh, rất nhanh liền có thể đem tinh vực này phá hủy. Đối mặt Trần Vương tộc cố này lực lượng kinh khủng, chớ nói cự nhân tộc đa số cường giả lúc này đều hội tụ tại Âm Dương thần tộc, cho dù bọn hắn đều hội tụ tại Titan tinh vực cũng tuyệt đối ngăn không được Trần Vương tộc điên cuồng giết chóc. Trong lúc nhất thời, từ trên bầu trời quan sát quá khứ, chỉ thấy từng vị so sơn còn cao, đầu đội trời, chân đạp đất cự nhân ầm vang ngã xuống đất, bạo tạc mà chết, một màn như thế, tại tinh vực này phía trên không ngừng trình diễn. Hoàn toàn cũng không cần Trần Thiên Kiêu cái này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ra tay, Trần Vương tộc liền có thể tùy tiện đem cự nhân tộc cho ép. Cùng một thời gian, xa xôi Âm Dương thần tộc. Lúc này một mực thủ tại chỗ này cường giả tất cả đều ngồi không yên, đã lâu như vậy Trần Thiên Kiêu vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hơn nữa bọn hắn các đại bá chủ thế lực cũng hoàn toàn không có tra được Trần Thiên Kiêu tung tích, điều này cũng làm cho nội tâm của bọn hắn càng thêm thấp thỏm lo âu. Có thể hiện tại bọn hắn ngoại trừ tiếp tục thủ tại chỗ này, căn bản không có lựa chọn khác. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Cái này đều đã 7 ngày, vì cái gì hắn còn không hề lộ diện? Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi sao? Cho dù tiểu tử này cải biến mục tiêu cũng nên có tin tức a. Vì cái gì còn không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến? Cung điện phía trên, Sâm La gia chủ cùng bên trên Kỳ gia chủ hai người đứng ngồi không yên, ở chỗ này lo lắng nhất chính là bọn họ, nếu như Trần Thiên Kiêu mục tiêu không phải Âm Dương thần tộc, như vậy còn lại mấy người này bá chủ trong thế lực, dễ dàng nhất đối phó chính là Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, cùng Cự Nhân tộc. Càn Khôn thần chủ trong lòng cười lạnh, hắn hiện tại đã hoàn toàn yên lòng, ngược lại hắn đã xác định, Trần Thiên Kiêu tạm thời mục tiêu tuyệt đối không phải hắn Âm Dương thần tộc. Đạm Đài Đế quan trầm mặc không nói gì, hắn hiện tại đã càng phát ra cảm giác chính mình suy đoán xảy ra vấn đề, không phải Trần Thiên Kiêu chỉ sợ sớm đã hiện thân. Bất quá đã qua 7 ngày vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, hắn cũng đoán không được Trần Tiên Kiêu lúc này đến cùng ở nơi nào, đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét theo xa xôi bên trong tinh hải truyền đến, giống như kinh khủng tiếng sấm đồng dạng, vang vọng tại toàn bộ tinh vực trên không. Đạm Đài Đế Quan, ngươi tính sai, tiểu xuất sinh kia đi tà cự nhân tộc. Đi, trở về Titan tinh vực. Câu nói này, làm cho tinh vực này bên trên người tu hành lơ ngơ, bất quá nghe thấy lời ấy Đạm Đài Đế Quan, Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ, Càn Khôn thần chủ bốn sắc mặt người lập tức biến đổi. Tiểu tử kia thế mà chạy tới cự nhân tộc. Khoảng cách Âm Dương thần tộc không xa một ngọn núi phía trên, vẫn giấu kín lấy tự thân khí tức truy nguyệt đôi mắt kinh ngạc, mặc dù mấy ngày nay thời gian Trần Thiên Kiêu một mực không có hiện thân trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, bất quá nàng cũng không lo lắng gì. Chỉ cần nàng ở chỗ này trông coi Đạm Đài Đế Quan bọn người, mặc kệ Trần Thiên Kiêu xuất hiện vẫn là không xuất hiện đều không có nguy hiểm gì, bất quá truy nguyệt cũng không có nghĩ tới là Trần Thiên Kiêu thế mà trái lại xuống tay với cự nhân tộc. Thành chủ cung điện phía trên, Sâm La gia chủ đám người trong ánh mắt đều toát ra một chút sợ hãi cùng vẻ kiêng dè, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến lúc này cự nhân tộc gặp phải tai nạn khủng bố đến mức nào. Không chừng loại này kinh khủng tai nạn lần tiếp theo liền sẽ rơi vào trên đầu của bọn hắn. Giảo hoạt đồ vật. Đạm Đài Đế Quan sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm, hắn đột nhiên đứng dậy nói rằng: "Không thể lại cho hắn từng cái đánh tan cơ hội, thông chi một chút đi, tất cả mọi người tiến về Vô Tận Hồ, bắt hắn cho ta bước đi ra." Nghe thấy lời này, Sâm La gia chủ chợt trong lòng người giật mình, đi Vô Tận Hồ. Chẳng lẽ là muốn đối bị kia kỳ nữ ra tay không thành? Ý nghĩ này quá điên cuồng điểm a. Chương 3388, lại làm yêu. Chương 3388, lại làm yêu. Thành chủ, ngươi là muốn Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ, cùng Càn Khôn thần chủ đều vẻ mặt kinh sợ nhìn xem thần sắc lãnh khốc, ánh mắt đã lạnh đến cực hạn Đạm Đài Đế Quan, mặc dù bọn hắn đều đoán được Đạm Đài Đế Quan muốn làm gì. Nhưng là đối phương cái này điên cuồng ý nghĩ, vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác có chút sợ hãi, dù sao Vô Tận Hồ cái chỗ kia, ẩn cư tại Vô Tận Hồ chỗ sâu nữ nhân kia đã trở thành bọn hắn những bá chủ này thế lực trong lòng cấm địa. Đạm Đài Đế Quan vẻ mặt thiết huyết nói: "Đã các ngươi liên động con của hắn đảm lượng đều có, động đến hắn nữ nhân đảm lượng chẳng lẽ liền không có sao? Động con của hắn sẽ chọc giận hắn, động nữ nhân của hắn cũng biết chọc giận hắn, đã như vậy, đem bọn hắn cùng một chỗ động khác nhau lớn sao? Huống chi kẻ này giàu hoạt như hổ, như tiếp tục nhường hắn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó đối với chúng ta từng cái đánh tan, các ngươi tự hỏi lấy thực lực của mình có thể chống đỡ được hắn sao? Cho nên, trước mắt tại chúng ta mà nói khẩn yếu nhất là bắt giữ hắn, về phần dùng phương pháp gì cũng không đáng kể, ngược lại động kẻ này cùng động nữ nhân của hắn đều là giống nhau kết quả." Nghe thấy Đạm Đài Đế Quan lời này, ở đây bá chủ thế lực dê đầu đàn mặc dù vẫn như cũ có chút kinh hãi, bất quá bọn hắn cũng minh bạch Đạm Đài Đế Quan nói có lý, động Trần Thiên Kiêu là một loại kết quả, động linh sau cũng là cùng một loại kết quả, cũng không sao cả, ngược lại là nhất định cùng Trần Huyền đi đến mặt đối lập. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đã không thể chờ đợi thêm nữa, hiện tại Trần Thiên Kiêu đã đối cự nhân tộc hạ tử thủ, kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn một nhà trong đó, hiện tại bọn hắn ngoại trừ đi Vô Tận Hồ đem Trần Thiên Kiêu dẫn ra còn có biện pháp khác sao? Tốt, đi Vô Tận Hồ, chỉ cần đem tiểu tử này bước đi ra, đến lúc đó bắt giữ hắn Trần Huyền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sâm La gia chủ cái thứ nhất gật đầu đáp ứng. Thế này, bên trên Kỳ gia chủ cùng Càn Khôn thần chủ hai người cũng không có phản đối. Đạm Đài Đế Quan không có dông dài, trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Đi thôi, lần này đem động tĩnh náo lớn một chút, tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ biết nói chúng ta muốn làm gì, thuận tiện thông chi cự nhân tộc một tiếng, bọn hắn lúc này chạy trở về đã không còn kịp rồi, muốn báo thù rửa hận theo chúng ta đi Vô Tận Hồ, nơi đó chính là giải quyết tất cả đầu mượn. Rất nhanh, cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả tất cả đều rời đi Âm Dương thần tộc, không bao lâu, Càn Khôn thần chủ cũng dẫn theo cường giả rời đi. Lần này đi chỉ cần bọn hắn đem động tĩnh gây cũng đủ lớn, một khi Trần Tiên Kiêu biết tất nhiên sẽ trước tiên trở về Vô Tận Hồ, căn bản không có thời gian đến đối phó bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không cần lo lắng chính mình sau khi rời đi Trần Tiên Kiêu sẽ thọc nơi ở của bọn hắn. Xem ra tiểu tử kia xuống tay với cự nhân tộc, đã để bọn gia hỏa này đều ngồi không yên, đại động can qua như vậy kết quả là cũng là toi công bận rộn một trận. Trên đỉnh núi, vẫn giấu kín ở chỗ này Truy Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bất quá ngay sau đó, theo Càn Khôn thần chủ cũng dẫn theo Âm Dương thần tộc cường giả sau khi rời đi, Truy Nguyệt nhíu mày. Thế nào liền Âm Dương thần tộc cũng rời đi? Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì mới mưu đồ không thành? Vừa nghĩ đến đây, Truy Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất trên đỉnh núi, sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở bên mông bên trong tinh hải. Bọn gia hỏa này thế mà đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến, bọn hắn muốn đi chỗ nào? Có mục đích gì? Truy Nguyệt nhíu chặt lấy đại mi, sau đó nàng lập tức đuổi theo. Cùng một thời gian, Titan tinh vực. Nơi này đại chiến còn xa không đến lúc kết thúc, không gì hơn cái này kinh người đại quy mô chiến tranh cũng là làm cho tinh vực này dần dần biến thủng trăm ngàn lỗ, đã hoàn toàn ở vào vỡ vụn bên bờ hủy diệt. Chẳng mấy chốc sẽ theo huyền hoàng vũ trụ bên trong hoàn toàn biến mất. Tại Titan tinh vực phụ cận bên trong tinh hải, vô số nhân tộc hội tụ tại viên tinh cầu này phụ cận, nghe theo Titan tinh vực truyền đến kinh người va chạm, nhìn xem cái tinh cầu kia mặt ngoài dần dần bị phá hủy kinh khủng hình tượng, những người này trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Cự nhân tộc kết thúc, đối mặt khủng bố như thế Trần Vương tộc, cái chủng tộc này sắp theo huyền hoàng vũ trụ hoàn toàn tiêu vong. Thực lực của Trần Vương tộc thật là đáng sợ, dù là cự nhân tộc lực lượng thế, là trời sinh chiến đấu dũng sĩ, bọn hắn cũng vẫn như cũ ngăn không được Trần Vương tộc. Ở trong tay của Trần Vương tộc bọn hắn hoàn toàn không hình thành nên lực lượng chống lại, cho dù là bọn họ là huyền hoàng vũ trụ bá chủ một trong, đối mặt Trần Vương tộc cũng vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Cái này bỗng nhiên hoành không xuất thế Trần Vương tộc quả thực đáng sợ đến cực điểm, bàn luận thực lực tổng hợp, bọn hắn tuyệt đối so bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực đều kinh khủng, lại thêm con của Trần Huyền Trần Tiên Kiêu cái này nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, ta bỗng nhiên có một loại dự cảm, nếu như những bá chủ này thế lực ép không được bọn hắn, tương lai huyền hoàng vũ trụ tuyệt đối là lấy Trần Vương tộc vi tôn. Kia là tự nhiên, đừng quên sau lưng Trần Vương tộc còn đứng lấy một cái nhân vật truyền kỳ Trần Huyền, hắn bây giờ đã là đứng tại ta mặt trời nhóm hệ tuyệt đỉnh. Chưa chắc, Thiên Không Chi Thành chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn cái này Trần Tiên Kiêu một mực trả thù xuống dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản, trận này trước nay chưa từng có đại giác lượng cuối cùng là cái gì kết cục tạm thời còn không thể kết luận. Đang nói, chỉ thấy phía trước viên kia không ngừng truyền ra các loại kinh thế ba trạng, không ngừng hiện ra các loại hủy diệt hình tượng tinh cầu mặt ngoài, đột nhiên đã nứt ra từng đạo kinh khủng đường vân, liền như là một cái cự đại dưa hấu đột nhiên đã nứt ra như thế. Cái kia đang sợ đường vân giống như từng đầu vực sâu khe hở đồng dạng, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Không tốt, Titan tinh vực đã hoàn toàn không chịu nổi muốn nổ tung. Tại câu nói này vừa mới nói xong, kia đã hoàn toàn đã nứt ra vô số đạo khe hở tinh cầu ầm vang một tiếng hoàn toàn nổ, liền như là một đồ dưa hấu ném xuống đất, chia năm xẻ bảy. Kinh người hủy diệt khí lãng hướng phía tinh hải bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài, giống như diệt thế hồng lưu đồng dạng, một chút khoảng cách hơi gần người tu hành lúc này bị gạt bỏ thành hư vô. Ngay sau đó, theo viên kia to lớn sinh mệnh tinh cầu hoàn toàn bạo tạc, chỉ thấy từng đạo bóng người tựa như lưu ánh sáng tung hoành ở mảnh này hủy diệt trong khu vực, ở trong đó không chỉ có Trần Vương tộc các cường giả, còn có một số còn sót lại lớn nhân tộc cường giả. Trần Thiên Tiêu đông nhiên xuất hiện tại một chỗ phía trên tinh hải, hắn thần sắc lạnh lùng, làm cuộc chiến đấu hắn đều không có nhúng tay, bởi vì tại cự nhân tộc căn bản không có đáng giá hắn xuất thủ đối tượng. Tiếp tục giết, một tên cũng không để lại. Vô tình thanh âm vang vọng tại phía trên tinh hải, đối với những này còn sót lại lớn nhân tộc cường giả, Trần Vương tộc các cường giả lần nữa đối bọn hắn triển khai vô tình giết chóc. Nhìn xem kia phiến hủy diệt trong khu vực một cái tiếp một cái bị gạt bỏ lớn nhân tộc cường giả, không trong mấy người tâm sợ hãi, Trần Vương tộc cường đại cùng tiết huyết đã hoàn toàn trấn trụ bọn hắn. Giống nhau kinh hãi còn có thứ năm tuyết đầu mùa, Trần Vương tộc cường đại so với nàng thấy qua bất kỳ một cái nào bá chủ thế lực đều kinh khủng. Như thế lực lượng, tương lai dung chuyển toàn bộ huyền hoàng vũ trụ chỉ sợ đều không phải là việc khó. Lúc này, đang quan sát trận này thiết huyết giết chóc thứ năm tuyết đầu mùa đại mi vậy một cái, sau đó trong bàn tay của nàng trong nháy mắt xuất hiện một khối tâm linh ngọc giản. Đọc đến trong đó tin tức sau, thứ năm tuyết đầu mùa đôi mắt đẹp ngưng tụ, sau đó nàng lập tức xuất hiện tại bên người của Trần Thiên Tiêu. Trần Thiên Tiêu, ta thứ năm gia tộc vừa mới truyền đến tin tức, Âm Dương thần tộc bên kia lại có động tác. Khi biết thứ năm tuyết đầu mùa đã đi theo bên người của Trần Thiên sau, vì nắm chặt cái này khó được thời cơ, thứ năm gia tộc trong khoảng thời gian này đều tại nhìn chằm chằm Âm Dương thần tộc, vì chính là cho thứ năm tuyết đầu mùa cùng Trần Thiên Tiêu tạo mối quan hệ làm cơ sở. Đạm đài đế quan bọn người dòng chống khua chiêng rời đi, nhìn chằm chằm vào Âm Dương thần tộc thứ năm gia tộc tự nhiên biết, bọn hắn cũng ngay đầu tiên đem tin tức này chuyển cho thứ năm tuyết đầu mùa. Ngay vậy, ánh mắt của Trần Thiên Tiêu bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, cười lạnh nói: "Bọn gia hỏa này toi công bận rộn một trận hẳn là rất phẫn nộ sao? Bất quá kế tiếp ta sẽ liên tiếp để bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng." Trần Thiên Tiêu, ngươi đừng cao hứng quá sớm, tình huống giống như có chút không đúng. Thứ năm tuyết đầu mùa hít sâu một hơi nói rằng, căn cứ ta thứ năm gia tộc tin tức chuyển đến, đạm đài đế quan dẫn theo hoàng tuyển thế gia, tinh thần thế gia, Âm Dương thần tộc cường giả toàn bộ rời đi, bọn hắn muốn đi chỗ nào tạm thời vẫn chưa có người nào tin tưởng, không gì hơn cái này động tác, ta đoán nghĩ bọn hắn khẳng định là muốn làm những gì. Nghe thấy lời này, Trần Thiên Tiêu mày kiếm nhíu một cái, bọn gia hỏa này chẳng lẽ lại muốn làm yêu? Lần này, bọn hắn lại có thể chơi ra dạng gì mới mánh khỏe? Chương 3389, cự nhân chi tâm. Chương 3389, cự nhân chi tâm. Đôi mắt của Trần Thiên Kiêu bên trong lóe ra không nghèo rất mừng tươi, đối diện với mấy cái này đã liên thủ bá chủ thế lực, hắn sẽ không đi khinh thị, bọn gia hỏa này nếu như động cái gì lệch ra đầu óc, hậu quả cũng là tương đối đáng sợ. Lúc này bọn gia hỏa này đồng thời rời đi Âm Dương thần tộc, bọn hắn đến cùng muốn chơi chút trò xiết gì? Trần Thiên Kiêu, ngươi cùng những bá chủ này thế lực ở giữa đọ sức đã chính thức khai hỏa, cuối cùng bên thắng chỉ có thể có một cái, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tới đối phó ngươi, mặc dù trước mắt vẫn như cũng là ngươi chiếm cứ lấy thượng phòng, bất quá có chút sơ sẩy, bọn gia hỏa này liền có khả năng để ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Mặc dù tạm thời còn không có ai biết những bá chủ này thế lực muốn làm gì, bất quá ta có dự cảm, bọn hắn khẳng định lại là tại nhằm vào ngươi, tại trận này đọ sức không có phân ra thắng thua trước đó, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Thứ năm tuyết đầu mùa vẻ mặt thận trọng nói rằng. Trần Thiên Tiêu bình tĩnh nhẹ gật đầu, đối với thứ năm tuyết đầu mùa nói rằng: "Ban đầu tuyết cô nương, đa tạ nhắc nhở của ngươi, đối với những bá chủ này thế lực, dưới mắt ta liền như là một cái mù loà như thế, căn bản là không có cách trước tiên biết được bọn hắn có động tác gì, ta muốn xin ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm, bọn hắn có bất kỳ động tác gì, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta." Đây là Trần Vương tộc trước mắt tại cái này vũ trụ thế giới nhược điểm chỗ, mặc dù thực lực của Trần Vương tộc hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ bá chủ thế lực, nhưng là tại tin tức cái này một khối bên trên, hoàn toàn so ra kém những này tại vũ trụ thế giới tồn tại mấy cái kỷ nguyên bá chủ thế lực. Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, thứ năm tuyết đầu mùa mị trong mắt lóe lên một vệt nụ cười sán lạ, nàng hai tay chắp sau lưng nói rằng: "Trần Thiên Kiêu, có chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt?" Trần Thiên Kiêu sững sờ, hắn nghĩ hỏi: "Ban đầu tuyết cô nương, ngươi muốn cái gì chỗ tốt?" Thứ năm tuyết đầu mùa quay đầu nghĩ, lập tức nàng quỷ dị cười một tiếng, nói rằng: "Trần Thiên Kiêu, ngươi làm ta thứ năm gia tộc con rể thế nào?" Phúc. Trần Thiên Kiêu kèm chút một miệng phun ra đến, hắn vẻ mặt giật mình nhìn xem lớn mật như thế thứ năm tuyết đầu mùa, nữ nhân này là không có chút nào biết hàm xúc à, thế mà đưa ra loại yêu cầu này, chẳng lẽ cái này nữ nhân của vũ trụ thế giới đều to gan như vậy sao? Kỳ hỉ, lừa gạt ngươi. Nhìn thấy Trần Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy giật mình bộ dáng, Thứ Năm Tuyết Đầu Mùa bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Trần Thiên Tiêu: "Như vậy đi, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ tại nói cho ngươi như thế nào." Nghe vậy, Trần Thiên Tiêu sờ lên cái mũi của mình, nhìn con mắt này trừng thật to, tựa như thật không có gì ý đồ xấu thiếu nữ, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ban đầu Tuyết cô nương, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá phận, ta Trần Thiên Tiêu tất cả đều bằng lòng." Thứ Năm Tuyết Đầu Mùa sán lạng cười một tiếng, sau đó đáp lấy Trần Thiên Tiêu bả vai nói rằng: "Trần Thiên Tiêu, ta chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử, chính là yên tâm đi, ta Thứ Năm gia tộc người nhìn chằm chằm vào Thiên Không Chi Thành, Hoàng Truyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, còn có Âm Dương Thần Tộc, kế tiếp mặc kệ bọn hắn muốn làm gì đều chạy không khỏi ta Thứ Năm gia tộc ánh mắt." Trần Thiên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, có Thứ Năm gia tộc làm ánh mắt của mình chằm chằm chết những bá chủ này thế lực, tại cái này trong vũ trụ thế giới hắn cũng không đến nỗi hai mắt đen thui. Rất nhanh, theo mảnh này bên trong tinh hải kia rung chuyển trời đất tiếng va chạm dần dần kết thúc, kia phô thiên cái địa khí tức hủy diệt chậm rãi biến mất, cự nhân tộc cường giả đã toàn bộ bị Trần Vương tộc chém giết. Đối người bá chủ này thế lực ra tay, Trần Vương tộc hoàn toàn làm được số không thương vong kinh người chiến tích. Bốn phía tinh hải, thấy tận mắt cự nhân tộc biến mất người tu hành cực kỳ chấn động. Chết, cự nhân tộc tộc nhân tất cả đều chết tại trong tay Trần Vương tộc, trước trước sau sau thêm lên đến còn không đến 3 giờ à, cái này thực lực của Trần Vương tộc quả thực đáng sợ tới cực điểm. Kia là tự nhiên, đây chính là mấy vạn chúa tể bà khó cảnh, lại thêm mấy trăm tên bất tử cảnh, lực lượng kinh khủng như vậy, Trần Vương tộc có thể nói là huyền hoàng vũ trụ thứ nhất, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, còn không có bất kỳ cái gì thế lực có nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Cự nhân tộc đã hủy diệt, kế tiếp Trần Vương tộc lại sẽ đối với cái nào bá chủ thế lực ra tay? Bốn phía tinh hải, vô số người tu hành tất cả đều vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Trần Vương tộc các cường giả. Lập đồ ý thì bọn người lúc này cũng hướng phía Trần Thiên Tiêu đi tới. "Tiểu tử, kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi có nghĩ qua muốn đối cái nào bá chủ thế lực khai đao sao?" Lập đồ ý thì bọn người toàn đều nhìn Trần Thiên Tiêu, mặc dù bọn hắn cũng có thể làm ra quyết định, bất quá tại loại này trọng yếu quyết sách phía trên, hay là nên lấy Trần Thiên Tiêu cầm đầu, đem hắn từ từ bồi dưỡng thành Trần Vương tộc đời tiếp theo người nối nghiệp, nhường hắn thời gian dần trôi qua thay thế Trần Huyền Trưởng không Trần Vương tộc. Vấn đề này Trần Thiên Tiêu đã nghĩ qua, hắn nói rằng: "Bất Diệt Thánh tộc cùng Cự Nhân tộc đã diệt, trước mắt còn thừa lại Thiên Không Chi Thành, Hoàng Truyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần tộc cái này tứ đại bá chủ thế lực, trừ ra Thiên Không Chi Thành so khá là khó đối phó bên ngoài, chỉ còn lại Hoàng Truyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia cùng Âm Dương Thần tộc, bất quá trước lúc này bọn hắn đã đoán được ta muốn đối Âm Dương Thần tộc ra tay, đáng tiếc cuối cùng chúng ta lại cải biến mục tiêu, để bọn hắn toi công bận rộn một trận." Nói, Trần Thiên Tiêu cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Chẳng qua nếu như chúng ta lại đem mục tiêu đổi thành Âm Dương Thần tộc, giết một cái hồi mã thương, bọn gia hỏa này hẳn là không nghĩ tới sao? Hơn nữa những ba chủ này thế lực trước mắt đều rời đi Âm Dương Thần tộc, cũng đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt." Lâm Tố Y thì tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, vậy thì theo tiểu tử ngươi nói xử lý, hiện tại liền tiến về Âm Dương Thần tộc." Nói xong, đám người đang chuẩn bị rời đi lúc, Trần Thiên Tiêu đông nhiên hướng phía một khối vỡ vụn lục địa nhìn sang, kia là Titan tinh vực sau khi vỡ vụn còn sót lại mấy khối tàn phá lục địa phiêu phù ở bên trong tinh hải, có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. "Tiểu tử, thế nào?" Lâm Tố Y thì bọn người hơi nghi hoặc một chút hướng phía khối kia tàn phá lục địa nhìn lại. Trần Thiên Tiêu không nói gì, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được khối kia tàn phá lục địa phía trên lại có một tia năng lượng kinh người tại bạo phát đi ra. Điểm này, có lẽ là bởi vì vừa rồi đại chiến quá mức kịch liệt, các loại khí tức hủy diệt tầng tầng lớp lớp, hắn vừa rồi cũng không có cảm ứng được, nhưng là hiện tại đại chiến đình chỉ, Trần Thiên Tiêu cảm giác khối kia tàn phá lớn trên lục địa, tựa như ẩn núp lấy một đầu mánh thú như thế, cô năng lượng kia quá cường đại. "Ta đi xem một chút." Trần Thiên Tiêu không có trì hoãn, trong nháy mắt xuất hiện ở đằng kia khối lơ lửng tại bên trong tinh hải tàn phá lục địa phía trên, theo một trường bộ ra, khối này tàn phá lục địa trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, tại khối này tàn phá lục địa biến mất về sau, một khối trừng bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân đều đang phát tán ra thần kỳ vầng sáng vật thể liền hiện hiện tại trước mặt Trần Thiên Tiêu, kia cô năng lượng kinh người chính là từ đây vật bên trên phát ra. Đó là cái gì? Lập Đồ Y và bọn người trong nháy mắt nhìn sang. Hội tụ tại mảnh này bên trong tinh hải người tu hành cũng giống như thế, bọn hắn lúc này cũng đều cảm thấy kia cô năng lượng bằng bạc. Chẳng lẽ Thứ Năm Tuyết Đầu Mùa bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nàng che lấy miệng nhỏ nói rằng: "Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết cự nhân chi tâm a? Nghe đồn đây chính là huyền hoàng vũ trụ vị thứ nhất cự nhân tọa hóa sau lưu lại chấn tộc chí bảo, nếu có thể trưởng khống năng lượng trong đó, liền có khả năng chạm đến hỗn độn, tấn cấp không biết." Chương 3390, cơ duyên, trưởng khống cự nhân chi tâm. Chương 3390, cơ duyên, trưởng khống cự nhân chi tâm. Cự nhân chi tâm. Lâm Tố Y cùng Trần Vương tộc cao tầng tất cả đều không hiểu ra sao, mới vừa tới cái này vũ trụ thế giới không bao lâu bọn hắn đối với những bảo vật này tự nhiên không rõ ràng lắm, bất quá bọn hắn cũng đều cảm thấy, người khổng lồ này chi tâm năng lượng ẩn chứa quả thực quá cường đại. Nếu như có thể đem cô năng lượng này chiếm làm của riêng lời nói, tuyệt đối có thể giúp người tu hành tăng lên cảnh giới. Tốt năng lượng kinh khủng, khẳng định là cự nhân chi tâm, vẫn luôn có nghe đồn cự nhân tộc nắm giữ một quả cự nhân chi tâm, đây là tuyệt thế ngôi bảo, hiếm thấy trên đời, không nghĩ tới lại còn tồn tại. Xem ra qua nhiều năm như vậy trong cự nhân tộc căn bản không ai có thể hấp thu người khổng lồ này trong lòng năng lượng ẩn chứa, không phải người khổng lồ này chi tâm không có khả năng một mực tồn tại đến nay. Đúng vậy à, nếu như trong cự nhân tộc có người có thể đem người khổng lồ này chi tâm năng lượng chiếm thành của mình, chỉ sợ cự nhân tộc đã sớm xuất hiện không biết cảnh cường giả khủng bố. Nghe đồn người khổng lồ này chi tâm chính là đời thứ nhất cự nhân sau khi chết lưu lại, bên trong ẩn chứa lấy cả đời lực lượng, loại lực lượng này tuyệt đối mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Bốn phía bên trong tinh hải, không ít người tu hành ánh mắt lửa nóng nhìn xem cái kia tản ra nhàn nhạt vầng sáng vật thể, đôi mắt chỗ sâu cũng là có vẻ tham lam nổi lên. Bất quá có Trần Thiên Tiêu tại, có Trần Vương tộc tại, mặc dù có người động tham niệm, cũng không người nào dám động thủ cấp đoạn, bởi vì kia không thể nghi ngờ là tại tự tìm đường chết. Quá mạnh, như thế lực lượng quả thực chính là một đoàn năng lượng chi nguyên. Trần Thiên Tiêu hít sâu một hơi, Trần Thiên Tiêu vung tay lên, một cỗ chấn động toàn bộ sức mạnh của tinh hải theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng phía viên này cự nhân chi tâm bao trùm đi qua. Ông. Nhưng mà, theo Trần Thiên Tiêu độc thủ, người khổng lồ này trong lòng bộ trong nháy mắt dâng lên một cỗ kinh người lực phản chấn, đúng là đem Trần Thiên Tiêu đều cho đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Cỗ lực lượng kia mạnh, nhường Trần Thiên Tiêu đều vô cùng kinh hãi, cái loại này lực lượng sợ là đã đến gần vô hạn không biết cảnh a. Trần Thiên Tiêu, cẩn thận một chút, đây là cự nhân tộc cự nhân chi tâm, bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, như muốn khống chế, chỉ có đại nghị lực người mới có thể thành công. Thay lời khác tới nói, ngươi như muốn có nó, chỉ sợ cần phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thứ năm tuyết đầu mùa tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở Trần Thiên Tiêu, tại mảnh này bên trong tinh hải, cũng chỉ có nàng cái này thứ năm gia tộc thiên tài đối cự nhân chi trong lòng biết càng nhiều hơn một chút. Nghe thấy thứ năm tuyết đầu mùa lời này, con mắt của Trần Thiên Tiêu nhíu lại, đại nghị lực người. Trần Thiên Tiêu lần nữa vừa xài bước ra, đột nhiên xuất hiện tại cự nhân chi tâm phía trước, ngay sau đó, Trần Thiên Tiêu một tay giọ ra, một con kia tay không trong nháy mắt che trùm lên cự nhân chi trong lòng mặt. Sau một khắc, chỉ thấy cự nhân chi trong lòng mặt kia vầng sáng nhàn nhạt đống nhiên biến thành hỏa diễm nóng rực, toàn bộ cự nhân chi tâm đều bị ngọn lửa màu đỏ bao vây lấy, kinh người nhiệt lượng, kia cố kinh khủng cảm giác nóng rực, cho dù là tại ở ngoài mấy ngàn dặm những cái kia quan chiến người tu hành đều có thể cảm nhận được. Trần Thiên Tiêu cũng đột nhiên kêu đau một tiếng, hắn cảm giác chính mình cái tay này thật giống như bị kinh khủng dung nham cho thiêu đốt như thế, kinh khủng thiêu đốt cảm giác, muốn đem hắn cái tay này hoàn toàn luyện hóa, đốt cháy thành hư vô. Bất quá kỳ quái là cho dù cái này thiêu đốt cảm giác đáng sợ như thế, nhưng là trên bàn tay của Trần Thiên Kiêu mặt cũng không có bất kỳ cái gì bị thiêu đốt qua vết tích, mọi thứ đều rất bình thường, dường như chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Thật là khủng khiếp nhiệt lượng, không tốt, thiếu chủ tình huống có chút nguy hiểm. Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt ngưng tụ. Chờ một chút, Lâm Tố Y để đội vàng ngăn trở Trần Vương tộc các cường giả, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ nhưng như cũ kiên trì không buông tay Trần Thiên Kiêu, nàng trầm giọng nói rằng: "Nhưng tiểu tử này chính mình đến, không chừng đây là cơ duyên của hắn, bất quá có thể thành công hay không liền nhìn hắn tạo hóa của mình." Nghe thấy lời này, Trần Vương tộc các cường giả chỉ có thể đứng tại chỗ làm nhìn xem. Thứ năm tuyết đầu mùa có chút nóng nảy, nói rằng: "Cự nhân chi tâm năng lượng ẩn chứa quá mạnh, muốn phải thừa nhận ở khảo nghiệm của nó đây không phải bình thường người có thể làm được, không phải qua nhiều năm như vậy cự nhân tộc cũng không có khả năng không có người thành công, Trần Thiên Tiêu gia hỏa này mong muốn làm được, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa coi như hắn làm được, ở trong đó thống khổ chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng." Nghe thấy thứ năm tuyết đầu mùa lời này, Trần Vương tộc các cường giả trong lòng giống nhau có chút nóng nảy, nếu như thiếu chủ xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, chuyện kia liền lớn. "Giống." Phía trên tinh hải, Trần Thiên Tiêu đột nhiên gào thét một tiếng. Lúc này hắn cảm giác loại kia kinh khủng thiêu đốt cảm giác đã theo bàn tay của hắn truyền đến trên cánh tay của hắn, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn, bước kế tiếp chính là thân thể của Trần Thiên Kiêu. Bất quá loại này thiêu đốt mặc dù vô cùng thống khổ, cho dù sắc mặt Trần Thiên Kiêu đều đã bóp méo lên, bất quá hắn vẫn không có từ bỏ, bởi vì hắn đã cảm thấy, loại này thiêu đốt cảm giác phảng phất là tại đối thân thể của hắn tiến hành một loại rèn luyện, cho nên hắn hiện tại phải nhịn lấy, chỉ cần chống nổi cửa này, hắn có lẽ liền có thể trưởng khống người khổng lồ này chi tâm năng lượng. Tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm Trần Thiên Kiêu, thời gian cũng tại từng chút đi qua, 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng. Giờ này phút này, loại kia kinh khủng thiêu đốt cảm giác đã lan tràn tới thân thể của Trần Thiên Tiêu bên trong, hắn cảm giác không chỉ có là chính mình bên ngoài thân đang bị vô tình thiêu đốt, trong cơ thể giống nhau tại thiêu đốt lấy. Thật là Trần Thiên Tiêu toàn thân cao thấp vẫn như cũ tìm không đến bất luận cái gì bị bỏng vết tích, chỉ có sắc mặt của hắn đã vặn vẹo cực kỳ đáng sợ. Bất quá theo thời gian trôi qua, trừ Trần Vương tộc ra, cái khác người tu hành cũng dần dần rời đi mảnh này tinh hải, mặc dù bọn hắn đều đúng tự nhân chi lòng có chút trông mà thèm, bất quá bọn hắn căn bản không dám đi cướp đoạt. Trần Vương tộc các cường giả vẫn luôn canh giữ ở mảnh này bên trong tinh hải, nếu như Trần Thiên Kiêu thật không kiên trì nổi, bọn hắn nhất định phải trước tiên ra tay. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian đã qua càng ngày càng lâu, Trần Thiên Kiêu toàn thân đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, cả người nhìn qua đều cực kỳ suy yếu, bất quá hắn vẫn không có từ bỏ, trong lòng kia cố cường đại tín niệm một mực đang chống đỡ hắn. Đã ba ngày, Trần Thiên Kiêu ra hỏa này còn bao lâu nữa? Hắn nên sẽ không xảy ra chuyện a. Thứ năm tuyết đầu mùa mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây hết thảy Lâm Tố Y Y đều thấy rõ, nàng hiểu ý cười một tiếng, không nói thêm gì. Thiếu nữ này nàng cũng là thật hài lòng. Đảo mắt nhoáng một cái, lúc này đã đi tới ngày thứ tư, giờ này phút này, Trần Thiên Tiêu toàn thân cao thấp, cho dù là tế bào đều đã bị cái này cô kinh khủng thiêu đốt cảm giác chiếu cố hết cỡ, hắn cảm giác thân thể của mình cường độ đều tăng lên không chỉ một cái cấp độ, hơn nữa theo loại này rèn luyện, loại đau khổ này cũng càng ngày càng nhẹ. Muốn kết thúc rồi hả? Trần Thiên Tiêu mở to mắt, vẻ mặt hư nhược nhìn xem cự nhân chi tâm. Tại Trần Thiên Tiêu nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy cự nhân chi trong lòng mặt loại ngọn lửa màu đỏ kia cũng tại dần dần tan đi, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mắt thường nhìn lại, cái này hoàn toàn chính là một đoàn năng lượng cầu, tại cái kia năng lượng cầu trung tâm dường như có một cỗ hủy thiên diệt địa thần lực. Chợt, chỉ thấy cái này đoàn năng lượng cầu trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong thân thể của Trần Thiên Tiêu, như muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn no bạo như thế. Chương 3391, chia ra bốn đường, chính diện ngạnh cương. Chương 3391, chia ra bốn đường, chính diện ngạnh cương. Cự nhân chi tâm tiến vào thân thể của Trần Thiên Tiêu. Nhìn đoàn kia năng lượng cầu trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang tiến vào trong thân thể của Trần Thiên Tiêu, thứ năm tuyết đầu mùa sắc mặt vui mừng, điều này nói rõ cự nhân chi tâm đã công nhận Trần Thiên Tiêu. Trận này cơ duyên Trần Thiên Tiêu đã nhận kế tiếp, mà lại đạt được cự nhân chi tâm lực lượng, tuyệt đối có thể nhường Trần Thiên Tiêu tiến bộ thần tốc. Lâm Tô Y cùng Trần Vương tộc các cường giả cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù lãng phí 4 ngày thời gian, bất quá Trần Thiên Tiêu có thể có thu hoạch to lớn như vậy cũng để bọn hắn vui mừng không thôi, lấy cự nhân trong lòng năng lượng ẩn chứa, tiếp xuống Trần Thiên Tiêu biến hóa nên lớn bao nhiêu. Đối với cái này, trên Trần Vương tộc trên dưới hạ đều tương đối chờ mong. Bên trong tinh hải, theo đoàn kia năng lượng kinh khủng cầu tiến vào trong cơ thể của mình, Trần Thiên Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình dường như bị chất đầy một cỗ vô hình khí thể như thế, đủ đem thân thể của hắn cho nó bạo. Đoàn kia năng lượng cầu hóa thành một cỗ long xà không ngừng đi khắp tại trong kinh mạch của hắn, kinh khủng đến cực điểm, bất quá cũng may mắn trước lúc này thân thể của hắn đã bị cự nhân chi tâm cho rèn luyện một phen, cường độ tăng lên gấp bội, không phải lấy lúc trước hắn cường độ thân thể, chỉ cần cái này đoàn năng lượng cầu tiến vào trong cơ thể của hắn, Trần Thiên Tiêu tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Không nghĩ tới đi vào cái này Titan tinh vực thế mà còn có như thế cơ duyên tạo hóa. Trần Thiên Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội kia cố kinh khủng đến cực điểm năng lượng, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Dưới mắt cố lực lượng này, mặc dù nhưng đã sống nhờ tại trong cơ thể của ta, bất quá tạm thời còn cũng không thuộc về ta, chỉ có đem luyện hóa về sau nó mới có thể để cho ta trở nên càng thêm cường đại." Hơn nữa Trần Thiên Tiêu có một loại dự cảm, trải qua cái này 4 ngày rèn luyện về sau, hắn mong muốn trưởng khống cố năng lượng này cũng không phải là một chuyện rất khó, có thiên hoang thế giới tồn tại, hắn tuyệt đối có thể tại trong thời gian rất ngắn đem cố lực lượng này toàn bộ hấp thu. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Tiêu nội tâm lập tức có chút kích động, thật không thể hiện tại liền bế quan tu luyện, nhường cảnh giới của mình lại lên một tầng nữa. Trần Thiên Tiêu trực tiếp thuấn di đến Lâm Tố Ý đám người bên người. Thứ năm tuyết đầu mùa lập tức nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lôi kéo tay của Trần Thiên Tiêu nói rằng: "Trần Thiên Tiêu, ngươi quá tuyệt vời, qua nhiều năm như vậy đều không ai có thể trưởng khống cự nhân chi tâm, ngươi thế mà chỉ dùng 4 ngày liền thành công." Cảm thụ được thiếu nữ này trên thân loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng, Trần Vương tộc các cường giả tất cả đều hiểu ý cười một tiếng, xem ra thiếu chủ mùa xuân tới a. Trần Thiên Tiêu cười nói: "Thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được, ta có thể được chi, cũng có một bộ phận thành phần vật khí." Nghe vậy, Lâm Tố Y liền nói rằng: "Chuyện này, chúng ta cũng nên xuất phát tiến về Âm Dương thần tộc, chậm thì sinh biến, chuyện này đã không thể lại trì hoãn." Trần Thiên Tiêu nhẹ gật đầu, bọn hắn ở chỗ này đã chậm trễ 4 ngày, xác thực không thể lãng phí thời gian nữa. Thấy đám người Trần Thiên Tiêu chuẩn bị rời đi, thứ năm tuyết đầu mùa do dự một chút, nói rằng: "Trần Thiên Tiêu, ngươi chờ một chút ban đầu tuyết cô đường, thế nào đâu?" Trần Thiên Tiêu hướng nàng xem qua đi. Thứ năm tuyết đầu mùa cắn môi nói rằng: "Trần Thiên Tiêu, kỳ thật tại ngươi trưởng khống cự nhân chi tâm mấy ngày nay thời gian bên trong, ta thứ năm gia tộc lại có tin tức mới truyền đến, hơn nữa ngay tại hôm qua, ta thứ năm gia tộc còn truyền đến một đầu rất kinh bạo tin tức." Nghe thấy lời này, mọi người ở đây tất cả đều nhìn chằm chằm thứ năm tuyết đầu mùa. Tại mọi người nhìn soi mói, thứ năm tuyết đầu mùa tiếp tục nói: "Từ khi Thiên Không Chi Thành những bá chủ này thế lực rời đi Âm Dương thần tộc về sau, mấy ngày nay thời gian bọn hắn đều đang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên, ta thứ năm gia tộc suy đoán, bọn hắn có thể là muốn đi Vĩnh Dạ tinh vực." Vĩnh Dạ tinh vực. Nghe thấy thứ năm tuyết đầu mùa lời này, trong mắt của Trần Thiên Kiêu hiện lên một vẻ kinh khủng hàn mang. Lâm Tố Ý và Đại Mi cũng là nhíu một cái, nói rằng: "Nếu như những bá chủ này thế lực đi địa phương thật sự là Vĩnh Dạ tinh vực lời nói, như vậy mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, Vô Tận Hồ." Thác Bạt Băng cũng nói: "Nói có lý, chỉ có Vô Tận Hồ nữ nhân kia cùng Trần Vương tộc quan hệ không ít, bọn hắn nếu là đi nơi nào, chỉ sợ Thác Bạt Băng không có tiếp tục nói hết, bất quá nàng cũng không có lo lắng cái gì, dù sao tại Vô Tận Hồ không chỉ có lấy Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai vị này nhân quả thiên cảnh, còn có Truy Nguyệt tên này không biết cảnh cường giả tồn tại, những bá chủ này thế lực muốn tại Vô Tận Hồ náo sự tình, bọn hắn chỉ sợ là đánh sai chú ý." Trần Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra bọn gia hỏa này là muốn thông qua Vô Tận Hồ đem ta bước đi ra, cái này tính toán cũng là đánh cho không tệ, bất quá rất đáng tiếc chính là bọn hắn căn bản không biết rõ Vô Tận Hồ so ta Trần Vương tộc càng thêm đáng sợ." Lâm Tố Ý ỉa nhịn không được hỏi: "Tiểu tử, hiện tại ngươi muốn làm gì? Tiếp tục tiến về Âm Dương thần tộc, vẫn là trở về Vĩnh Dạ tinh vực?" Trần Thiên Tiêu híp mắt nói rằng: "Đã bọn hắn muốn chính diện cứng rắn, vậy ta cũng có thể tác thành cho bọn hắn, chỉ có điều cái này quy tắc phải do ta quyết định." Nói, Trần Thiên Tiêu nhìn xem thứ năm tuyết đầu mùa hỏi: "Ban đầu tuyết cô nương, dưới mắt Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả có phải hay không tất cả đều tiến đến Vĩnh Dạ tinh vực?" Thứ năm tuyết đầu mùa nhẹ gật đầu, nói rằng: "Còn có cự nhân tộc cường giả, ta đoán nghĩ bọn hắn đúng là muốn thông qua Vô Tận Hồ đem ngươi bước đi ra, sau đó lấy mấy đại bá chủ thế lực lượng mạnh nhất tới đối phó ngươi." Trần Thiên Tiêu cười lạnh, nói rằng: "Tốt, vậy ta liền hài lòng bọn hắn nguyện vọng này, bất quá kết quả này sẽ để bọn hắn liền cơ hội hối hận đều không có." "Tiểu tử, ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ?" Lâm Tố Ý bọn người tạm thời còn không có đoán ra ý đồ của Trần Thiên Tiêu. Trần Thiên Kiêu nói rằng: "Tố Di, dưới mắt cái này mấy đại bá chủ thế lực cường giả toàn bộ đều đi Vĩnh Dạ tinh vực, bọn hắn hang ổ lực lượng nhất định rất suy yếu, cho nên ta định đem Trần Vương tộc chia ra bốn đường, trước khi chia tay hướng Vĩnh Dạ tinh vực, Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc, lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi bọn hắn, về phần Thiên Không Chi Thành ta dự định giữ lại tới cuối cùng." Nghe thấy Trần Thiên Kiêu lời này, Trần Vương tộc các cường giả trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ tinh quang, kế hoạch này bọn hắn đều tương đối tán thành, hơn nữa chuyện này đối với Trần Vương tộc mà nói cũng là một cái cơ hội trời cho. Mặc dù theo bên ngoài đến xem mấy đại bá chủ thế lực sắp tại Vĩnh Dạ tinh vực bố trí xuống Tiên La địa võng, đối Trần Vương tộc rất bất lợi, có thể chuyện này đối với mấy đại bá chủ thế lực mà nói đồng dạng cũng là khá bất lợi. Dù sao ở thời điểm này chỉ cần có người đối nơi ở của bọn hắn ra tay, có thể nghĩ cuối cùng sẽ là cái gì kết cục. Phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Lâm Tố Y nói rằng, như vậy đi, cũng là thời điểm đem Trần Vương tộc tất cả lực lượng lấy ra kiểm nghiệm một chút, đem tám đại thần điện chia 4 cỗ lực lượng, cửu đại thần phạt phụ tá cái này 4 cỗ lực lượng, nhân bảng, hắc bảng, yêu bảng cường giả toàn đều đi theo ngươi tiến về Vĩnh Dạ tinh vực. Trần Thiên Kiêu gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Bây giờ các đại bá chủ thế lực đều đem chiến lực mạnh nhất hội tụ tại Vĩnh Dạ tinh vực, lấy tám đại thần điện cùng cửu đại thần phạt lực lượng đủ để ăn bọn hắn. Có sau khi quyết định, Trần Thiên Kiêu liền dẫn theo Thiên Kiêu thần điện cùng đan chức thần điện hướng Vĩnh Dạ tinh vực, cái khác 6 đại thần điện toàn bộ đi hướng Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia cùng Âm Dương thần tộc. Bất quá đây hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành, thứ năm tuyết đầu mùa cũng không có kiến thức đến cái này mấy lớn lực lượng thần điện cường đại cỡ nào. Cơ hội lần này khó được, một khi Trần Vương tộc thành công, như vậy tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ bên trong bọn hắn liền chỉ còn lại Thiên Không Chi Thành cái này một tên kinh địch. Chương 3392, lại tụ họp vô tận hồ. Chương 3392, lại tụ họp vô tận hồ. Cùng những bá chủ này thế lực cứng rắn, Trần Thiên Tiêu cũng không có e ngại cái gì, dù sao Trần Vương tộc đã hoàn toàn có tư cách như vậy, hơn nữa lần này lấy Thiên Không Chi Thành cầm đầu bá chủ thế lực kiếm chỉ vô tận hồ, chuyện này đối với Trần Thiên Tiêu mà nói, cũng là một cái hiếm có cơ hội trời cho. Bởi vì cái này không chỉ có cho Trần Vương tộc một cái đem bọn hắn từng cái đánh tan cơ hội, hơn nữa bọn hắn đem địa điểm định tại vô tận hồ, theo Trần Thiên Tiêu cái này hoàn toàn là thật quá ngu xuẩn ý nghĩ. Dù sao, tại vô tận hồ có thể là có Truy Nguyệt cái này uy tín lâu năm không biết cảnh cực giả, hơn nữa Truy Nguyệt gần đây còn có toàn cảm ngộ mới, có lẽ chỉ cần một cơ hội liền có thể thành tựu cổ trụ chủ. Tại vô tận hồ có dạng này cường giả tồn tại, những bá chủ này thế lực có thể chiếm được tới chỗ tốt sao? Lại thêm Trần Vương tộc cường đại, một khi giữa song phương tại vô tận hồ khai chiến, cái này mấy đại bá chủ thế lực chắc chắn trả giá bằng máu. Bất quá mặc dù có Truy Nguyệt cái này không biết cảnh cường giả chỗ dựa, nhưng là Trần Thiên Kiêu cũng không có đem tất cả hy vọng đều đặt ở Truy Nguyệt trên thân. Trận này thay cha đòi nợ chiến tranh là hắn đưa tới, như vậy thì nên hắn đến kết thúc. Mà Trần Thiên Kiêu mong muốn chiến thắng đã tấn cấp không biết cảnh đạm đài đế quan, như vậy hắn nhất định phải nhường cảnh giới của mình tiến thêm một bước mới được. Mà dưới mắt thu được cự nhân chi tâm, vừa dễ dàng nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể thu hoạch được to lớn đột phá. Cho nên trước khi đến Vĩnh Dạ tinh vực quá trình bên trong, Trần Thiên Kiêu trực tiếp tiến vào Thiên Hoang thế giới bắt đầu bế quan, hấp thu cự nhân chi trong lòng còn có ở năng lượng kinh người. Về phần thứ năm tuyết đầu mùa nơi đó, Lâm Tố Y tự sẽ ứng phó. Cho dù thứ năm tuyết đầu mùa trong lòng có thể sẽ có lo nghĩ, bất quá Thiên Hoang thế giới tồn tại trước mắt nàng tất nhiên là đoán không được. Thiên Hoang thế giới, trên Trần Vương điện, Trần Thiên Kiêu hai mắt nhắm chặt, cảm thụ được thể nội kia cố năng lượng kinh người tại trong kinh mạch của mình giống như vật vô chủ đồng dạng điên cuồng tán loạn, trong lòng Trần Thiên Kiêu có chút kích động. Cố năng lượng này quá bá đạo, quá kinh người, e là cho dù là nắm trong tay trong đó 1/2 phần 10 đều có thể nhường cảnh giới của ta lên cao một cái cấp độ. Trong lòng Trần Thiên Kiêu nghĩ như vậy, cố năng lượng này rất cường đại, hơn nữa lại thêm Thiên Hoang thế giới kia kinh khủng thời gian tỷ lệ, khả năng cũng liền 2-3 ngày liền có thể nhường hắn cảnh giới có tăng lên. Trần Thiên Kiêu không có trì hoãn, lập tức bắt đầu hấp thu kinh mạch bên trong kia cố năng lượng kinh người. Cố năng lượng này mặc dù nhưng đã công nhận hắn, hơn nữa cũng sống nhờ tại trong thân thể hắn, bất quá mong muốn về cho mình dùng, Trần Thiên Kiêu còn phải đem nó hấp thu trưởng không mới được. Cùng một thời gian, tại Trần Vương tộc chia ra 4 đường, dự định cùng cái này mấy đại bá chủ thế lực ngạnh cương lúc này lấy Thiên Không Chi Thành cầm đầu mấy đại bá chủ thế lực cùng Vĩnh Dạ tinh vực khoảng cách đã tại vô hạn kéo gần lại. Lần này Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc cái này tứ đại bá chủ thế lực đại trương cờ chống động tác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, phản phất là sợ sẽ không bị người ta biết như thế. Cho nên, nhưng phàm là đưa ánh mắt đưa lên tại cái này mấy đại bá chủ thế lực trên người người đều biết hành tung của bọn hắn, cũng mơ hồ đoán được bọn hắn mục đích của chuyến này. Thành chủ, còn có một ngày thời gian liền đến Vĩnh Dạ tinh vực. Một chiếc chiến hạm khổng lồ phía trên, hạng kho bên trong, gấp nhắm mắt đạm đài đế quan chậm rãi mở mắt, kỳ thật lấy thực lực của hắn mong muốn đi hướng Vĩnh Dạ tinh vực căn bản không cần lâu như vậy, bất quá bọn hắn mục đích của chuyến này là vì đem Trần Thiên Tiêu dẫn ra. Động tĩnh huyên náo càng lớn, thời gian kéo càng lâu càng tốt. Mấy tên kia? Đạm Đài Đế Quan bình tĩnh hỏi. Thiên Không Chi Thành cường giả nói rằng, trước mắt đều theo sát tại phía sau chúng ta, bất quá cự nhân tộc khả năng còn cần một chút thời gian. Thành chủ, lần này chúng ta động tĩnh huyên náo to lớn như thế, hơn nữa đã qua 4 ngày thời gian, nghĩ đến kia Trần Thiên Kiêu hẳn đã nhận được tin tức, ta có thể đi vào Vĩnh Dạ tinh vực sau lập tức động thủ sao? Không đội Đạm Đài Đế Quan đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng, vô tận hồ nữ nhân kia không phải chúng ta mục đích chính yếu nhất, nếu là sớm đem nàng giết, tiểu tử kia còn sẽ xuất hiện sao? Đầu tiên chờ chút đã, nếu như hắn đạt được tin tức, tự nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Vĩnh Dạ tinh vực tiến đến vô tận hồ, nếu như hắn từ đầu đến cuối không hiện thân, như vậy thì trước tiên đem vô tận hồ phá hủy, bắt giữ nữ nhân kia, đến lúc đó hắn liền không có lựa chọn nào khác. Thành chủ, ta biết phải làm sao, ta cái này thông chi bọn hắn một tiếng. Cùng một thời gian, tại cái này mấy đại bá chủ thế lực sau lưng, Truy Nguyệt một đường theo sát, bất quá nàng tồn tại, cho dù là Đạm Đài Đế Quan đều không có phát hiện. Hừ, một đám tên điên cuồng, nhiều như vậy đầu nói, các ngươi lại vẫn cứ lựa chọn một con đường chết. Một chỗ phía trên tinh hải, Truy Nguyệt không nhanh không chậm đi theo tại những bá chủ này thế lực sau lưng, những người này muốn làm gì Truy Nguyệt tự nhiên là sớm liền hiểu. Bất quá Truy Nguyệt cũng không lo lắng gì, có nàng tại, những bá chủ này thế lực có thể náo lên bao lớn sóng gió. Chợt, Truy Nguyệt trực tiếp biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải, dưới mắt sắp đến Vĩnh Dạ tinh vực, nàng cũng không cần thiết một mực theo sát tại bọn giá hỏa này phía sau, đi vô tận hồ chờ lấy bọn giá hỏa này chính là. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai, giờ này phút này, Thiên Không chi thành, Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc cái này tứ đại bá chủ thế lực đã đi tới Vĩnh Dạ tinh vực phụ cận bên trong tinh hải. Bốn chiếc chiến hạm khổng lồ vượt ép tinh hải, khí tức kinh người, phản phất là muốn đem bọn hắn phía trước viên kia sáng chói tinh cầu đè bạo như thế, loại kia lực lượng đã để đến chung quanh tinh hải đều tại không ngừng run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc các cường giả tất cả đều hướng phía một chiếc chiến hạm khổng lồ nhìn sang. Sau một khắc, chỉ thấy Đạm Đài Đế Quan thân ảnh xuất hiện tại chiến hạm bong tàu bên trên, hắn thần sắc lạnh lùng phun ra hai chữ: "Đi vào." Vừa dứt tiếng, Thiên Không chi thành chiến hạm xuất trước tiến vào Vĩnh Dạ tinh vực. Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Âm Dương thần tộc theo sát phía sau, bọn hắn đến, đồng dạng là không có ẩn giấu tự thân bất kỳ khí tức gì. Cho nên tại cái này mấy đại bá chủ thế lực tiến vào Vĩnh Dạ tinh vực một phút này, viên tinh cầu này phía trên, không ít người đều ngay đầu tiên cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa kinh thế khí tức. Lực lượng thật kinh khủng. Vĩnh Dạ tinh vực phía trên, không ít cường giả đều vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu lên. "Sư tôn, bọn hắn tới." Vô tận hồ chỗ sâu, phòng trúc bên trong, Linh Sau chậm rãi để chén trà trong tay xuống, Truy Nguyệt lúc này đã về đến nơi này, Linh Sau tự nhiên cũng biết cái này mấy đại bá chủ thế lực muốn làm gì. Bất quá Linh Sau trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì chấn động, cái này mấy đại bá chủ thế lực liên thủ lực lượng là rất cường đại, nhưng là vô tận hồ nơi này thật chính là bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Truy Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Bọn này ngu xuẩn thế mà đem vô tận hồ làm quả hờm mềm nắm, đã như vậy, vậy chúng ta sư đồ hai người liền cho bọn họ thật tốt học một khóa, nhường người trong thiên hạ tất cả xem một chút mắt, nhìn xem cái này vô tận hồ đến cùng là địa phương nào." Chương 3393, ngươi là một thằng ngu. Chương 3393, ngươi là một thằng ngu. Ha ha, có huyền nữ tỷ tỷ tại, Đạm Đài Đế Quan đánh sai chú ý, bọn hắn cũng chắc chắn vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng, cũng không biết tiểu tử kia phải chăng đã biết đây hết thảy, sẽ hay không gấp trở về góp một tham gia náo nhiệt. Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, sau đó ba người đồng thời đứng dậy, theo phòng trúc bên trong khắp bước ra ngoài. Ba người các nàng sắc mặt đều dị thường bình tĩnh, dù là tứ đại bá chủ thế lực các cường giả lúc này đã tiến vào Vĩnh Dạ tinh vực, các nàng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Linh Song cùng Sở Nô Nhi đều rất rõ ràng, cho dù tại Vô Tận Hồ chỉ có ba người các nàng tại, thật là lấy Truy Nguyệt thực lực nếu như nàng ra tay, Đạm Đài Đế Quan hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó cái này tứ đại bá chủ thế lực cường giả đều đem tổn thất nặng nề. Ta muốn tiểu tử kia có lẽ sẽ gấp trở về, dù sao bọn gia hỏa này sở di đến Vô Tận Hồ, mục đích đúng là vì đem hắn ép ra ngoài. Truy Nguyệt đôi mắt danh mãnh. Nghe thấy lời này, Sở Nô Nhi nhịn không được nói rằng: "Huyền nữ tỷ tỷ, nếu không chúng ta ra ngoài gặp một lần đám người kia, cùng bọn hắn trước chơi một chút." "Không đổi." Truy Nguyệt lắc đầu, nếu như nàng muốn động thủ tại bên trong tinh hải lại bắt đầu, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Bọn gia hỏa này mục tiêu cuối cùng nhất là tiểu tử kia, hắn chưa từng xuất hiện trước đó, những người này hẳn là còn sẽ không đổi vã động thủ, trước hết để cho bọn gia hỏa này cho chúng ta biểu diễn một chút tiết mục trợ trợ hưng à, có lẽ theo bọn hắn nghĩa Vô Tận Hồ nơi này bọn hắn là ăn chắc, bất quá loại suy nghĩ này rất tốt, bởi vì kỳ vọng càng lớn, cuối cùng thất vọng của bọn hắn liền càng thêm mãnh liệt, loại cục diện này ta rất tình nguyện nhìn thấy. Nghe thấy Truy Nguyệt lời này, Linh Song cùng Sở Nô Nhi nhìn nhau một cái, hai người khoe miệng đều nổi lên một vệt nụ cười sán lạ. Bọn hắn tới, mục đích cuối cùng của bọn họ quả nhiên là nơi này, quả nhiên là Vô Tận Hồ. Vô Tận Hồ bên ngoài, một chỗ trên nhà cao tầng, ánh mắt Tiên Vu Hoàng sắc bén, nhìn chăm chú phương xa hư không, mấy đại bá chủ thế lực cùng nhau mà đến, vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Tiên Vu nhà tự nhiên cũng đã sớm biết, hơn nữa cũng đại khái đoán được cái này mấy đại bá chủ thế lực mục đích. Tiên Vu nhà một gã cường giả trầm giọng nói rằng: "Thiếu tộc trưởng, lần này sợ rằng sẽ rất phiền toái, Vô Tận Hồ liền Linh Sau một người, nếu như bọn hắn muốn đối Linh Hậu hạ thủ, cho dù Linh Sau đã thành tựu nhân quả thiên cảnh cũng tuyệt đối không ngăn nổi, chớ nói chi là ở trong đó còn có một cái đã tấn cấp không biết cảnh Đạm Đài Đế Quan. Ngăn không được." "Vậy sao?" Tiên Vu Hoàng khỏe môi nhếch lên một vệt vẻ cười lạnh, hắn tự nhiên biết Vô Tận Hồ chỗ sâu không ngừng Linh Sau một người, ngoại trừ Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc nữ tử kia bên ngoài, còn có một gã nhìn qua có chút nữ nhân thần bí. Mặc dù Tiên Vu Hoàng cũng không biết rõ nàng là thân phận gì, nhưng là từ Linh Song cùng Sở Nô Nhi đối với nó thái độ đến xem, Tiên Vu Hoàng biết, cái mới nhìn qua kia có chút nữ nhân thần bí chỉ sợ cũng là một vị cực kỳ nhân vật lợi hại. Chưa tới cuối cùng, nhất định không thể quá sớm có kết luận, cho dù lần này mấy đại bá chủ thế lực đến lực lượng chưa từng có cường đại, bọn hắn cũng không nhất định chính là cuối cùng bên thắng. Tiên Vu Hoàng chậm rãi thở ra một hơi, tiếp tục nói: "Huống chi bọn hắn đi vào Vô Tận Hồ mục đích cũng không phải là vì Linh Sau, mà là vì Trần Vương tộc, vì ta hiển chất Trần Thiên Tiêu, bọn hắn là muốn lấy Linh Sau là thẻ đánh bạc, bước nó hiện thân." Điểm này theo cái này mấy đại bá chủ thế lực kia giống chống khua chiêng trong động tác liền có thể nhìn ra, cho nên tại Thiên Kiêu hiển chất chưa xuất hiện trước đó, bọn hắn không nhất định sẽ lập tức đối Linh Hậu hạ thủ. Thiên Vu nhà cường giả yên lặng gật đầu. Giờ này phút này, theo loại kia kinh thế hai tộc lực lượng theo bên trong tinh hải vượt ép mà đến, Vĩnh Dạ tinh vực phía trên, vô số người tu hành toàn bộ đều đã bị kinh động, tại hành tinh sinh mệnh này cầu phía trên, vô số người tu hành đều đang không ngừng nghị luận. Vô Tận Chu Vi Hồ Bay cũng giống vậy, rất nhiều người đều vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vô ngần hư không. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, ta cảm giác so với một lần trước còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa bọn hắn đang theo lấy vô tận hồ chạy đến cùng xảy ra chuyện gì? Phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, ngoại trừ những ba chủ kia thế lực bên ngoài, hẳn là cũng không có thế lực khác bên trong nắm giữ đáng sợ như vậy cường giả a. Chẳng lẽ là mấy cái kia bá chủ thế lực giết tới vô tận hồ tới? Vô cùng có khả năng, bất quá bọn hắn đến vô tận hồ làm gì? Cùng bọn gia hỏa này có ân oán người là con của Trần Huyền, Trần Thiên Kiêu cùng Trần Vương tộc. Nếu như lúc này đến thật là những bá chủ này thế lực, như vậy bọn hắn hiện thân vô tận hồ mục đích tuyệt đối là vì Trần Thiên Kiêu cùng Trần Vương tộc. Ta nghe nói gia hỏa này không chỉ có tiêu diệt bất diệt thánh tộc, hơn nữa còn tiêu diệt cự nhân tộc, hắn hiện tại đã trở thành những bá chủ này thế lực đại họa trong đầu. Có thể Trần Thiên Kiêu cùng Trần Vương tộc trước mắt căn bản không tại vô tận hồ, bọn gia hỏa này. Chờ một chút, bọn hắn sẽ không phải là vì Linh Song mà đến đây đi. Tại vô tận hồ cũng chỉ có Linh Song cùng Trần Thiên Kiêu quan hệ không ít. Nghe nói như thế, không ít người tu hành lập tức xôn xao, trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một vẻ sợ hãi, chẳng lẽ bọn gia hỏa này là muốn động Linh Song? Lúc này, ngay tại toàn bộ vĩnh dạ tinh vực người tu hành đang không ngừng nghị luận lúc, chỉ thấy khoảng cách vô tận hồ không xa hư không bên trên, từng chiếc che khuất bầu trời chiến hạm tựa như xuyên việt hư không, giống như tuấn di đồng dạng liên tiếp xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bọn hắn đến, kia cố vượt ép thiên địa đều đang run rẩy, vô thượng uy áp càng thêm cường đại, một cỗ tựa như tận thế hàng lâm đồng dạng khí tức càng là làm người trong lòng tuyệt vọng. Nhìn xem trong tầm mắt kia bốn chiếc che khuất bầu trời chiến hạm, toàn bộ vô tận hồ kia từng đạo ánh mắt hoảng sợ trong nháy mắt im lặng, thở mạnh cũng không dám, nguyên bản đang không ngừng nhiệt nghị người tu hành lúc này toàn tất cả câm miệng, liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, dường như sợ trêu chọc phải trên những chiến hạm này kinh khủng nhân vật. Giờ này phút này, toàn bộ vô tận hồ đã an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vô số đạo ánh mắt đều đem kia bốn tàu chiến hạm cho nhìn chằm chằm, thời gian tại thời khắc này dường như đều dừng lại, toàn bộ hình tượng tựa như đều bị người nhấn xuống tạm dừng khóa như thế. Vô tận hồ chỗ sâu, Truy Nguyệt, Linh Sau, Sở Nô Nhi ba người hiện ra nụ cười trên mặt nghiêng ngẫm. Đồng nhiên, tại vô tận hồ bốn phía vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trong đó trên một chiếc chiến hạm, Đạm Đài Đế Quan vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền đi tới vô tận trên hồ không. Hắn đến, làm cho kia bình tĩnh nước hồ đều lom đi xuống. Bốn phía những cái kia cổ lão kiến trúc cao tầng càng là liên tiếp run rẩy lên, tựa như sắp sụp đổ như thế. Cảm giác được này, vô số người tu hành con ngươi kịch co lại, vội vàng ngừng thở, mọi ánh mắt toàn bộ đều gắt gao dừng lại tại Đạm Đài Đế Quan trên thân. Linh Sau, khách nhân đã tới, chẳng lẽ ngươi không ra mặt chiêu đãi chiêu đãi? Đây chính là vô tận hồ chủ nhân đạo đại khách. Đạm Đài Đế Quan vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vô tận hồ chỗ sâu, thanh âm của hắn tại vô tận trên hồ không ngừng truyền ra ngoài, chấn hư không cũng nứt ra từng đạo đáng sợ đường vân. Lúc này, một thanh âm cũng là từ vô tận hồ chỗ sâu truyền đến. Người sắp chết dường như không có đủ tư cách này a. Đạm Đài Đế Quan trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: Linh Sau, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta đã dám tới đây, đó chính là đã ở vào điên cuồng biên giới, tên điên, kia là bất cứ chuyện gì đều làm được, bao quát giết ngươi. Nghe thấy lời ấy, vô số người tu hành trong lòng chấn động mãnh liệt. Tên điên, Đạm Đài Đế Quan, có lẽ ngươi xác thực đã điên rồi, bất quá trong mắt của ta còn có một cái xưng hô dường như càng thêm thích hợp ngươi. Đạm Đài Đế Quan nhìn chăm chú vô tận hồ chỗ sâu, hỏi: Là cái gì? Linh Sau thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đạm Đài Đế Quan phía trước, lạnh lùng nói ra: "Ngươi là một thằng ngu, hơn nữa còn là một cái ngu ngu quá mức, không có thuốc chữa ngu xuẩn." Chương 3394, ta cược ngươi sẽ chết. Chương 3394, ta cược ngươi sẽ chết. Ngu xuẩn. Nghe thấy Linh Sau cái này làm cho người thần hồn run rẩy lời nói, vô tận hồ bốn phía kia từng đạo ngừng thở ánh mắt chủ nhân, trong mắt của bọn họ chỗ sâu lúc này nổi lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Mặc dù nói ra lời này, người là danh khắp thiên hạ Linh Sau, thật là trong miệng nàng ngu xuẩn chính là Đạm Đài Đế Quan. Một cái vượt đè ép huyền hoàng vũ trụ gần ba cái kỷ nguyên đáng sợ cường giả, càng là thiên không chi thành cái này sừng sững tại đông đảo bá chủ thế lực phía trên thành chủ. Phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, trừ Trần Huyền gia, trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có Hiên Viên Thần Phong có tư cách cùng hắn tương để định luận. Như thế tồn tại, đương thời ai dám ngay mặt như thế nhục mạ hắn? Cho đến nay, chưa xuất hiện. Cho dù lúc trước Trần Huyền đối mặt Đạm Đài Đế Quan cũng không có như thế tùy tiện, như thế không coi ai ra gì. Mà giờ khắc này, đây cơ hồ tất cả mọi người không có làm qua chuyện, Linh Sau lại làm, nàng trước mặt người trong thiên hạ mắng Đạm Đài Đế Quan, hơn nữa còn đem Đạm Đài Đế Quan nói thành một thằng ngu. Nếu như không phải chính thai nghe được, vô tận hồ chung quanh người tu hành quả thực không thể tin được có người dám như thế nhục mạ Đạm Đài Đế Quan. Giờ này phút này, không chỉ có là hội tụ tại vô tận hồ chung quanh vô số người tu hành mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cho dù là Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Âm Dương Thần Tộc cường giả cũng giống như thế, bọn hắn đều bị Linh về sau lời nói chỗ chấn. Nữ nhân này cũng là một người điên a, Càn Khôn Thần Chủ nội tâm rất không bình tĩnh. Bên trên Kỳ gia chủ cùng Sâm La gia chủ ánh mắt của hai người bên trong đều có kinh ngạc cùng không tin, Linh Sau mặc dù danh khắp thiên hạ, nhưng là cùng Đạm Đài Đế Quan so sánh, cũng còn kém cấp độ, dưới mắt như thế nhục mạ Đạm Đài Đế Quan, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn gióng trống thua chiêng giết tới vô tận hồ đến, nữ nhân này mất lý trí sao? Vẫn là nói bị có Trần Huyền chỗ dựa, nàng coi là Đạm Đài Đế Quan không dám đối nàng ra tay gắt. Ha ha, lấy nha đầu này tốt tính đều nổi giận, Đạm Đài Đế Quan còn có thể nhận sao? Vô tận hồ chỗ sâu, Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười, có nàng tại, Linh Sau an nguy tự nhiên không cần lo lắng, nếu như Đạm Đài Đế Quan dám đối Linh Sau ra tay, nàng sẽ trước tiên diệt đi cái này vượt đè ép huyền hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên bá chủ. Sở Nô Nhi híp mắt nói rằng, trước mặt người trong thiên hạ nhi, hắn có lẽ nhịn không được, bất quá là không sẽ ra tay, còn phải nhìn hắn Đạm Đài Đế quan sát được đấy có hay không thật biến mất. Ông. Trong chốc lát, ngay tại tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, giữa thiên địa cực kỳ yên tĩnh lúc, Đạm Đài Đế quan trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ sát ý ngập trời, bốn phía kia run rẩy thiên địa càng là như muốn đổ sụp đồng dạng, cỗ này sát ý lực lượng tựa như đã tính thực chất hóa, muốn đem toàn bộ Vô Tận Hồ đều phá hủy. Dao động thiên địa không ngừng lăn lộn nước hồ, làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên bờ vai đè nén một toàn núi lớn, bọn hắn phát hiện mình lúc này ngay cả động đậy năng lực đều không có. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là Đạm Đài Đế quan uy thế sao? Đây chính là một cái không biết cảnh cường giả có lực lượng sao? Này nhóm cường giả giận dữ, hàng chỉ thây 500 vạn. Thiếu tộc trưởng, Đạm Đài Đế quan muốn động thủ. Trên nhà cao tầng, Tiên Vu nhà cường giả sắc mặt tái nhợt, theo Đạm Đài Đế quan trên thân phát ra lực lượng thật là đáng sợ, toàn bộ Vô Tận Hồ người tu hành đều đã bị thứ nhất người áp chế. Sắc mặt Tiên Vu hoàng cũng rất tái nhợt, thanh âm hắn trầm thấp, nói rằng: "Đạm Đài Đế quan nếu quả thật dám nổi điên, kết cục sau cùng sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Linh sau, ngươi quá làm càn, thật sự cho rằng ngươi là đàn bà của Trần Huyền, bổn thành chủ cũng không dám động tới ngươi sao?" Đạm Đài Đế quan thần sắc lạnh lùng, kia cố như muốn phá hủy toàn bộ Vô Tận Hồ lực lượng trong nháy mắt hướng phía Linh sau bao trùm đi qua. Thế này, Hoàng Tuyển Thế gia, Tinh Thần Thế gia, Âm Dương thần tộc các cường giả sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ Đạm Đài Đế quan hiện tại thật muốn ra tay? Nếu là lúc này giết Linh sau, kế hoạch của bọn hắn còn có thể thành công sao? Trần Huyền sẽ lộ diện sao? Một khi tiếp tục che giấu đem bọn hắn từng cái đánh tan, chuyện này đối với bọn hắn những bá chủ này thế lực mà nói, hậu quả liền nghiêm trọng. Giờ phút này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Linh sau trên đỉnh đầu mây đen trong nháy mắt tan đi, nơi đó hư không không ngừng bặm mẹo, thân ở nơi đây Linh sau tựa như muốn bị cái này vặn mẹo hư không hoàn toàn đập bỏ. Đạm Đài Đế quan lực lượng Linh sau cảm nhận được, bất quá trên mặt của nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nói rằng: "Đạm Đài Đế quan, ta chưa hề lấy nữ nhân của người nào tự cho mình là, cũng chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào phu quân thanh danh đến giễu võ dương oai, nếu như ngươi thực có can đảm giết ta, hiện tại động thủ chính là, vừa vặn cũng làm cho ngươi nhìn cho kỹ, ngươi Đạm Đài Đế quan đến cùng phải hay không một thằng ngu." Nghe thấy lời này, Vô Tận Hồ bốn phía những cái kia sắc mặt tái nhợt người tu hành chật vật nuốt nước miếng, Linh sau thế mà còn dám chọc giận Đạm Đài Đế quan, nàng đến cùng muốn làm gì? Thật bởi vì Đạm Đài Đế quan mất lý trí sao? Đạm Đài Đế quan đôi mắt bên trong kinh người sát ý lấp lóe, xem như Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ, hơn nữa cơ hồ vẫn là duy nhất bá chủ, hắn còn chưa hề bị người như thế khiêu khích qua, chưa hề bị người như thế nhục mạ qua, hôm nay nữ nhân này là hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Bất quá lúc này chém giết Linh sau, Đạm Đài Đế quan cho dù sát ý vô tận, nội tâm cũng vẫn như cũ đang khắc chế, bởi vì hắn biết rõ hiện tại giết Linh sau, bọn hắn cái này mấy đại bá chủ thế lực muốn đối phó Trần Thiên Kiêu liền khó hơn. Hơn nữa Linh sau kia tựa như thiên sụp đổ mà không đổi sắc mặt, cũng làm cho đến Đạm Đài Đế quan trong lòng có chút nghi hoặc. Nữ nhân này đến cùng là điên rồi, còn là có cái gì không biết át chủ bài mới khiến cho nàng tự tin như vậy? Thế nào, hẳn là ngươi Đạm Đài Đế quan không có giết đảm lượng của ta sao? Nhìn thấy Đạm Đài Đế quan chậm chạp không có động thủ, Linh sau lạnh lùng nói ra: "Xem ra cho dù là ngươi Đạm Đài Đế quan cũng có sợ hai thời điểm, ngươi thực sự để cho ta có chút thất vọng." Nghe vậy, Đạm Đài Đế quan cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ bổn thành chủ sẽ không sợ bất luận kẻ nào." Linh sau đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ khinh miệt, nói rằng: "Vậy sao? Không biết do cái này bất luận kẻ nào phải chăng bao quát phu quân ta Trần Huyền?" Đạm Đài Đế quan sắc mặt cứng đờ, hắn băng lãnh nói: "Năm đó ta liền không nên thả hắn rời đi, không phải cũng sẽ không có hôm nay cục diện này, bất quá không sao cả, bây giờ còn có bù đắp cơ hội." Linh sau, bổn thành chủ cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay chúng ta đi vào cái này Vô Tận Hồ chính là vì lấy ngươi làm mồi, đem con của Trần Huyền dẫn ra ngoài, cho nên tại hắn không có hiện thân trước đó, ta là sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem tin tức này nói cho hắn biết, xem hắn đến cùng có thể hay không vì ngươi chạy về Vô Tận Hồ. Linh sau cười lạnh, nói rằng: "Đạm Đài Đế quan, ngươi ý nghĩ này quả thật không tệ, bất quá ta vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, ngươi chính là một thằng ngu, có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ, nhưng là chờ ngươi chết một phút này liền biết ta câu nói này đến cùng là thật hay là giả." "Hừ, Linh sau, nói như vậy ngươi là nhận vì bản thành chủ không chỉ có đến nhầm địa phương, hơn nữa còn sẽ chết ở chỗ này." Đạm Đài Đế quan lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Chỉ sợ ngươi cái này Mộc Đĩnh Viễn cũng sẽ không thực hiện, lần này bổn thành chủ muốn đem Trần Huyền tại Huyền Hoàng vũ trụ tất cả toàn bộ thanh trừ, bao quát ngươi, cũng bao quát con của hắn." Linh sau lạnh lùng nói ra: "Đạm Đài Đế quan, đã như vậy, vậy ta ngươi liền đến đánh cược một trận, ta cược ngươi sẽ chết." Chương 3395, thăng liền hai giai. Chương 3395, thăng liền hai giai. Phổ Thiên phía dưới, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, đủ tư cách giết chết Đạm Đài Đế quan người tuyệt đối không cao hơn một cái tay, nhưng là người này lại không bao gồm Linh sau, cũng không bao gồm Trần Tiên Tiêu. Nhưng là giờ phút này, Linh sau lại nói thẳng cược Đạm Đài Đế quan sẽ chết, như thế ngôn luận, cũng là làm cho Vô Tận Hồ bốn phía kia từng đạo y mang ánh mắt chủ nhân, nội tâm rung động, nghi hoặc tới cực điểm. Bọn hắn rất không rõ, Linh sau lực lượng đến cùng đến từ nơi nào. Điểm này, Hoàng Quyền Thế gia, Tinh Thần Thế gia, Âm Dương thần tộc các cường giả giống nhau không rõ ràng, tại bọn hắn nghĩ đến, lần này các đại bá chủ thế lực lấy Linh sau làm mồi, dẫn Trần Thiên Kiêu xuất hiện, lấy bọn hắn lực lượng lại thêm Thiên Không Chi Thành cùng Đạm Đài Đế quan cái này không biết cảnh cường giả, thế nào cũng không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên mới đúng. Linh sau, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình lời nói có chút tự phụ quá mức sao? Hẳn là ngươi cảm thấy lần này con của Trần Huyền có thể giết ta. Ngươi Linh sau có thể giết ta. Cho cười, như tiểu tử kia thật có thực lực này, hắn cũng sẽ không trốn trốn tránh tránh vẫn giấu kín đến bây giờ. Tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ, ngoại trừ Trần Huyền, không ai có thể giết ta Đạm Đài Đế Quan. Đáng tiếc Trần Huyền trước mắt cũng không tại Huyền Hoàng vũ trụ. Đã như vậy ta Đạm Đài Đế Quan cũng chỉ đánh vô địch thiên hạ. Hừ, vô địch thiên hạ. Linh Sau cười lạnh một tiếng, nói rằng: Đạm Đài Đế Quan, hiện tại xem ra kỳ thật ngươi không chỉ có rất ngu xuẩn, hơn nữa còn rất có thể trang, muốn làm tới vô địch thiên hạ, ta nhìn ngươi cả đời này là không có hy vọng gì. Hơn nữa ta dám chắc chắn, mệnh của ngươi sống tối đa bất quá nửa tháng. Nghe thấy Linh Sau lời này, Đạm Đài Đế Quan sát ý trong lòng giống như sóng cả hung tuân ra lớn như biển không ngừng quần của lấy. Nếu không phải Linh Sau đối với hắn còn hữu dụng chỗ, hắn thật rất muốn hiện tại liền diệt trừ cái này, nhường hắn cực kỳ thống hận nữ nhân. Hừ, Linh Sau, xem ra ngươi rất tự tin. Đạm Đài Đế Quan cố nén sát ý trong lòng, nói rằng: Tốt, vậy liền để bổn thành chủ nhìn xem, tại trong nửa tháng này, tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ đến cùng có ai có thể giết bổn thành chủ. Hiện tại ngươi có thể lăn. Đạm Đài Đế Quan, người giết ngươi kỳ thật đã xuất hiện, chỉ là ngươi còn chưa phát hiện mà thôi, chờ xem, tử kỳ của ngươi đã đến. Nói xong lời này, Linh Sau cũng không muốn cùng Đạm Đài Đế Quan tiếp tục nói nhảm, quay người hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu mà đi. Đạm Đài Đế Quan đã đem mục đích của mình đường hoàng nói ra, Linh Sau rất rõ ràng, hắn hiện tại căn bản không có khả năng xuống tay với mình, đã hắn muốn chờ, Linh Sau tự nhiên cũng bằng lòng cho hắn một cái cơ hội, bởi vì kết cục sau cùng không có bất kỳ thay đổi nào, Đạm Đài Đế Quan vẫn là phải chết. Có sư tồn tại, cho dù là Thiên Không Chi Thành lao thành chủ tới cũng vẫn như cũ không cải biến được kết cục này. Hừ, Linh Sau, bổn thành chủ liền để ngươi sống lâu mấy ngày, chờ đến thời cơ thích hợp, cái này Vô Tận Hồ chính là ngươi mai cốt chi địa, đến lúc đó có tiểu tử kia làm thẻ đánh bạc, bổn thành chủ ngược lại muốn xem hắn Trần Huyền đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Phải chăng có thể lật ra Huyền Hoàng vũ trụ mảnh này thiên, có thể chém giết cổ trụ chủ hắn, đối mặt bổn thành chủ, hắn phải chăng có vượt ép tất cả tư cách? Nếu không có, Huyền Hoàng vũ trụ ta Đạm Đài Đế Quan xưng hùng, còn lại người đều là run rế. Đạm Đài Đế Quan mặt mũi tràn đầy sát ý, mạnh như hắn đều đã bị Linh Sau lời nói cho chọc giận, đáng tiếc vì đạt tới mục đích của mình, hắn hiện tại còn không thể đối Linh Sau ra tay bắt. Chợt chỉ thấy Đạm Đài Đế Quan một tay phất lên, dưới người hắn nước hồ trong nháy mắt dâng lên, hình thành một đạo hình tròn của nước, không ngừng cất cao, sau đó hình thành một tòa từ nước hồ tạo thành đài cao. Đạm Đài Đế Quan vừa bước một bước vào trong đó, sau đó ngồi xếp bằng, cứ như vậy nhắm mắt lại. Ngay sau đó, vừa ép toàn bộ Vô Tận Hồ đều đang không ngừng run rẩy, kinh thế khí tức cũng tiêu tán theo, quanh mình thiên địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nghe thấy lời này, Vô Tận Hồ bốn phía ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chòng chọc vào Linh Sau bóng lưng rời đi, ai cũng không nghĩ tới, đem Đạm Đài Đế Quan bước đến loại tình trạng này Linh Sau, thế mà còn có thể không bị thương chút nào rời đi. Không qua tất cả người cũng đều tin tưởng, đây hết thảy đều chỉ là tạm thời, đã Đạm Đài Đế Quan mục đích là vì Trần Thiên Tiêu, như vậy chỉ cần Trần Thiên Tiêu trở về Vô Tận Hồ, nơi này chắc chắn sẽ ra một trận khoáng thế chi chiến. Đến lúc đó Trần Thiên Tiêu có thể chiến thắng Đạm Đài Đế Quan sao? Thật sẽ như Linh Sau lời nói như thế, Đạm Đài Đế Quan sẽ chết. Chỉ sợ chưa chắc a. Bởi vì không ít người đều rất khó đi tưởng tượng, tại Trần Huyền không có ở đây Huyền Hoàng vũ trụ đến cùng còn ai có thực lực giết Đạm Đài Đế Quan? Ai có năng lực ngăn chặn Đạm Đài Đế Quan? Trần Thiên Tiêu, tương lai hắn có lẽ có thể làm được, nhưng là hiện tại là tuyệt đối không thể. Rốt cục bình tĩnh, vừa rồi thật là đáng sợ, có như vậy một cái mắt, ta cảm giác mình đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan, ta cảm giác toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều đã ở vào bị bên bờ hủy diệt. Có người đầy mặt run rẩy tự lẩm bẩm. Không biết cảnh, thật là để cho người ta tuyệt vọng mà lại vô lực cảnh giới trí cao à, chỉ là ta thật không nghĩ tới đối mặt Linh Sau nhục mạ cùng kinh thị, Đạm Đài Đế Quan lại có thể nhìn xuống. Ngươi không nghe thấy Đạm Đài Đế Quan lời nói mới rồi sao? Hắn là muốn lấy Linh Sau làm mồi, đem Trần Thiên Tiêu dẫn tới Vô Tận Hồ đến, Trần Thiên Tiêu không có hiện thân trước đó, hắn tự nhiên không có khả năng giết Linh Sau. Đạm Đài Đế Quan dạng này bá chủ thế mà lại sử xuất loại thủ đoạn này, xem ra Trần Thiên Tiêu liền diệt hay không thánh tộc cùng cự nhân tộc, cho dù là Đạm Đài Đế Quan đều hoàn toàn ngồi không yên. Không biết do Trần Thiên Tiêu kế tiếp đến cùng có thể hay không tới Vô Tận Hồ. Ta suy đoán Trần Thiên Tiêu nhất định sẽ tới, dù sao Linh Sau có thể là đàn bà của Trần Huyền, xem như con của Trần Huyền, Trần Thiên Tiêu sao lại khoanh tay đứng nhìn. Chư vị, lần này tất cả mọi người không có đường lui, chờ a. Sâm La gia chủ, bên trên Kỳ gia chủ, Càn Khôn thần chủ ba người nhìn nhau một cái, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, như là đã hoàn toàn bạch mặt, kế tiếp ngoại trừ ngươi chết ta sống tranh phong, không có lựa chọn nào khác. Nghe chung quanh giữa thiên địa truyền đến thanh âm, ánh mắt Tiên Vu Hoàng băng lãnh, nói rằng: Linh Sau tự tin như vậy, xem ra ta dự cảm không có sai, lần này Đạm Đài Đế Quan chỉ sợ thật muốn trở thành một thằng ngu, thật muốn biến thành một người chết. Ha ha, trò hay đã kéo ra duy mạng, kế tiếp liền nhìn tiểu tử kia sẽ hay không xuất hiện. Lúc nào thời điểm xuất hiện? Vô Tận Hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói rằng. Truy Nguyệt bình tĩnh nói: Mặc kệ tiểu tử kia cuối cùng là không sẽ xuất hiện, Huyền Hoàng vũ trụ cách cục đều muốn cải biến. Linh Sau không nói gì, bởi vì nàng biết sư tôn hoàn toàn có cải biến Huyền Hoàng vũ trụ cách cục thực lực. Đảo mắt nhoáng một cái, rất nhanh liền đi qua 5 ngày thời gian. Tại 5 ngày này bên trong, lấy Đạm Đài Đế Quan cầm đầu các đại bá chủ thế lực tiến vào Vô Tận Hồ không chỉ có làm cho vĩnh dạ tinh vực điên cuồng chấn động, thậm chí hơn phân nửa Huyền Hoàng vũ trụ đều bởi vì chuyện này chấn động lên. Trong lúc này, đến mai không hết người tu hành tất cả đều hướng phía vĩnh dạ tinh vực chạy đến, cuối cùng hội tụ tại Vô Tận Hồ bốn phía. Nơi này đã tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong biến thành một cái trăm vực, ngàn vực người tu hành hội tụ chi địa. Thậm chí liền Hiên Viên môn đỉnh, Kiếm Quan thế gia, thứ 5 gia tộc, Sơn Hải Thần Tông chờ một chút những bá chủ này thế lực người đều chạy tới quan chiến. Không chỉ có như thế, cự nhân tộc cường giả trong lúc này cũng chạy tới Vô Tận Hồ, nơi này đã hội tụ ngũ đại bá chủ thế lực các cường giả, loại kia đội hình có thể nói là huyền hoàng vũ trụ số 1. Bất quá dưới mắt những bá chủ này thế lực vẫn như cũ vẫn không có động thủ, bọn hắn đều đang đợi, tất cả mọi người đang chờ. Chờ Trần Tiên Kiêu xuất hiện. Cùng một thời gian, Vĩnh Dạ Tinh vực phụ cận bên trong tinh hải, 6 nữ tử tại bên trong tinh hải chậm rãi đi tới, cuối cùng tại Vĩnh Dạ Tinh vực phía trước dừng lại. Lực lượng thật đáng sợ, tốt xôi trào khí tức, xem ra Vô Tận Hồ đã trở thành một cái vạn chúng chú mục chi địa. Thứ năm Tuyết Đầu Mùa mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn phía trước cái tinh cầu kia, cho dù còn không có tiến vào, nàng liền đã cảm ứng được viên tinh cầu này trước mắt là bực nào náo nhiệt. Cùng thứ năm Tuyết Đầu Mùa cùng nhau tới người tới là Thác Bạt Băng, Nguyên Hương, Vân Điệp, Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẫu nữ năm người. Thác Bạt Băng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nhiều người như vậy đến xem bọn hắn chịu chết, cũng coi là cho đủ bọn hắn mặt mũi." Nghe vậy, thứ năm Tuyết Đầu Mùa nhịn không được hỏi: "Trần Thiên Kiêu đâu? Hắn đến cùng đi chỗ nào đâu?" Đoạn đường này chạy đến, thứ năm Tuyết Đầu Mùa đều không có nhìn thấy bóng người của Trần Thiên Kiêu, về phần nguyên nhân, tất cả đều bị Thác Bạt Băng bọn người lấp liếm cho qua. Thác Bạt Băng đang chuẩn bị nói chuyện, một thanh âm bỗng nhiên tại các nàng sau lưng trong tinh hải vang lên. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng há có thể thiếu đi ta Trần Thiên Kiêu. Đám người lập tức quay người, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Trần Thiên Kiêu cùng Lâm Tô Y thì hai người tại bên trong tinh hải dạo bước đi tới. Thứ năm Tuyết Đầu Mùa sắc mặt vui mừng, ngay sau đó, không biết là cảm giác được cái gì, thứ năm Tuyết Đầu Mùa nhịn không được kinh hô một tiếng, nói rằng: "Trời ạ, Trần Thiên Kiêu, chẳng lẽ ngươi đã đem cự nhân chi tâm cho luyện hóa sao? Thế nào tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian vậy mà tấn cấp tới nhân quả thần cảnh?"